Chương 1101, song trưởng hóa rồng, long thần bắt thức. Ở Phong Tử Nhạc đuổi theo Hắc Y Liễu nữ tử mấy ngày bên trong, Chu Tước thư viện gặp đại biến. Tố Vô Thường chết ở nghi trượng viện bên trong, Lãnh Tâm Đạo Cô một mực chắc chắn, chính là Phong Tử Nhạc cướp đoạt thiên nhân hóa sinh hồ, giết chết Tố Vô Thường. Lời này lại nói tiếp mặc dù có chút không hợp ăn khớp, nhưng là đường đường nghi trượng trưởng mở miệng, cũng có theo Di Thiên Tinh vực trở về danh dự trưởng lão Long Kinh Thiên lực cử, lại có ai hội không tin. Cuối năm đại bỉ bên trong, tuy rằng nguyên nhân là Bạch Chỉ Vi tẩu hỏa nhập ma, nhưng là mọi người cảm nhận chung nữ thần Chỉ Vi sư tỷ chết ở Phong Tử Nhạc trong tay, cũng là sự thật. Phong Tử Nhạc thân mình sẽ không thảo nhất chúng học sinh thích, nay lại lòng đầy căm phẫn, cũng không hỏi nhân quả, đều là cùng cái cọ rách việc, muốn giết chi cho thông khoái. Người tuổi trẻ này tính tình dữ dằn không ít, cho dù là biết Phong Tử Nhạc võ công có 102 Chu Tước thư viện, cũng là hãn không sợ tử vọt đi lên. Những người này võ công thường thường, ảnh hưởng không đến Phong Tử Nhạc, hắn đương nhiên cũng không vì thế lo lắng, nhưng là Long Kinh Thiên ở giữa không trung bên trong như hổ rình mồi, lại thật sự là một cái thật lớn uy hiếp. Phong Tử Nhạc, ngươi khi sư diệt tổ, đánh lén giết chết Tố sư đệ, còn chăng cái gì vô tội? Chúng đệ tử, hôm nay nhất định phải đưa hắn bắt. Lãnh Tâm Đạo Cô thanh âm lãnh lệ, hung tợn kêu gào. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, hắn huy động kiếm quang, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, cất cao giọng nói, Tố viện trưởng chết, thật sao cùng ta không quan hệ, thỉnh các vị cho ta một cái biện bạch cơ hội. Khi sư diệt tổ, mỗi người mà chu chi. Giết hắn. Giết hắn. Nhất chúng học sinh cao giọng gầm lên, phấn đấu quên mình vọt tới, nhưng thật ra Long Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, ra tay đưa bọn họ che ở ngoài vòng tròn. Người này tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạc, các ngươi tạm thời lui ở một bên, làm cho lão phu đến đối phó hắn. Long Kinh Thiên bị Phong Tử Nhạc đoạt mắt trái thế giới, đúng là hận nghiến răng dương thời điểm. Trước đó, hắn muốn duy trì cao nhân phong phạm, không thể tùy tiện ra tay, cho nên đành phải cuồng nộ mà đi. Ai biết không đi thật xa, liền nhận được Lãnh Tâm Đạo Cô thông chi, nói Tố Vô Thường vì Phong Tử Nhạc giết chết nói thật ra, lúc ấy Long Kinh Thiên tâm tình, cái thứ nhất là mừng rỡ. Phong Tử Nhạc phạm hạ như thế tội lớn, kia đem chém giết, đoạt lại mắt trái thế giới, chính là danh chính ngôn thuận việc, cho nên hắn cũng căn bản không đi khảo chứng sự tình thật giả, liều lĩnh phải Phong Tử Nhạc đánh chết. Bọn họ là sẽ không cho ngươi cơ hội giải thích. Phi Hồng Xích Tố sâu kín ngữ thanh truyền đến Phong Tử Nhạc trong thai, này Long Kinh Thiên võ công không kém, ngươi vị tất là hắn đối thủ, không bằng sớm tưởng đường lui. Dù sao ngươi cũng không tưởng ở Chu Tức Thư Viễn Ốc, không bằng tùy ta hướng Tinh Hà Thương Khung bên trong, trụ thượng một trận như thế nào. Tinh Hà Thương Khung bên trong. Phong Tử Nhạc xem xét thời thế, cũng hiểu được trước mặt tình huống, căn bản không tha hắn có gì giải thích đường sống. Long Kinh Thiên sát ý nghiêm nghị, thủ hạ tuyệt không hội khoan dung. Chính mình tuy rằng vừa mới đột phá đến tụ thiên trung cảnh thứ 4 trọng, được cho trưởng môn cấp bậc cao thủ, nhưng là so với chi này Long Kinh Thiên còn muốn kém hơn một đường. Thực chiến bên trong, tuy rằng vị tất hội bại, nhưng tại đây dạng thế cục dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phi Hồng Xích Tố ngôn cho là lẽ phải, hắn gật gật đầu, một bên chống cự lại Long Kinh Thiên bức người khí thế, một bên lặng yên truyền âm. Tinh Hà Thương Khung, như thế nào nhưng đi. Ta thì sẽ mang ngươi tiến đến, ngươi thoát khỏi này Long Kinh Thiên sau, đến cổ thiếu sơn tới tìm ta đi. Phi Hồng Xích Tố khép cười một tiếng, phiêu nhiên như khứ, bên này thế cục dương cung bạc kiếm, nàng đúng là không lắm để ý. Cổ thiếu sơn chính là thiên ấn thế giới tối cao ngọn núi, quanh năm tuyết động, sơn thế cao và dốc, thật là hoang vắng. Phong Tử Nhạc ghi tạc trong lòng, khẽ gật đầu, trong lòng chủ ý trước, cũng không tưởng nhiều làm trì hoãn, phi thân trở ra. Tiểu tử này còn muốn chạy. Long trưởng lão, ngăn lại hắn. Mắt thấy Phong Tử Nhạc rút đi, nhất chúng học sinh đánh trống reo hò ồn ào náo động, che ở hắn tất kinh đường tiền. Phong Tử Nhạc không muốn hạ sát thủ, lấy kiếm đưa bọn họ đánh văng ra, như vậy trở nhất trở, Long Kinh Thiên dĩ nhiên là vọt tới hắn trước mặt. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy, đem mắt trái thế giới giao ra đây. Long Kinh Thiên giận quát một tiếng, hữu trưởng đẩy rời đi, đã thấy chỉnh điều cánh tay, hóa thành mãng giao chi hình, trứng mắt cực đại như chuông đồng ánh mắt, há mồm liền hướng tới Phong Tử Nhạc trên người cắn tới. Xem ta phi Long Tại Thiên. Hắn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, trong lòng đối Phong Tử Nhạc hận ý, thật sự là tột đỉnh. Tiểu tử cẩn thận rồi. Thiên mệnh thần quy đối Long Kinh Thiên võ công nhất quen thuộc, ở thực thế giới thần thông bên trong, nói nhắc nhở. Chiêu thức ấy song trưởng hóa rồng tuyệt học, chính là Long Kinh Thiên này lao thất phu ở thần thú vương cảnh bên trong đoạt được, lấy không biết bao nhiêu yêu thú chi khu, phong vào tay cánh tay bên trong, cho nhau cắn ướt, ngược lại hóa rồng. Nay tuy rằng hắn tu hành không đủ, chỉ phải mãng giao chi hình, nhưng vẫn như cũ là uy lực mạnh mẽ, không thể đón đỡ. Long Kinh Thiên vốn ở Chu Tức Thư Viện bên trong địa vị thường thường, đúng là thần thú vương cảnh chi hình, được ngự thú phong ấn phương pháp, luyện ra này song trưởng hóa rồng tuyệt chiêu, phối hợp hắn Long Thần Bát Thức vốn tên là tuyệt học, cho dù là gặp gỡ tinh tú cao thủ cấp bậc, cũng có thể một trận chiến. Đan lấy lực lượng mà nói, Phong Tử Nhạc xa xa không phải đối thủ. Không cần Thiên Mệnh Thần Quy nhắc nhở, hắn tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, mũi kiếm tại kia dao trên đầu nhẹ nhàng một điểm, ở không trung một cái xoay người, đúng là trong gió liêu rủ, mềm dẻo phong lưu, xảo diệu tránh được này Long Thần Bát Thức bên trong phi long tại thiên công kích. Vướng. Long Kinh Thiên cũng không có trông cậy vào một chiêu chế phục Phong Tử Nhạc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một khắc điều cánh tay cuốn lại đây, lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, hướng tới Phong Tử Nhạc trên người xoắn tới. Hắn song trưởng song long, phối hợp thiên y hề vô phùng, cánh tay trái lấy vây địch vì chủ, cánh tay phải còn lại là cường hãn công kích, tả hữu song long, xoay quanh phi vũ, chiêu thức sáng lạn hoa lệ vô cùng, dưới chân long hành hổ bộ, lại có vẻ uy phong lấm lấm. Long trưởng lão như thế thần uy, Phong Tử Nhạc tất nhiên không phải đối thủ. Hừ, long trưởng lão chính là ta Chu Tức Thư Viện danh dự trưởng lão, Phong Tử Nhạc xem như cái gì vậy, may mắn dựng lên tiểu nhân thôi. Hôm nay sẽ hắn hiện ra nguyên hình. Giết hắn, vì chỉ vi sư tỷ cùng tố viện trưởng báo thủ. Nhất chúng học sinh ở bên ồn ào, Phong Tử Nhạc mày càng mặt nhăn càng chặt, này Long Thần Bát Thức cưỡng bức dưới, hắn kiếm quang thi triển không ra, chẳng những là nhất thời tìm không thấy khắc địch chế thắng chi cơ, thậm chí tại đây song long quấn quanh dưới, muốn thoát thân mà ra, cũng không là dễ dàng như vậy. Yêu thú võ học, quả thật cũng có độc đáo chỗ. Lúc trước Phong Tử Nhạc ở Thiên Võ Đại Lục quyết chiến yêu hoàng, Bắc Cực Băng Cung đối mặt Thiên Yêu Lục Thần trận pháp thời điểm, còn có loại cảm giác này. Nay Long Kinh Thiên võ học cảnh giới lớn hơn nữa, từ thần thú vương cảnh song trưởng hóa rồng, lại như có sinh mệnh bình thường, biến hóa khó lường. Chỉ nghe Long Kinh Thiên đại quát một tiếng, cánh tay trái hô rút vào trong cơ thể, cánh tay phải lại rồi đột nhiên trướng lớn gấp đôi, xuất trưởng là lúc, uy lực rồi đột nhiên lại gia tăng rồi gấp đôi. Song long hợp nhất, thông tí thần đi. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, lao nhân này liều mạng. Chương 1102, tuyệt mệnh chi vũ, sa đột. Thiên mệnh thần quy cao giọng kinh hô, hiển nhiên nó cũng là biết Long Kinh Thiên là ra tuyệt chiêu, vì Phong Tử Nhạc lo lắng. Phong Tử Nhạc trong khoảng thời gian này ngay cả gặp cương địch, theo đánh lén hắn vạn độc thi hoàng, cuối năm đại bỉ bên trong yến xích tiêu, cướp đoạt thiên nhân hóa sinh hồ nữ tử. Không chỗ nào không phải là võ công kỳ dị cao thủ, theo nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí đều thắng hắn một bậc. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho hắn càng thêm cảm nhận được tinh hà thế giới bên trong, võ học trình tự tích lũy dày, cũng càng kiên định mở rộng nhãn giới, tìm kiếm võ đạo rất cao đường. Nay này Long Kinh Thiên, lại triển lãm ra toàn diện mạnh mẽ. Lực lượng, tốc độ, biến hóa, khí thế, ở Long Thần Bát Thức triển khai sau. Hết thể áp qua Phong Tử Nhạc một đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Toàn bộ Chu Tức Thư Viện bên trong, tất cả đều là một mảnh kêu sát tiếng động, chỉ có Nam Cung Mẫn cũng là vẫn vì hắn lo lắng, nàng nghe nói Phong Tử Nhạc trở về, sớm nên ở Chu Tức Thư Viện ở ngoài, muốn sớm đi thông báo hắn đi trước chạy đi, nhưng là như vậy người ta tấp nập, nàng làm sao có cơ hội như vậy? Nay Phong Tử Nhạc bị áp chế tại Hạ Phong, nàng lại thu nhanh tâm. Lại bất lực, cắn chặt môi, ngón tay giáp thật sâu khảm nhập lòng bàn tay nền thịt bên trong, lại một chút cũng không cảm giác đau đớn. Từ Phong Tử Nhạc bước vào mở ra thất tinh phong ấn, Nam Cung Mẫn cùng hắn mới gặp, càng cộng lịch tinh hà bí cảnh hành, bất chi bất giác bên trong, nhất lũ phương tâm sớm hệ ở tại hắn trên người. Tuy rằng sớm biết rằng Phong Tử Nhạc đã có thế thất, trung quy vô duyên, nhưng Nam Cung Mẫn duy nguyện ở hắn bên người ở lâu một khắc, cũng là trong lòng vui mừng. Phong Tử Nhạc bước vào tinh hà thế giới, hơn nữa này ở Chu Tức Thư Viện bên trong nửa năm nhiều, là nàng tối bình tĩnh hạnh phúc một đoạn thời gian. Nguyên bản nghĩ đến, Phong Tử Nhạc thuận thuận lợi lợi trải qua lần này cuối năm đại bỉ, lấy hắn xuất thân, võ công cùng địa vị, ít nhất có thể duy trì một đoạn này bình tĩnh thời gian lâu một đoạn thời gian. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tố Vô Thường chết, đem loại này bình tĩnh rồi đột nhiên đánh vỡ. Tố Vô Thường chính là Chu Tức Thư Viện viện trưởng, hắn võ công tuy rằng không thể nói là xuất sắc hơn người, nhưng là đặt ở Chu Tức Thất Túc bên trong, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu nhân. Dù sao Chu Tức võ học ra thư viện, cho dù là bảy đại thế lực đệ tử chuyên nhân, đại đệ cũng đều ở thư viện học tập quá, cùng viện trưởng có thầy trò chi phân, các nơi cao thủ, cùng Chu Tức Thư Viện luôn luôn tiễn không ngừng lý còn loạn rối rắm quan hệ. Chu Tức Thư Viện viện trưởng, bất luận hắn cá nhân uy vọng cùng năng lực như thế nào, hắn sở đại biểu, đúng là Chu Tức Thư Viện thân mình. Người như vậy sinh tử, quan hệ đến không chỉ có là tự thân, mà là toàn bộ Chu Tức Thư Viện mặt. Nam Cung Mẫn nghe thế cái tin tức thời điểm, như bị sét đánh nàng cũng không tin tưởng Phong Tử Nhạc Hội vô duyên vô cớ giết chết Tố Vô Thường. Hơn nữa, càng không thể có thể là đánh lén, nhưng chuyện này hắc quan nếu thượng Phong Tử Nhạc trên lưng, kia cũng không phải là chém giết tinh hà sứ giả loại sự tình này đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, Phong Tử Nhạc tự bước vào tinh hà thế giới tới nay, liền luôn luôn tại đắc tội với người, chính là lấy hắn vô cùng cao minh thực lực, cũng không người có thể nề hà được hắn. Nhưng là lúc này đây, lại thật sự là vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Tố Vô Thường chết sau, Phong Tử Nhạc đầu tiên sẽ gặp phải người này dự trưởng lão Long Kinh Thiên công kích, người này võ công, đã muốn ở Phong Tử Nhạc phía trên, rồi sau đó Chu Tức Thư Viện phía sau một đám trưởng lão, còn có cùng Chu Tức Thư Viện giao hảo các phái cao thủ, đều đã toàn bộ dũng mãnh vào đuổi giết Phong Tử Nhạc nước lũ chung đi. Tuy rằng viễn cổ thế giới nhất dịch, Phong Tử Nhạc cũng giao hảo mấy thế lực lớn, nhưng trừ bỏ vì thiên nhân hóa sinh hồ mà cùng hắn quan hệ chặt chẽ Diêm Dạ Điện ở ngoài, ra loại sự tình này, người khác vô luận như thế nào cũng không khả năng đứng ở hắn bên này, giống Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, Hỏa Nguyên Giáo Hô Diên Bình Nhi đám người, có thể hai không phân trợ, đã muốn là cũng đủ cấp Phong Tử Nhạc mặt mũi. Kể từ đó, Phong Tử Nhạc ở Chu Tức Thất Túc bên trong, mấy vô nơi sống yên ổn. Có lẽ hắn dựa vào võ công cao cường, còn có thể đủ thoát thân, nhưng chuyện này tha càng lâu, kinh động Chu Tức Thất Túc bên trong kia vài vị tinh tu cấp bậc cao thủ, Phong Tử Nhạc là tuyệt đối không thể ngăn cản. Tuy rằng Phong Tử Nhạc sớm có khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh chuẩn bị, nhưng nếu là lúc này Chu Tức Kiếm Thánh tới giết hắn, hắn là tuyệt không chống cự lực. Nam Cung Mẫn trong đầu ý tưởng như đèn kéo quân bình thường xoay tròn, cũng là như thế nào cũng chảo không được một cây cứu mạng đạo thảo. Làm sao bây giờ? Phong Tử Nhạc ở song long hợp nhất tuyệt chiêu bức bách dưới, liên tục lui về phía sau, cố tình Long Kinh Thiên cánh tay biến thành cự long, xoay quanh như trụ trạng, đưa hắn khóa lại trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, lại thoát thân không thể, bất đắc dĩ liên tục đón đỡ mấy chiêu, không khỏi chỉ cảm thấy ngực huyết khí cuồn cuộn, trên mặt lù ra vài tia đỏ ửng. Kia tiểu tử bị nội thương, chống đỡ không được đã bao lâu. Phong Tử Nhạc cũng không phải Long trưởng lão đối thủ. Long trưởng lão, cố lên. Phong Tử Nhạc ở Chu Tức Thư Viện bên trong, công khai sổ chiến, uy phong lấm lấm. Nhất chúng học sinh tuy rằng phía trước cũng tin tưởng Long trưởng lão hẳn là có thể thắng, nhưng chung quy là trong lòng có chút không để, cho tới hôm nay nhìn đến Phong Tử Nhạc lù ra xu hướng suy tàn, mới cùng nhau hoan hô đứng lên. Nam Cung Mẫn trong đầu ầm ầm nhất vang, đồng nhiên nhất cắn ngân nhà, liều lĩnh bay vọt mà ra. Phong công tử, người đi mau. Nàng tự biết võ công cũng không đủ để nhúng tay Phong Tử Nhạc cùng Long Kinh Thiên một trận chiến, này nhất phi phác mà ra, cũng là làm quyết tử dũng khí. Đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa, tuyệt vọng mà lừng lẫy. Nhưng dù sao nàng cũng là gia học sâu xa, cũng có tư cách được đến tứ phương đứng đầu tán thành, tiến vào tinh hà trong thông đạo, coi như là mới xuất hiện thiên tài, ánh mắt quyết đoán đều là không kém, lần này tử bạo khởi liều mạng, cũng là uy thế không kém. Vũ chi tuyệt cảnh, vô song chi tuyệt, tuyệt mệnh chi vũ. Này hai năm bên trong, trải qua tinh hà bí cảnh lễ rửa tội Nam Cung Mẫn, vô song thiên hạ vũ tuyệt chiêu lại có đột phá, tiến vào đến vũ chi tuyệt cảnh, lấy sinh tử trong lúc đó, mà tuyệt mệnh chi vũ, thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, nở rộ ra huy hoàng sáng giỏi. Nàng nhỏ bé thân hình ở Long Kinh Thiên cánh tay phải biến thành cự long phía trên va chạm, nhất thời đã bị xa xa văng ra, kia cự long ăn đau giống giận, phản qua đến, một ngụm cắn ở Nam Cung Mẫn bả vai phía trên. Máu tươi vẩy ra. Nam Cung tiểu thư. Phong Tử Nhạc gầm lên một tiếng, kiếm quang rung lên, cũng đang thừa dịp này cự long quay đầu sở tạo thành khe hở, phi thân thoát ra, quay đầu một kiếm, như hoa rơi sáng lạn quang hoa, làm cho Long Kinh Thiên cự long hồi phòng, thân thủ ở Nam Cung Mẫn bên hông bao quát, mũi chân một điểm, bay vút mà ra, đúng là thoát huyền chi tên, xa độn mà đi. Truy! Long Kinh Thiên giận quát một tiếng, hắn thật vất vả vận khởi song long hợp nhất, bắt bộ thiên long tuyệt chiêu, muốn đem Phong Tử Nhạc vây tử địa phương, không nghĩ tới lại trên đường đi ra một cái Nam Cung Mẫn, liều chết chàng ra một tia khe hở, làm cho Phong Tử Nhạc dội danh chạy đi, há có thể không giận. Lập tức nghiến răng nghiến lợi, vung cánh tay cự long, hướng về Phong Tử Nhạc chạy đi phương hướng đuổi theo. Nhất chúng Chu Tức thư viện đệ tử, bao gồm Lãnh Tâm đạo cô ở bên trong, mênh mông đáng đáng, nhất hống mà lên. Chương 1103, Lạc Đan giả tử. Phong Tử Nhạc chạy vội mà đi, mau dù tia chớp. Lãm nhanh Nam Cung Mẫn, mày nhữ lại. Nam Cung Mẫn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là bị trọng thương. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Phong Tử Nhạc tuy rằng dừng ở hạ phong, nhưng là vị tất liền ngăn cản không được Long Kinh Thiên Long Thần bắt thức, nàng xả thân cứu người, tuy rằng là cho Phong Tử Nhạc khai ra một cái khe hở, nhưng cũng là làm cho hắn vô tâm tái chiến. Phong Tử Nhạc khinh công tuyệt diệu, cho dù là ôm một người, tốc độ cũng là hơn xa người khác, trừ bỏ Long Kinh Thiên còn theo đuổi không bỏ ở ngoài, những người khác dần dần bị rớt ra khoảng cách. Hắn từ trong lòng lấy ra đan dược, khiêu khai Nam Cung Mẫn miệng, vận khí hóa khai đưa hạ, xem nàng hơi thở dần dần khôi phục vững vàng, thế này mới yên lòng. Về sau thiết không thể như thế a. Phong Tử Nhạc này nhất thế, đã muốn hạ quyết tâm, tuyệt không sẽ làm chính mình người bên người đã bị thương tổn, hắn kiếm, cũng đang là vì thủ hộ mà chém ra. Nam Cung Mẫn một mảnh tâm ý, hắn há có thể không rõ, tuy rằng vô nghị đến báo, nhưng nàng tự nhập tinh hà thế giới sau, đối hắn một mảnh thiệt tình, lần này lại liều lĩnh ra tay, Phong Tử Nhạc lại há có thể để cho người khác thương tổn nàng. Ngươi yên tâm, Long Kinh Thiên dám thương ngươi, ta tất sẽ thay ngươi báo thủ. Phong Tử Nhạc nắm chặt kiếm trong tay, hồi đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Kinh Thiên đại hô gọi nhỏ xông vào trước nhất, những người khác đã muốn rút ra một khoảng cách. Long Kinh Thiên người này, công báo tư cửu, giấu giếm sát khí, tâm ngoan thủ lạn, Phong Tử Nhạc biết cùng hắn giải thích cũng không có dùng, hắn nếu vì thiên mệnh thần quy muốn giết chính mình, kia không thể cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Vừa rồi ở Chu Tức thư viện bên trong, cường địch hoàn tí, rất nhiều liều mạng chiêu số không tiện sử dụng, nhưng nếu là hắn lạc đan. Một là xem như Chu Tức thư viện danh dự trưởng lão, võ công càng hơn trưởng môn cấp bậc cao thủ, Phong Tử Nhạc lại có gì e ngại. Phi Hồng Xích Tố cùng hắn ước định ở Cổ Thiếu Sơn gặp, đó là ở đại lục chính Tây Liên Miên Sơn Mạch bên trong, này đường đi đồ xa xôi, nếu này Long Kinh Thiên chân một đường đuổi theo, cùng với người khác tách ra, thì phải là muốn chết. Phong Tử Nhạc thương nghị đã định, theo Cổ Thiếu Sơn phương hướng, một đường chạy vội, cũng không dừng bước. Hừ! Tiểu tử, có loại liền cấp lao phu đứng lại. Long Kinh Thiên ở hắn phía sau gầm lên, sắc mặt xanh mét, trong lòng nhưng cũng không khỏi nghiêm nghị. Phong Tử Nhạc trong lòng ôm một cái chói buộc, lại vẫn đang có thể có nhanh như vậy tốc độ, điều này làm cho hắn lại đố vừa hận. Cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu được Phong Tử Nhạc là như thế nào phá giải xa đạo cực hạn chi mê, nhưng là trong lòng hận ý, nhưng không bởi vậy mà hơi giảm. Đối hắn mà nói, mắt trái thế giới là hắn đột phá bước vào tinh tú cấp bậc duy nhất cơ hội. Chính hắn cũng rõ ràng thật sự, lấy hắn tư chất, nếu không phải ở thú thần vương cảnh kỳ ngộ. Muốn đi đến hôm nay độ cao đều là khó có thể, không nói đến càng tiến thêm một bước. Phong Tử Nhạc đoạt đi hắn mắt trái thế giới, cũng chính là đoạt đi hắn tân chức hy vọng, gọi hắn yên không giận. Tố vô thường chết, với hắn mà nói chính là lấy cớ. Ở trong lòng hắn, tối mãnh liệt chỉ có kia điên cuồng ý niệm trong đầu. Giết Phong Tử Nhạc, đoạt lại mắt trái thế giới. Cũng đang là vì này, hắn truy tối cấp, thậm chí tuyệt không để ý cùng mặt sau người rất ra khoảng cách nhất hoặc là nói. Này nguyên bản chính là như vậy tính. Chu sát Phong Tử Nhạc, vì Tố Vô Thường viện trưởng báo thù, này xem như quang minh chính đại việc, nhưng nếu là trước mắt bao người, cướp đi Phong Tử Nhạc mắt trái thế giới, kia khó tránh khỏi sẽ lạc dân cư thật. Long Kinh Thiên đang định cùng Phong Tử Nhạc một mình một trận chiến. Dù sao trải qua Chu Tức thư viện giao thủ, hắn tự cho là sở thành Phong Tử Nhạc chi tiết, huống chi, hắn tuy rằng sớm nghe nói về Phong Tử Nhạc đặc dị chỗ. Nhưng là không tin hắn sẽ là chính mình đối thủ. Người vì tài tử, điểu vì thực vong, lòng tham cùng nhau, cũng lại không thể ức chế. Phong Tử Nhạc mắt thấy trước mặt Cổ Thiếu Sơn đã là không xa, mà phía sau truy đuổi người, cũng chỉ có Long Kinh Thiên thân ảnh rõ ràng, còn lại nhân đã sớm chẳng biết đi đâu, trong lòng lại chắc chắc. Hắn thét dài một tiếng, bay vút đứng ở một tòa núi nhỏ đỉnh, bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng mà đối diện Long Kinh Thiên. Long trưởng lão, Tố viện trưởng đều không phải là ta giết chết, ngươi không cần lầm tin lời gièm pha, lại càng không yếu giả công tế tư, mạnh hạ sát thủ, nếu là ngươi nay mê đồ biết quay lại, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là chấp mê không tỉnh, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Phong Tử Nhạc tự nhiên cũng nhìn ra được đến, Long Kinh Thiên mục đích, không phải cái gì vì Tố Vô Thường báo thù, thuần túy là vì đoạt bảo trả thù mà thôi, hắn bị thương Nam Cung Mẫn, nếu là tự biết xấu hổ, sớm thối lui, có lẽ còn có thể cứu vãn, nếu là chấp mê không tỉnh, hôm nay tất sát chi. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Phong Tử Nhạc những lời này, Long Kinh Thiên lên tiếng cùng tiếu, trên mặt lộ ra hèn mọn chi sắc. Phong Tử Nhạc, ngươi thật sự là hồ đồ. Vừa rồi bị người đánh cho giống cẩu giống nhau, dựa vào nữ nhân cứu mạng là ai? Ngươi cho là chạy này mấy chục vạn dặm đường, của ngươi võ công liền thăng lên đi. Còn dám khẩu suất cùng ngôn. Ta quản có phải hay không ngươi giết Tố Vô Thường, ngươi hiện tại ngoan ngoãn đem mắt trái thế giới giao ra đây, ta liền cho ngươi một cái thông khoái, cũng miễn cho ngươi vụn vặt chịu khổ. Đến lúc này, Long Kinh Thiên gặp bốn bề vắng lặng, cũng không tái che giấu mục đích của chính mình. Tố Vô Thường có chết hay không, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn sở dĩ xuất mã, hoàn toàn vì chính mình lợi ích. Chẳng biết xấu hổ. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, ngươi thân là Chu Tức Thư Viện danh dự trưởng lão, ở viện trưởng chết sau, không tư tìm ra trần tướng, ngược lại là vì bản thân tư lợi, lung tung ra tay, thật sự là thư viện sỉ nhục. Lão nhân này trời sinh vô sỉ, ngươi lấy hắn cũng không có biện pháp. Phong Tử Nhạc trên vai Thiên Mệnh Thần Quy nhô đầu ra, cũng giúp đỡ cùng nhau mắng chửi. Tiểu tử, chạy nhanh làm thịt hắn, người như thế ta xem thấy liền ghê tởm. Long Kinh Thiên giận tí mặt, cánh tay phải vung lên, cực đại long phát ra một tiếng như sét bình thường rít gào, hướng về phía Phong Tử Nhạc ngao cắn lại đây, sẽ đưa hắn tê thành mảnh nhỏ. Tới hảo. Phong Tử Nhạc thân kiếm nhất hoành, cũng không như là ở Chu Tức Thư Viện bên trong như vậy thuần thủ thủ thế, mà là lấp lánh vô số ánh sao, triển khai phản công. Ở Chu Tức Thư Viện bên trong, tình huống không rõ, cũng có cường địch hoàn thí, hắn trong lòng cũng không có sát ý. Nay gặp này Long Kinh Thiên vô sỉ, kia tự nhiên là thủ hạ không lưu tình, toàn diện phản kích, kiếm quang như rồng. Cùng kia hắc y ghi nữ tử một trận chiến, Phong Tử Nhạc võ học cảnh giới lại củng cố, tụ thiên trung cảnh thứ bốn trọng, hơn nữa tuyệt diệu kiếm ý, tuy rằng vị tất có thể thắng quá Long Kinh Thiên, nhưng là toàn lực ra tay công kích, kia uy lực cũng là không phải là nhỏ. Long Kinh Thiên bất ngờ không kịp phòng, kia cánh tay phải biến thành long thân bị Phong Tử Nhạc kiếm quang đảo qua, chỉ cảm thấy hỏa lạt lạt đau, cũng dã thú bình thường kêu gào đứng lên, hai mắt phun lửa, chiêu thức càng dữ dội hơn. Bách thú nạp thân, hóa rồng phi thiên, thú thần hàng thế, thiên địa cao phấn. Hắn ở thú thần vương cảnh bên trong đoạt được, lúc này cũng bất chấp tàng tư, toàn lực phát huy đi ra, yêu cầu ở trong thời gian ngắn trong vòng, nhanh chóng đánh gục Phong Tử Nhạc. Chỉ thấy hắn cả người thân hình, đều trở nên xấu xí dữ tợn, dài mãn sức măng rô, liền như manh thu bình thường, thế công như nước, lại bất lưu một tia khe hở. Chương 1104, đối ta dùng đồng dạng chiêu thức, vô dụng. Này lao hôn đảng, không thể tưởng được gạt ta cư nhiên đem dẫn thu nhập thể, long thần bắt thức luyện đến trình độ này, thật sự là đáng giận. Thiên mệnh thần quy giận dữ, trong miệng gầm lên, móng vuốt ở Phong Tử Nhạc đầu vai loạn bào. Hiện ra bi phân ý cũng không biết hại ta bao nhiêu đồng tộc, cầm thú. Dẫn thú nhập thể, lấy thú đến thay đổi tự thân thể chất, tu luyện long thần bắt thức võ học, này cần đại lượng yêu thú thi thể cùng thần hồn đến làm nguyên liệu. Thiên mệnh thần quy theo thú thần vương cảnh đi ra sau, luôn luôn tại Long Kinh Thiên bên người, lại không phát hiện hắn thế nhưng đi như thế tàn nhẫn hung ác việc. Phong Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, như trước là cùng ở Chu Tức Thư Viện bên trong giống nhau, bị long thần bắt thức vây ở trong đó. Hắn một tay nắm cả Nam Cung Mẫn, một tay kia nhẹ nhàng huy kiếm, nhưng không sợ e ngại ý. Hừ, ta đổ muốn nhìn, lần này rốt cuộc còn có ai có thể tới cứu ngươi. Long Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, tự cho là nắm chắc thắng lợi nắm. Nay không còn ai khác đang xem cuộc chiến, hắn cũng không chút do dự nhảy ra sở hữu con bài chưa lật. Vừa rồi ở Chu Tức Thư Viện bên trong, có thể đem Phong Tử Nhạc bao quanh vây quanh, chiếm hết thượng phòng, nay lại đến một lần. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn tiếng hét phẫn nộ chung, cánh tay phải hóa thành cự long lại thô to vài phần, cự long thân hình thượng hắc lân ở ánh năng dưới lóe kim quang, gào thét mà ra, thế không thể đỡ. Phong Tử Nhạc hai tay cầm kiếm, lập cho chính giữa, sắc mặt không thay đổi, khoe miệng cũng là hơi hơi lộ ra một tia cười lạnh. Long trưởng lão, ta nghĩ đến ngươi còn có cái gì tân hoa dạng, không nghĩ tới làm ra lộng đi, vẫn là liền như vậy một chiêu. Ngươi cũng biết, đối ta thi triển đồng dạng chiêu số, là vô dụng. Hắn cười dài trong tiếng, thân hình bạo khởi, kiếm quang như điện, nhưng lại như là sợi tơ bình thường, tại kia cự long thân chu quấn quanh. Vạn gia kiếm pháp, dung cho nhất thể. Ta mặc dù không thể lĩnh ngộ kiếm thần quyết thứ 8 thức huyền bí, nhưng là đoạt được thần diệu kiếm pháp, ta đã hết dung nhập này một kiếm bên trong. Trảm. Lãnh Nguyệt Táng Thi hồn kiếm pháp, Tinh Hà kiếm pháp, Vô Lượng Huyền Cơ kiếm pháp, kiếm thần quyết thứ 7 thức thiên hạ đại đồng. Phong Tử Nhạc sở tập vô hạn tuyệt thế kiếm pháp, ở vô hạn động kiếm ý cùng thiên kiếm lục thần dẫn dắt dưới, tuy rằng đông cứng lộn xộn, nhưng chung quy là ở một chiêu bên trong, toàn bộ đệ đi ra ngoài, giống như là một vong kiếm, vây khốn kia kiêu ngạo hương ngạnh cự long. Ti vẫn giấu ở trong cổ thiếu sơn ở chỗ sâu trong đang xem cuộc chiến phi hồng xích tố, không khỏi đồ hút một ngụm khí lạnh. Kiếm pháp, còn có thể như vậy dùng. Theo ngày đó Phong Tử Nhạc đối nàng nói phải vạn gia võ học, nhất cho kiếm đạo thời điểm, nàng mà bắt đầu thật sâu đã bị xúc động, một đoạn này thời gian ở Phong Tử Nhạc bên người, lại làm cho nàng trong lòng mấy lần long trời lở đất. Người này tiềm lực cùng kỳ tư diệu tưởng, giống như là vĩnh viễn đều không có chừng mực bình thường. Ta nghĩ đến hắn muốn thoát khỏi này long kinh thiên cũng không dễ dàng, không thể tưởng được hắn căn bản không cần dựa vào đến cổ thiếu sơn trận pháp, có thể chém giết lao gia hỏa này. Nếu là lại cho hắn 10 năm thời gian, không, cho dù là tái 5 năm thời gian. Phi hồng xích tố thì thảo tự nói, trên mặt xẹt qua trong nháy mắt thất thần. Suy. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc lợi kiếm, cũng đã là cắt thật dày long lân. Máu tươi vẩy ra. Long kinh thiên đau giống một tiếng, không dám tin phi thân trở ra. Phong Tử Nhạc kiếm quang, sắc thực như phụ cốt chi thư, chặt chẽ khô hăn hóa thành cự long cánh tay. Không ngừng mà ở không trung nở rộ hoa mỹ huyết hoa kia cự long ngay từ đầu còn ngạo nghệ dây rua, nhưng là ở trường kiếm lưu lại mấy đạo thật sâu miệng vết thương sau, không khỏi cũng bắt đầu gào thét không thôi, thủy hạ cao ngạo đầu. Phong Tử Nhạc một kiếm đồ long. Chỉ nghe suy nhiên tiếng vang, kia thô như thủy dũng mãng giao thân, rốt cục không chịu nổi liên miên không ngừng kiếm quang, theo giữa đoạn vi hai đoạn, long đầu rơi xuống bụi bẩm, cụt tay chỗ, huyết như dũng tuyển. A. Long kinh thiên đau cực mà hô, sắc mặt hoảng sợ, phi thân trở ra. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, ngay tại thượng một trận chiến bên trong, còn có thể đem Phong Tử Nhạc làm cho cung đường, làm cho nàng kia xả thân đi ra cứu giúp võ công, lúc này đây dĩ nhiên là ở Phong Tử Nhạc trong tay bị bại sạch sẽ. Nay một kiếm, chẳng những là chặt đứt cánh tay hắn, lại đưa hắn sở tu luyện dẫn thu nhập thể, đem yêu thú thân hồn hợp nhất. Hóa thành chính mình thân thể một bộ phận loại này tà môn võ công phá vỡ, tinh khí thần đại tán, một thân võ công, ước chừng muốn đi bảy thành. Nếu nói phía trước thực lực của hắn, khoảng cách tinh tú cao thủ cũng chỉ có một đường trong lời nói, kia hắn hiện tại, chỉ sợ ngay cả bình thường trưởng môn cao thủ cấp bậc cũng không như. Hắn làm sao có thể không rõ. Nhưng là hắn cũng đã nhiên là hoảng sợ không thôi, thậm chí không có lập tức triệt chân chạy vội. Như thế nào khả năng? Phong Tử Nhạc như thế nào khả năng một kiếm bại hắn? Hắn võ công, rõ ràng không có đến như vậy cảnh giới, hắn rõ ràng không phải chính mình đối thủ. Long kinh thiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trong đầu hỗn độn một mảnh. Mà lúc này, dị biến xoay mình thăng. Phong Tử Nhạc ngược đống nhiên có hồng quang chợt lóe, một đạo tơ hồng đống nhiên bay lên, dùng đến cái trán mi tâm trong lúc đó, phát ra khiếp người ánh sáng, một điểm màu son bay ra, ở không trung quay tròn loạn chuyển. Hắn chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, cũng có chút không rõ cho nên, dương mắt nhìn lên, đã thấy kia một điểm màu son, hấp dẫn Long Kinh Thiên cánh tay bên trong phun ra máu tươi, ở không trung hình thành một cái huyết lốc xoáy. Này! Đây là! Thiên mệnh thần quy trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm kia một điểm màu son ngẩn người. Hắn! Hắn như thế nào người mang vật ấy? Phi hồng xích tố cũng là vẻ sợ hãi mà kinh, không khỏi nhíu mày. Long kinh thiên chỉ cảm thấy thể nội máu tươi, giống như là bị cái gì vậy kéo lấy bình thường, hắn lui càng nhanh, máu tươi phun dũng càng nhanh, không khỏi trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy nửa người, nhanh chóng lạnh xuống dưới. này này rốt cuộc là cái gì quỷ này nọ. Hắn trước khi chết, phát ra cuối cùng kêu rên, nhưng ngay cả nói đều không có nói chuyện, đã bị hấp thành một khối thây khô. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, nhìn kỹ khi, chỉ thấy Long Kinh Thiên bản thân máu tươi, cùng thú thân thú hồn, máu, phân biệt rõ ràng, người của hắn huyết, rơi bụi bẩm, mà này thú thần thú hồn máu, cũng là bị không trung kia một điểm màu son hấp thu, dần dần hiện ra kiểu diễm ngọc giọt đỏ tươi sắc đến. Không thể tưởng được, không thể tưởng được ở thú thần vương cảnh ở ngoài, còn có thể nhìn đến như thế thuần túy thú thân huyết. Thiên mệnh thần quy thì thảo tự nói, chỉ cảm thấy Phong Tử Nhạc trên người, lại bao phủ một tầng thần bí xa. Chân thế giới thần thông, thú vương huyết, dễ dàng lĩnh ngộ cực hạn chi lý, này thiếu niên trên người, rốt cuộc có nhiều bí mật, thế nhưng có thể làm cho hắn làm được tình trạng này. Ta hiện tại cảm thấy, vứt bỏ lão nhân kia, đi theo Phong Tử Nhạc tiểu tử này, không chuẩn là ta tiểu quy đời này tối chính xác quyết định. Thiên mệnh thần quy trong lòng may mắn, phi hồng xích tố mày, cũng là mặt nhăn càng ngày càng gấp. Thú thân huyết. Vì cái gì có thú thân huyết? Chẳng lẽ tiểu tử này, đều không phải là thuần túy nhân loại? Nàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong ẩn hiện lạnh ý, hai đấm nắm chặt kia thật đúng là có chút không dễ làm. Chương 1105, thú thân máu, vương cảnh đứng đầu. Phong Tử Nhạc ngay từ đầu chính mình cũng lắp bắp kinh hãi, như trượng nhị hòa thượng sờ không ý nghĩ, chợt lấy tâm cảm ứng, tự nhiên là phát hiện kia một chút màu son chân tướng. Ở Bắc Cực băng cung bên trong đoạt được thiên yêu linh huyết. Này chính là thiên yêu thánh điện bên trong truyền thừa, nguyên bản thuộc loại yêu hoàng cùng cổ huyền cơ, hắn cùng với tiểu địa phân, là làm trọng trấn thiên yêu thánh điện dấu hiệu mà tồn tại. Phong Tử Nhạc một đường bước ra thiên ngoại thế giới, tiến vào Chu Tức Thất Túc. Nguyên bản nghĩ đến này thiên yêu thánh điện việc, ngay cả không phải đã muốn không quan hệ, ít nhất cũng không tái là cùng một tầng thứ vấn đề, nhưng nay xem ra, nhưng phi như thế. Thiên yêu linh huyết, pha cụ linh tính, đối Long Kinh Thiên sở tu luyện dẫn thu nhập thể, thú thần vương cảnh kỳ diệu công phu thế nhưng có khắc chế tác dụng, nay vừa mới hút hết Long Kinh Thiên trên người thú huyết, càng hiển quỷ dị. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, chầm rãi thu kiếm, nhìn Long Kinh Thiên thây khô rơi xuống bụi bẩm. Thân thủ nhất chiêu, kia một giọt thiên yêu linh huyết ở không trung vừa chuyển, tự nhiên mà vậy về tới hắn thể nội, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì khác thường. Thú thân huyết. Quả nhiên là thú thân huyết. Thiên mệnh thần quy ở Phong Tử Nhạc trên vai phiên bổ nhào, kích động vạn phần. Phong Tử Nhạc vừa rồi liền phát hiện thiên mệnh thần quy khác thường, hắn nhíu nhíu mày đầu quy huynh, ngươi nhận thức này này nọ. Vô nghĩa. Thiên mệnh thần quy hèn mọn khinh thường hừ một tiếng. Cảm xúc vẫn như cũ là chưa từng bình tĩnh. Thú thần huyết loại này này nọ, ta chẳng lẽ có thể không nhận được. Cũng lạ không thể ta lần đầu tiên thấy ngươi liền cảm thấy quen thuộc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng được thứ này. Thiên mệnh thần quy nói nhỏ, thuyết minh này thú thần huyết lai lịch. Cái gọi là thú thần vương cảnh, đúng là hồng ngông sơ khai, thú thần thân vẫn sau biến thành, hắn thân hình thần hồn, hóa thành tinh hà vũ trụ bên trong cấm địa, nhưng vẫn đang là để lại vài giọt thú thần huyết. Chưa từng hóa khai, này cũng tiểu thành thú thần vương cảnh bên trong thần vận. Thú thần huyết giả có thể đủ có cơ hội kế thừa thú thần đạo thống, trở thành vương cảnh đứng đầu. Vương cảnh đứng đầu. Phong Tử Nhạc cũng là lắp bắp kinh hãi, ngẫu nhiên được đến thiên yêu linh huyết, cũng chính là thiên mệnh thần quy trong miệng thú thần huyết, thế nhưng có lợi hại như vậy. Dựa theo thiên mệnh thần quy theo như lời, thú thần vương cảnh chính là tinh hà vũ trụ tam đại cấm địa chi nhất, trong đó hung hiểm, đáng sợ chi tới. Bên trong cao thủ, thậm chí ở tinh tu cấp bậc phía trên ba loại địa phương này đứng đầu, khởi là người bình thường có thể gánh vác. Thú thân huyết, có thể xác lập như vậy cao địa vị. Kia đương nhiên không phải dễ dàng như vậy, bất quá mỗi một lần vương cảnh đứng đầu, đều là người được đến thú vương huyết, này nhất định là đúng vậy. Thiên mệnh thần quy đầy cõi lòng cực kỳ hâm mộ cũng không biết ngươi là như thế nào được đến này thú vương huyết bất quá về sau khả ngàn vạn cẩn thận, tài không lộ bạch. Đừng cho người khác thấy được. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, đống nhiên cười lạnh một tiếng kiếm quang một vòng, hóa thành một đạo viên hoàn, quay tròn về phía ngoại bay đi, đồng thời trong miệng hét lớn. Lãnh tâm đạo cô, ngươi lén lút tránh ở chỗ tối lại bị cho là cái gì, đi ra cho ta đi. Chỉ thấy kiếm kia quang ở sơn sau lưng nhất nhiễu, một đạo trang trung niên nữ tử chật vật bị buộc đi ra trợn mắt trợn lên, trên mặt thiên lại mang theo sợ hãi thần sắc. Nghiêm là Chu Tức Thư Viện nghi trượng trưởng Lãnh Tâm Đạo Cô. Phong Tử Nhạc vừa rồi chặt đứt Long Kinh Thiên cánh tay phải là lúc, liền phát hiện nàng đã muốn đến bên cạnh, vốn đã sớm muốn ra tay cầm nã, chính là trung gian lại sinh biến cố thế này mới tạm thời đặt ở một bên. Dù sao bởi vì hắn chém giết Long Kinh Thiên, Lãnh Tâm Đạo Cô bị dọa phá đảm, một cử động nhỏ cũng không dám. Lãnh Tâm Đạo Cô là một đường tùy tùng Long Kinh Thiên mà đến, Long Kinh Thiên tư tâm, kỳ thật nàng cũng xem ở trong mắt, đúng là bởi vì như thế nàng mới không chút do dự chém giết Tố Vô Thường, giá họa Phong Tử Nhạc, muốn mượn Long Kinh Thiên tay giết Phong Tử Nhạc. Nàng tính toán đáng đánh Long Kinh Thiên mục tiêu là mắt trái thế giới, hắn giết Phong Tử Nhạc sau chỉ cần được đến tả mắt thế giới, tự nhiên liền thôi, còn lại gì đó, hắn khẳng định sẽ không xem ở trong mắt. Mà Lãnh Tâm Đạo Cô đã nghĩ mượn cơ hội đoạt được thiên nhân hóa sinh hồ. Phái đi ra ngoài ám tử cuối cùng vẫn là thất bại, tin tức này, Lãnh Tâm Đạo Cô so với bất luận kẻ nào biết được đều sớm. Nàng tuy rằng biết Phong Tử Nhạc võ công cao cường khó đối phó, nhưng là đối Long Kinh Thiên thực lực vẫn là tràn ngập tin tưởng, người này võ công đã muốn vượt qua trưởng môn cấp bậc cực hạn, chỉ kém một bước, có thể bước vào tụ thiên hậu cảnh, tinh tú cấp bậc, người như vậy, như thế nào khả năng không thể áp đảo Phong Tử Nhạc. Húng chi ở Chu Tức Thư Viện một trận chiến bên trong, Phong Tử Nhạc quả thật đã muốn dừng ở hạ phong, nếu không phải kia nữ tử xả thân cứu rút, hắn thậm chí đều chạy không được. Cũng đang là vì như vậy, Lãnh Tâm Đạo Cô mới phóng tâm mà theo sát ở phía sau, muốn kiểm cái có san tiện nghi. Không nghĩ tới đuổi tới nơi này, chỉ thấy Phong Tử Nhạc cùng Long Kinh Thiên chiến chẳng phân biệt được cao thấp, lại lấy cực đoan kỳ diệu một kiếm, chém xuống Long Kinh Thiên cánh tay phải. Lãnh Tâm Đạo Cô sợ tới mức hún không chiếm được, trong khoảng thời gian ngắn, mồ hôi lạnh sũng nước quần áo. Cần muốn chạy trốn, lại không dám, sau lại thấy Long Kinh Thiên mạc danh kỳ diệu hóa thành thây khô. Nàng lại tay chân như nhuôn ra, vừa động đều bị không dám động, nín thở tinh khí, liền hy vọng Phong Tử Nhạc không có phát hiện nàng. Đáng tiếc không như mong muốn, Phong Tử Nhạc chẳng những phát hiện nàng, lại một kiếm đã đem nàng vòng đi ra. Lãnh Tâm Đạo Cô ở kiếm quang bức bách dưới, chỉ cảm thấy toàn vô chống cự lực, trong lòng hàn ý càng sâu. Phong Tử Nhạc, ngươi muốn làm gì? Nàng sắc lệ nội nhẫm, khẩu khí mặc dù hung, cũng là ngay cả một chút lo lắng đều không có. Phong Tử Nhạc cười nhẹ, thu kiếm mà đứng, nhìn đối diện Lãnh Tâm Đạo Cô, khẽ lắc đầu, ngươi cũng không tất giả bộ, ngươi giết chết Tố Vô Thường, giá họa cho ta, hẳn là chính là ngươi đi. Muốn cướp lấy thiên nhân hóa sinh hồ, ngươi cũng là cửu âm nhất mạch. Hắn cùng với Hắc Y Liễu nữ tử một trận chiến sau, đoạt được tin tức đã muốn thăng thường đầy đủ, lược đẩy luận, lo lắng đến Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Bạch Chỉ Vi thầy trò quan hệ. Cơ hồ là có thể khẳng định nàng là người trong cửu âm nhất mạch, rất khả năng chính là thôi động thiên nhân hóa sinh hồ việc phía sau màn độc thủ. Nếu không có như vậy địa vị nhân ở, theo Diêm Dạ Điện thu hồi thiên nhân hóa sinh hồ chuyện này căn bản không có khả năng thành hình, mà nay viện trưởng Tố Vô Thường đã chết, màn này sau người, chỉ có thể là này Lãnh Tâm Đạo Cô. Kia Tố Vô Thường chết, suy đoán một chút, tất nhiên cùng này Lãnh Tâm Đạo Cô có liên quan. Lãnh Tâm Đạo Cô bị Phong Tử Nhạc một lời vạch trần, sắc mặt lại biến. Nàng cũng dự đoán được ám tử thất thủ, cửu âm nhất mạch bí mật, khó tránh khỏi tiết lộ một hai, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc như thế thông minh cơ trí, thế nhưng theo dấu vết để lại bên trong đẩy rời đi kết luận càng mấu chốt, hắn lại có giỏi hơn nàng phía trên, cơ hồ làm cho nàng không có hoàn thủ lực thực lực, điều này làm cho nàng trong lòng giống như cho tàn. Không sai. Ta chính là cửu âm nhất mạch này một thế hệ chủ trì. Lãnh Tâm Đạo Cô cắn chặt răng, sắc mặt tâm ai. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, hôm nay chi bại, là thiên mệnh cũng, phi ta chi quá cũng. Phong Tử Nhạc, ngươi giết ta đi. Chương 1106, cửu âm bí mật. Cửu âm nhất mạch, sở cầu bất quá là thiên nhân hóa sinh hồ chung cửu âm thần quyết. Ở Tuyết Nhi trước mặt, thiên nhân hóa sinh hồ thoát phá, hiện ra cửu âm thần quyết. Phong Tử Nhạc liền hiểu được cửu âm nhất mạch mục đích. Đương kim thế gian, dùng võ vi tôn, cửu âm thần quyết bác đại tinh thâm, khác ra một lối, chính là không ra thế võ học bí kíp, cửu âm nhất mạch tư tư lấy cầu cũng có thể lý giải. Lãnh Tâm Đạo Câu nguyên bản khẩu khí kiên quyết một lòng muốn chết, nhưng nghe tới Phong Tử Nhạc đề cập cửu âm thần quyết, bất giác ngây người ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, chợt lại là mặt như cho tàn, trong nháy mắt mặt sắc hốt thanh hốt bạch, biến hóa cực nhanh. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Cửu âm thần quyết xuất thế. Của nàng ngữ thanh run run, kiếm tuy rằng đặt tại trên cổ của nàng, nàng cũng là hồn không thèm để ý, chính là nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc truy vấn. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, không đợi hắn mở miệng, Lãnh Tâm Đạo Cô kinh hỉ hô to, hai mắt rơi lệ, vung tay cuồng hô. Thương thiên có mắt, cuối cùng ta Cửu Âm nhất mạch không dứt. Nàng ngừng lại một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hầu nghi nhìn Phong Tử Nhạc, ngươi không có Huyền Âm Cửu Liên chén, là như thế nào mở ra này thiên nhân hóa sinh hồ? Nàng sợ Phong Tử Nhạc không đáp, vội vàng bổ sung nói, Phong công tử, ta nay sinh tử thao túng cho ngươi tay, hơn nữa tự biết nghiệp chướng nặng nề, đối với ngươi không dạy nổi, ngươi muốn giết ta, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa việc, chính là Cửu Âm thần quyết chẳng những quan hệ đến ta Cửu Âm nhất mạch truyền thừa, trong đó còn có không ít bí mật, nếu là không nói rõ ràng, tu tập bên trong, khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Không biết, có không dung ta chết trước đang nói mấy câu. Lãnh Tâm Đạo Cô đối Cửu Âm nhất mạch việc, thật sự là quá mức chấp nhất. Phong Tử Nhạc nhíu mày, hắn ở giải đọc Cửu Âm thần quyết quá trình bên trong, quả thật cảm giác được có chút cổ quái, lập tức trầm ngâm gật đầu. Huyền Âm Cửu Liên chén, đây là vật gì? Thiên nhân hóa sinh hồ, là ở một người Cửu Âm huyền thể trước mặt tự hành giãn nước, lộ ra Cửu Âm thần quyết. Cửu Âm huyền thể. Lãnh Tâm Đạo Cô lại một lần nữa buộc phát ra một trận kinh hô, không thể tưởng được truyền thuyết bên trong Cửu Âm huyền thể thật sao tồn tại. Nay đã muốn mấy vạn năm không hiện hậu thế, cho nên này Cửu Âm thần quyết, nếu không có Huyền Âm Cửu Liên chén phụ trợ, cho tới bây giờ vốn không có nhân luyện thành quá. Nàng đến này nhất bộ, cũng không có cái gì hảo dấu diếm, hơn Cửu Âm huyền thể việc mà kích động, lập tức cũng là thao thao bất tuyệt, đem chuyện cũ nói hết. Cửu Âm nhất mạch, chính là thượng cổ truyền lưu đạo thống, ở mấy vạn năm trước, cũng là thanh danh hiển hách. Chính là sau lại tinh hà động đãng, tứ đại tinh hà phân trú, lẫn nhau công phạt không dứt, Cửu Âm nhất mạch chỗ thế giới, bị người công diệt, này một đạo thống như vậy mà tuyệt. Lúc trước này nhất mạch tổ sư, khẳng khái nhâm hiệp, tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, đã đem Cửu Âm nhất mạch hai kiện thánh vật ngấp trong thiên nhân hóa sinh hồ cùng Huyền Âm Cửu Liên chén bên trong, phái người vụng trộm mang đi, trông cậy vào về sau nhánh núi truyền thừa, có thể được đến này hai kiện bảo vật, trọng trấn Cửu Âm nhất mạch. Chính là lúc ấy rối loạn, này hai kiện này nọ, cũng liền mất mát không có bằng chứng. Cửu Âm nhất mạch một thế hệ truyền nhân, đều muốn tìm về này hai kiện thần bảo, lấy ra trong đó thánh vật nhất chi nhất tự nhiên là thiên nhân hóa sinh hồ chung Cửu Âm thần quyết, cũng chính là Cửu Âm nhất mạch tích lũy võ đạo truyền thừa, này được bí kíp giả, nếu có chút Cửu Âm huyền thể, hoặc là Huyền Âm Cửu Liên chén bên trong vô song đan làm dẫn, có thể luyện thành Cửu Âm thần quyết thượng cao nhất tuyệt chiêu Cửu Âm vô song. Đến vậy cảnh giới, liền đủ để cùng tinh hà bên trong nhất lưu cường giả chống lại, khôi phục Cửu Âm nhất mạch vinh quang. Bất quá, chỉ cần là Cửu Âm huyền thể, chưa từng vô song đan trong lời nói, tu luyện này Cửu Âm vô song thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút chướng. Lãnh Tâm Đạo Câu ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Tử Nhạc mặt sắc lạnh nhạt, cũng không cái gì biến hóa, không khỏi thở dài. Cửu Âm huyền thể người, đều không phải là Phong Tử Nhạc bản nhân, Lãnh Tâm Đạo Cô cũng đã sớm liệu đến, dù sao người thân cụ Cửu Âm huyền thể, cho tới bây giờ không có nghe nói là nam nhân. Nàng là hy vọng người được đến Cửu Âm thần quyết, cùng Phong Tử Nhạc quan hệ chặt chẽ, hắn nếu là quan tâm, kia chính mình trong miệng bí mật này, cũng liền đăng giá. Nhất lâu hứa có thể đổi hồi chính mình một cái mệnh đến. Nhưng nay Phong Tử Nhạc bất động thanh sắc, nhưng thật ra làm cho nàng xem không ra chi tiết, cũng không thể treo giá. Tuyết Nhi là Phong Tử Nhạc thân muội muội, hắn tự nhiên là thập phần để ý, bất quá hắn cũng biết, nếu là lộ ra một phần nửa phần quan tâm chi sắc, khó tránh khỏi sẽ bị Lãnh Tâm Đạo Cô lợi dụng, huống chi Cửu Âm thần quyết bên trong, cho dù có cái gì đặc dị chỗ, có hắn vì Tuyết Nhi trấn, lường trước là sẽ không ra cái gì bại lộ. Cho dù thật sự không thể tu tập, hắn cũng có thể vì muội muội sẽ tìm một phần thích hợp võ công. Hắn chính là có như vậy lo lắng cùng hùng tâm, cùng Cửu Âm nhất mạch rồi doanh cậu tán, thịnh mục tất quang, chỉ nhìn chằm chằm tổ tiên truyền xuống tới một phần bí kíp, khác nhau rất lớn. Phong Tử Nhạc cũng không tỏ vẻ, Lãnh Tâm Đạo Cô cũng chỉ theo đi xuống giảng. Dù sao người Cửu Âm huyền thể, học Cửu Âm thần quyết, vô luận như thế nào, cùng này Cửu Âm nhất mạch, cũng có hương khói loại tình cảm. Nàng tuy rằng khó thoát khỏi vừa chết, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đời đời nguyện vọng, coi như là chết có ý nghĩa. Phong công tử, chuyện này quan hệ đến Cửu Âm nhất mạch đại bí mật ta hại chết Tố Vô Thường, giá họa cho ngươi, tự biết tội không thể xá, chính là hy vọng ta chết sau, công tử ngươi có thể quan tâm một chút ta cửu âm nhất mạch cuối cùng truyền nhân Thương Tiểu Linh, cũng chính là ngày ấy cướp lấy thiên nhân hóa sinh hồ người. Thương Tiểu Linh cường luyện không hoàn chỉnh cửu âm bích hàn quyết, theo nhỏ liền bị thương tự thân kinh mạch, tuy rằng có thể buộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng là tự bảo vệ mình lực cũng là cực nhược. Điểm này Phong Tử Nhạc ở cùng nàng một trận chiến là lúc, cũng đã phát giác. Ít nhất, nhưng thỉnh tha nàng một mạng. Lãnh Tâm Đạo cô xem Phong Tử Nhạc không có tỏ thái độ, lại khẩn cầu, Phong Tử Nhạc hơi hơi gật đầu, này nhưng thật ra có thể đáp ứng, chỉ cần này Thương Tiểu Linh không cần lại đến tìm phiền toái, kia cũng không tất đuổi tận giết tuyệt. Lãnh Tâm Đạo cô nhẹ nhàng thở ra, thở dài, cửu âm vô song đại thành phía trước, lớn nhất yêu cầu chính là bảo trì huyền âm thân thể, không thể thành hôn. Đây là thứ nhất. Phong Tuyết Nhi thượng là Vân Anh chưa gả thân, nay dốc lòng võ học, cũng không có cái gì khác tâm tư, điều kiện này tự nhiên là thỏa mãn. Một cái khác, chính là nếu không thể vô song đan, trừ phi võ công thân mình cảnh giới có thể đột phá đến tụ thiên cao nhất, nếu không trong lời nói, tiến vào cửu âm vô song cảnh giới sau, sẽ dần dần mất đi tình dục, lục thân không nhận. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, như thế hạnh Lãnh Tâm Đạo cô nhắc nhở, loại này võ công đối tâm tính không nhận thức được ảnh hưởng, nhất đáng sợ, hơn nữa cũng rất khó trước đó phòng ngừa. Lãnh Tâm Đạo cô nói xong này đó, tái không thể luyến, lập tức nhắm mắt đợi chết. Phong Tử Nhạc khép cười một tiếng, kiếm quang vung lên, Lãnh Tâm Đạo cô chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, mở mắt ra khi, đã thấy Phong Tử Nhạc đã muốn xoay người rời đi. Ngươi có này một lời chi đức, ta tạm tha ngươi một mạng, lượng ngươi cũng không có bản sự lại đến muốn làm gió muốn làm mưa. Tố vô thường việc, ngươi nguyện làm sáng tỏ liền làm sáng tỏ, nếu là không muốn, ngươi cũng không muốn đẩy bà trợ lan, nếu không trong lời nói, cũng đừng trách dưới kiếm vô tình. Đỉnh núi Sóc Phong bên trong, chỉ nghe Phong Tử Nhạc ngữ thanh từ từ truyền đến, Lãnh Tâm Đạo cô tâm thần nếu tang, tê liệt ngã xuống ở, không những dám có đối địch chi tâm. Chương 1107, Tinh Hà Thương Khung ở chỗ sâu trong. Chí tôn vô thượng kiếm hồn, tuyệt thế võ học tư chất, thiên sinh thần kiếm. Hiện tại lại đây một cái thú thân huyết. Phi Hồng Xích Tố lắc lắc đầu, toàn bộ hành trình xem xong Phong Tử Nhạc vừa mới biểu hiện, thổn thức không thôi. Vừa mới đột phá đến tụ thiên trung cảnh thứ 4 trọng, bất quá là trưởng môn cấp bậc thấp nhất hạ, có thể đủ thoải mái bắt Lãnh Tâm Đạo cô, làm cho nàng một chút năng lực phản kháng đều không có. Tương lai ngươi hội như thế nào thật đúng là làm cho người ta chờ mong a. Nàng an tọa ở cổ thiếu sơn chi đỉnh, nhìn Phong Tử Nhạc xa xa bay tới trong miệng than thở. Phong Tử Nhạc cảm ứng được Phi Hồng Xích Tố chỗ, ôm Nam Cung Mẫn một đường mà đi, đến của nàng trước mặt. Tuy rằng chém giết Long Kinh Thiên, bước lui Lãnh Tâm Đạo cô, nhưng hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác cho Lãnh Tâm Đạo cô sẽ đi giúp hắn làm sáng tỏ Tố Vô Thường đều không phải là hắn giết chết. Tố Vô Thường chết, Long Kinh Thiên tử, tất nhiên sẽ khiến cho Chu Tức Viện dùng chuyển, từ đó sau, Tổng hội có người đến tìm hắn phiền toái. Dù sao hắn cũng tính bế quan tu luyện, lắng đọng lại một đoạn gần nhất võ học tâm đắc, kia Phi Hồng Xích Tố ước hắn đi trước Tinh Hà Thương Khung bên trong là lựa chọn tốt nhất, ít nhất trước tránh đi nổi bật một đoạn thời gian. Này nữ tử tu vi không đủ, lại bị thương, không tiện tùy chúng ta tiến vào Tinh Hà Thương Khung, chính ngươi là có biện pháp an trí nàng. Xem Phong Tử Nhạc lại đây Phi Hồng Xích Tố thu cảm khái, chỉ Nam Cung Mẫn. Phong Tử Nhạc hiểu ý. Hắn thân cụ ngũ bảo thần cung việc Phi Hồng Xích Tố tuy rằng không biết tình hình cụ thể nhưng là khẳng định cũng đại khái biết manh mối, hắn lập tức cũng không kiêng dè, mang theo Nam Cung Mẫn trở lại ngũ bảo thần cung bên trong, kính nhờ Vạn Kiếm Sơn Trăng người chiếu cố nàng thế này mới một lần nữa hiện thân đi ra. Phi Hồng Xích Tố mỉm cười, ngươi nay thần hoàn khí chừng tùy ta tiến vào Tinh Hà Thương Khung bên trong bế quan tu luyện, chẳng những né qua lần này phong ba, võ công cũng có thể tiến nhanh. Đa tạ Phi Hồng cô nương. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, lại thở dài chỉ tiếc lẫn mất quá nhất thời tránh không khỏi nhất thế, theo Tinh Hà Thương Khung đi ra sau, hay là muốn đối mặt Chu Tức Viện việc, thật sự là phiền. Nếu là cao thủ đi ra khiêu chiến hắn là không sợ, chính là Chu Tức Viện ảnh hưởng rộng khắp, này hắn không sợ tử học sinh nhất thùng mà, thật sự là làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Ngươi yên tâm. Phi Hồng Xích Tố thần bí cười nói, không cần lo lắng chờ mấy tháng sau. Chu Tước thất túc, nhất định sẽ bị một khắc kiện đại sự hấp dẫn lực chú ý, ngươi đến lúc đó phản hồi, còn nghĩ biện pháp tiêu thất này hiểu lầm chính là. Kỳ thật Phong Tử Nhạc việc, đều không phải là không thể giải thích, sợ nhất là đám kia đệ tử tình cảm quần chúng phẫn nộ, không sợ chết vọt tới đến lúc đó nếu thật sự là làm thịt vài cái, kia thật sự là kết hạ không giải được thâm cửu. Nay Tố Vô Thường đều không phải là hắn giết chết, Long Kinh Thiên lại sớm ly khai Chu Tức Thất Túc Ba, tuy rằng là Chu Tức Viện danh dự trưởng lão nhưng là căn cơ không sâu. Phong Tử Nhạc giết hắn lại có thể nói là tự vệ phản kích, chỉ cần tìm người từ giữa Chu Toàn, khó không có cởi bỏ tranh cãi cơ hội. Giống Nguyệt Chủ Thần Điện, Hỏa Nguyên Giáo, Diêm Dạ Điện có đầy đủ thời gian tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp Phong Tử Nhạc tìm cơ hội giải thích, chờ mọi người lực chú ý bị một khắc kiện đại sự hấp dẫn sau. Phong Tử Nhạc xê dịch không gian cũng lại càng phát lớn. Một khắc kiện đại sự. Phong Tử Nhạc là ngẩn ra, Tố Vô Thường cùng Long Kinh Thiên chết ở Chu Tức Thất Túc bên trong đã muốn xem như kinh thiên động địa đại sự. Phi Hồng Xích Tố dùng cái gì như thế chắc chắc, thế nhưng còn có việc có thể dẫn dắt rời đi mọi người chú ý. Hắn trong lòng hồ nghi, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Này ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó tự biết. Phi Hồng Xích Tố khoát tay áo, mỉm cười nói. Nay ngươi vẫn là hết sức chăm chú, hiểu được tinh hà thương khung bên trong ảo diệu. Dám bước vào nơi đây luyện võ võ giả, tinh tú cao thủ dưới, mà khi thật sự là không mấy người đâu. Ở nàng tiếng cười bên trong, hai người ở cổ thiếu sơn đỉnh, nhanh chóng thăng. Phong Tử Nhạc đi theo nàng phía sau, chỉ cảm thấy bốn phía có mơ hồ tinh mang vần quanh, như là một cái hẹp hẹp thông đạo bình thường. Chú ý tới. Phi Hồng Xích Tố vừa lòng gật gật đầu. Đây là cổ tinh hà thông đạo di tích, sở dĩ muốn ngươi đến cổ thiếu sơn đến cũng là nguyên nhân này. Dựa vào tụ thiên cao thủ khả năng, vận hướng bay vút, lý luận thoát ly thế giới mặt ngoài tiến vào tinh hà bên trong, cũng không phải không có khả năng việc nhưng là thiên cương phong tịch liệt. Các loại biến hóa không thể đoán trước cho dù là cường hãn tinh tú cao thủ cấp bậc, cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn tùy tiện. Nhưng thông qua cổ tinh hà thông đạo di tích tiến vào vô ngần tinh hà thương khung bên trong, tương đối mà nói sẽ ổn định cùng an toàn rất nhiều. Tuy rằng tinh hà thương khung bên trong dị thường rét lạnh, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là chống trải khôn cùng. Đối tụ thiên cao thủ mà nói chỉ cần có thể đỉnh quá ác liệt hoàn cảnh cùng phi hỏa lưu tinh còn có ngẫu nhiên tinh thú tập kích, có thể đủ ở trong đó sinh tồn xuống dưới. Cổ tinh hà thông đạo là không biết khi nào thành lập đi thông tinh hà cửa sổ, nguyên bản hẳn là đi thông tinh hà ở chỗ sâu trong nhưng sớm tổn hại chỉ còn lại có thế giới mặt ngoài nhất đoạn ngắn, cũng không biết Phi Hồng Xích Tố là như thế nào khai quật đi ra, dù sao Phong Tử Nhạc chứng kiến thiên ấn thế giới điển tịch bên trong, cũng không từng đề cập cổ thiếu sơn có cổ tinh hà thông đạo di tích. Hắn nay liễm khí ngưng thần, một đường thăng chỉ thấy ngay từ đầu bên ngoài cuồng phong gào thét, nhưng xuyên qua thật dày tầng mây sau, đã thấy một mảnh bình tĩnh, đại phiến Vân Hải bừng tỉnh đọc lại. Ánh nắng giống như là theo Vân Hải phía dưới chiếu xạ đến, cấp toàn bộ tầng mây tương một tầng viền vàng, thiên không chạm lam yên tĩnh bình thản. Ngày xưa Phong Tử Nhạc tu vi tăng lên, cũng từng một đường phi thiên, đến quá này độ cao, chính là tái hướng đi còn có lực bất tòng tâm cảm giác, nay ở cổ tinh hà thông đạo di tích bên trong theo Phi Hồng Xích Tố mà đi, áp lực giảm bớt rất nhiều, một đường hướng lại qua này một mảnh bình tĩnh Vân Hải. Tái hướng xuyên qua một đoạn từ điện thiểm diệu lưu trình tiến nhập lại một mảnh gào thét trận gió chỗ, nhất thời cảm thấy thân rét lạnh. Phong Tử Nhạc biết đây là sắp thoát ra thế giới mặt ngoài ở ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không tối đen đầy sao nhiều điểm long lánh, thế giới này thái dương, giống như là một cái hỏa cầu bình thường, phun ra nuốt vào lửa cháy, nhưng là không giống như là ở dưới xem như vậy sáng ngời. Tái hướng nghìn trượng sẽ thoát ra thế giới mặt ngoài ở ngoài. Lúc này từ lực hội mang theo chúng ta vòng quanh thiên ấn thế giới xoay tròn, muốn thoát ra tự do tự tại, vậy cần thêm một phen tốc độ mới được. Phi Hồng Xích Tố khẩu phong hô quát, nắm Phong Tử Nhạc tay, hướng lôi kéo, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy dưới chân sinh phong, mặc dù có liên lụy cảm giác nhưng là cả người buông lỏng, giống như là thoát tuyến diều bình thường, lắc lắc liền hướng tới vô ngần tinh không ở chỗ sâu trong mà đi. Thân chu cảm giác, càng phát ra rét lạnh, chung quanh sớm đã không có không khí. Phong Tử Nhạc cũng đóng chặt hô hấp ở yên tĩnh trung chậm rãi cảm giác thân thể lướt đi, tinh không không thay đổi nếu không phải dưới chân thiên ấn thế giới kia xanh thảm viên cầu càng ngày càng nhỏ, quả thực không thể phát giác tự mình còn tại rất nhanh di động giữa. Bước vào tinh hà thương khung bên trong. Chương 1108, vạn năm tịch mịch ai có thể chịu được. Tinh hà thương khung, vô cùng vô tận, chúng ta khoảng cách gì một thế giới, cũng là xa không thể thành. Nam ở yên tĩnh trong bóng đêm. Phi Hồng Xích Tố sâu kín mở miệng, trên mặt vẻ mặt trang nghiêm, mắt lưu chuyển, giống nhau là nghĩ nổi lên cái gì chuyện cũ. Nàng thong dong huyền phù ở không trung, phiêu phiêu đáng đáng, hồn không chịu lực, cũng là thản nhiên tự đắc, so với chi ở thiên ấn thế giới bên trong càng có vẻ tự nhiên, như là về nhà bình thường. So sánh với dưới, Phong Tử Nhạc động tác liền có vẻ ngốc rất nhiều. Rời đi thiên ấn thế giới đã xa, cho dù không hề vận dụng tụ thiên lực, cũng có thể phiêu ở không trung, cũng không chịu lực, đồng dạng, cũng là không thể nào mượn lực, tuy rằng làm tụ thiên cao thủ, hắn rất nhanh có thể thích ứng, nhưng dù sao cần một cái điều chỉnh kỳ. Người trước kia thường xuyên ở tinh hà thương khung bên trong tu luyện. Hắn nỗ lực duy trì thân hình, mở miệng hướng Phi Hồng Xích tố hỏi. Tại đây một mảnh tịnh không hoàn cảnh bên trong, bình thường mở miệng nói chuyện, đối phương căn bản nghe không thấy, chỉ có lấy truyền âm phương pháp, tài năng nghe rõ, Phong Tử Nhạc nói hai lần, thế này mới chú ý tới vấn đề này. Như thường, Phi Hồng Xích tố trên mặt lù ra cười khổ vẻ mặt đi qua vài năm, ta luôn luôn tại tinh hà thương khung bên trong, cho tới bây giờ cũng không từng đặt chân cho thực địa phía trên, thẳng đến. Nàng dừng một chút, lại lắc lắc đầu thẳng đến lúc này đây. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, nếu là người khác đối hắn nói lời này, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, tinh hà thương khung bên trong hoàn cảnh loại nào ác liệt, bình thường võ giả, chỉ sợ là chống đỡ không được lập tức khó có thể chữ hàng, cho dù là tụ thiên cảnh giới võ giả, nếu là tìm không thấy căn nguyên lực lượng bổ sung, cũng chỉ hội chậm rãi tiêu hao mà chết. Cho dù có thể quá này một cửa, tinh hà thương khung như thế lớn mà yên lặng, người ở trong đó thời gian lâu, cho dù không phải hồn phi phách tán, kia cũng là nổi điên kết cục, ai có thể chịu được một vạn năm tịch mịch. Nhưng mà Phi Hồng Xích tố lai lịch thần bí, cử chỉ quái dị, không biết vì sao, nàng nói những lời này thời điểm, đã có một loại làm cho người ta tin phục khí chất, Phong Tử Nhạc căn bản để không dậy nổi hoài nghi chi tâm. Ngươi vì sao phải tại đây tinh hà thương khung bên trong, ngây ngốc vạn năm? Nếu là tu luyện cái gì thần kỳ võ công, vạn năm thời gian, cũng thật sự là quá dài. Phong Tử Nhạc thật sự là nghĩ không ra cái gì lý do, làm cho người ta có thể vứt bỏ phồn hoa ồn ào náo động, nhoáng lên một cái liền vào năm. Hừ! Phi Hồng Xích tố hừ lạnh một tiếng nếu không phải cùng đường, ai sẽ tới như vậy hoang vắng địa phương? Nàng quay đầu lại, nhìn một mảnh xanh thẳm thiên ấn thế giới, này viên cầu ở bọn họ thị lực có thể đạt được phạm vi bên trong, tản ra trừ bỏ Thái Dương ở ngoài nhất nhu hòa sáng ngời quan mang, nhưng nàng nhìn phía thế giới này ánh mắt, cũng là mang theo thật sâu cừu hận. Phong Tử Nhạc cảm giác được một cỗ giống như thực chất bén nhọn sát ý dâng lên, thậm chí toàn thân, đều có một loại châm thứ cảm nhận sâu sắc, không khỏi trong lòng thất kinh, vận công chống đỡ. Hoàn hảo chính là trong nháy mắt, này một cỗ sát ý liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta và ngươi giống nhau, cũng là bị người đuổi giết, không thể không thối lui đến này tinh hà thương khung bên trong, tại đây vô ngần hắc ám, vô cùng vũ trụ bên trong. Cho dù là cường thịnh trở lại cao thủ, cũng không dễ dàng tìm được ta. Huống chi, hắn cũng bị thương. Phi Hồng Xích tố ngữ thanh bình tĩnh, nhưng Phong Tử Nhạc lại có thể nghe được đi ra, nàng lời nói sau che giấu phẫn nộ. Ngươi so với ta vận khí tốt, nhưng thật ra không cần chờ lâu như vậy. Phi Hồng Xích tố thở dài một tiếng, Phong Tử Nhạc đống nhiên hiểu được, nàng nguyện ý mang chính mình đến nơi đây đến, cũng là có đồng bệnh tương liên ý. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Tử Nhạc tuy rằng không rõ ràng lắm Phi Hồng Xích tố võ công mạnh như thế nào, nhưng là nàng sâu không lường được, một thân tu vi, quả nhiên là không thể tưởng tượng chi tới, có thể làm cho nàng ở tinh hà thương khung bên trong, trốn vào năm, thẳng đến gần nhất mới dám hiện thế, của nàng cựu nhân, tuyệt không đơn giản. Phong Tử Nhạc rốt cục kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, thật cẩn thận đặt câu hỏi. Có lẽ bởi vì tinh hà thương khung chung yên tĩnh, thời gian giống nhau yên lặng bình thường. Mà toàn không một ti ồn ào tiếng động, như thế im lặng cùng hắc ám, làm cho người ta nhịn không được có nói hết nguyện vọng, có lẽ là bởi vì Phi Hồng Xích tố trở lại tinh hà thương khung bên trong, giống như là về tới trong nhà giống nhau, rốt cục không hề phòng bị rỡ xuống tâm phòng. Tóm lại, nàng hơi hơi nhắm lại hai mắt, khỏe mắt tựa hồ ngấn lệ chớp động, bắt đầu nhớ lại kia vạn năm trước chuyện cũ. Ta, gia huynh cùng kia cựu nhân, nguyên bản là nhiều năm hảo hữu. Chính là bởi vì gia huynh ngộ ra một môn thiên hạ vô địch võ công, không thể tưởng được thế nhưng bởi vậy trở mặt thành thù. Vạn năm phía trước, đều là thiếu niên khí phách, này ba người kinh tài tuyệt diễm, danh chấn thiên hạ, có nhân nghĩa chi vì phong trần tam hiệp. Lại nói tiếp, Phi Hồng Xích tố cùng kia cửu nhân trong lúc đó, còn có một chút như có như không tỉnh tố ba không nghĩ tới là, làm nàng ca ca ngộ ra tuyệt thế võ học thời điểm, người nọ liền lộ ra ti bỉ tiểu nhân chân diện mục. Gia huynh ngộ ra thiên hạ này vô địch võ học, vừa lúc ta bên ngoài, chính là sao một phong thư cho ta, chính mình cũng là đi kích động tìm người nọ tự thuật. Vốn là bạn tốt chia sẻ, lại bởi vì ghen tị cùng tham lam gây thành huyết án. Người nọ không tha người khác giỏi hơn này thượng, đúng là thừa dịp phi hồng xích tố huynh trưởng võ công chưa đại thành là lúc, rồi dám vây cánh, âm thầm đánh lén, đem giết chết. Bất quá phi hồng xích tố huynh trưởng sở ngộ võ công, cũng là không phải là nhỏ, tuy rằng thân mạch, cũng là cũng đem người nọ bị thương nặng. Người nọ tâm ngoan thủ lạn, tuy rằng bản thân bị trọng thương, lại hay là muốn chảm thảo trừ căn, thừa dịp phi hồng xích tố chưa từng được đến tin tức, lại một lần nữa ra tay đánh lén, phi hồng xích tố bất ngờ không kịp phòng, cũng là bị trọng thương, trốn vào tinh hà thương khung bên trong, mới có thể may mắn thoát khỏi. Một vạn năm đến, nàng chịu được cô độc tịch mịch, khổ luyện ra truyền võ công, thật vất vả có thể đại thành, thế này mới trở về thiên ấn thế giới, không nghĩ tới nàng nóng lòng cầu thành, ngay từ đầu liền bị thương, cần nhờ phong tử nhạc trí tôn vô thượng kiếm hồn bảo dưỡng, thế này mới cùng hắn rối rắm không rõ. Nay lui nhập tinh hà thương khung bên trong, đối với phong tử nhạc mà nói là bất đắc dĩ lựa chọn, đối với phi hồng xích tố mà nói, lại như cơm thường giống nhau, giống như là về nhà chữa thương. Nay rộng lớn thương khung, chính là của nàng hậu thuẫn. Lần này chữa thương xong, rời đi tinh hà thương khung, ta tất yếu cùng hắn nhất quyết sinh tử. Không phải hắn chết, chính là ta mất mạng. Phi hồng xích tố chạm đinh tiết thiết, sắc mặt nghiêm nghị. Phong tử nhạc trong lòng vừa động đây là ngươi theo như lời, chúng ta trở về thiên ấn thế giới sau đại sự. Hắn nhíu nhíu mày đầu, cảm thấy không khỏi hoảng sợ, nếu này quyết chiến, có thể so với Chu Tức Thư viện viện trưởng Tố Vô Thường. Danh dự trưởng lão Long Kinh Thiên Tử càng thêm hấp dẫn người khác lực chú ý, như vậy, phi hồng xích tố khiêu chiến người, rốt cuộc là ai? Phi hồng xích tố theo như lời trải qua, như thế nào cùng hắn biết một kiện chuyện xưa như vậy tương tự? Phong tử nhạc trong lòng càng nghĩ càng là kinh dị, không khỏi ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm phi hồng xích tố. Chẳng lẽ nói, phong tử nhạc nhướng mày ngươi nói kia cựu nhân, rốt cuộc là ai? Chương 1109 Thiên ngoại phi long kiếm. Phi hồng xích tố nói đến này phân thượng, phong tử nhạc loan thoáng, cơ hồ có thể đoán được nàng sở chỉ người là ai. Một đoạn này trải qua, cùng Chu đại thường sở thuật ngũ bảo lão tổ cùng ân oán khúc mắc không có sai biệt. Hắn nhưng thật ra không biết, ngũ bảo lão tổ, thế nhưng còn có muội muội. Nhìn qua, ngươi thật như là đoán được cái gì. Phi hồng xích tố nhíu mày, cười nói, ngươi tiểu tử này, ta nhưng thật ra thiệt tình nhìn không thấu. Loại này vạn năm trước bí tân, ngươi cũng có thể biết. Bất quá. Nàng lắc lắc đầu, này cấp bậc cao thủ, tạm thời ngươi vẫn là không thể trêu vào, ngươi cũng không tất kể lại hỏi lại. Miễn cho tự dứt tử chi đạo, tiếp qua vài năm, có lẽ sẽ có cơ hội. Phi hồng xích tố không muốn nói sau, phong tử nhạc cũng là bảo tìm tòi đề. Phi hồng cô nương, ngươi cũng không tất giấu giếm, ngươi vị này cựu nhân. Có phải hay không chính là đường kim Chu Tước thất túc thứ nhất cao thủ, Chu Tước kiếm thánh. Ngày đó ta cùng với vạn độc thánh hoàng một trận chiến, kia giống như thiên ngoại phi long một kiếm, có phải hay không ngươi vọng lại. Của ngươi huynh trưởng, có phải hay không chính là ngộ ra ngũ bảo huyết luyện phương pháp ngũ bảo lao tổ. Phong tử nhạc liên tục ba cái vấn đề, phi hồng xích tố ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn phong tử nhạc, trong ánh mắt, giống như lãnh điện bình thường sắc ý. Ngươi như thế nào biết? Phi hồng xích tố vì phong tử nhạc biết mà khiếp sợ, nhất là nghe được huynh trưởng tin tức, lại áp lực không được nội tâm kích động ý, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phong tử nhạc, giống như là một đầu đầu nổi lên mao săn báo, cũng ngay thường cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thấy nàng uy thế như thế, phong tử nhạc lại chắc chắc. Hắn theo nhìn thấy phi hồng xích tố bắt đầu, liền cảm thấy trên người nàng có một loại quen thuộc kiếm ý. Nhất là nàng biểu lộ chính mình đều là trí tôn vô thượng kiếm hồn sau, liên hệ đến không lâu cùng vạn độc thi hoàng một trận chiến thời điểm thiên ngoại bay tới một kiếm, phong tử nhạc càng phát ra có như vậy đoán. Nay nghe phi hồng xích tố nói lên năm đó, nàng khôi phục sau một trận chiến, có năng lực kinh động thiên hạ, kia phong tử nhạc lại xác định. Hắn chọn này đại yếu, đem chính mình tiến vào tinh hà bí cảnh, được đến ngũ bảo huyết luyện quyết sự tình truyền cáo. Huynh trưởng dĩ nhiên là như thế kết cục. Phi hồng xích tố sắc mặt buồn bã, bất quá chợt lại lộ ra vui mừng chi sắc, dù sao vạn năm không thấy, tái như thế nào mãnh liệt cảm xúc, cũng đã muốn bình phục xuống dưới. Bất quá hắn cuối cùng có thể hoàn thiện ngũ bảo huyết luyện quyết, còn có thể tìm kiếm đến ngươi như vậy truyền nhân, thật sự cũng là đáng giá làm cho người ta cao hứng việc. Phi Hồng Xích Tố đúng là ngũ bảo lão tổ chi muội, vạn năm phía trước, chính là một thế hệ kiếm thuật kỳ nữ tử, tuy rằng so với Chi Chu Tức Kiếm Thánh cùng ca ca ngũ bảo lão tổ, hay là muốn kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là nữ tử, ba người lại thường xuyên đồng hành, cho nên thanh danh thượng cũng liền lực lượng ngang nhau. Bất quá ngũ bảo lão tổ bị Chu Tức Kiếm Thánh đánh lén, Phi Hồng Xích Tố cũng bị tiên hạ thủ vi cường, bất đắc dĩ trốn vào tinh hà thương khung bên trong tránh né, khổ tu vạn năm quyết chí thể báo thủ. Sau lại thiên ngoại Phi Long Kiếm Pháp vẫn kém một cái bình cảnh không thể đột phá, nàng mới mạo hiểm tiến vào thiên ấn thế giới, vừa lúc gặp được Phong Tử Nhạc cùng Vạn Độc Thi Hoàng ác chiến, phúc trí tâm linh, một kiếm bay ra, chém Vạn Độc Thi Hoàng đầu người, thiên ngoại Phi Long Kiếm, cũng phải lấy đại thành. Bất quá bởi vì là mạnh mẽ thăng cấp, bị thương kiếm hồn, nàng mới tìm được Phong Tử Nhạc đến ôn dưỡng kiếm hồn, lấy đồ khôi phục, nhưng không có nghĩ đến thế nhưng có như vậy sâu xa. Trách không được ngươi có thể cất chứa bách ra, huynh trưởng ngũ bảo huyết luyện phương pháp, ta tuy rằng không biết kể lại, bất quá lúc trước hắn vừa mới thành lập là lúc, còn có trăm sông đổ về một biển, luyện mai thành thép chi niệm, ngươi nay võ đạo ý niệm, cùng hắn nhưng thật ra nhất mạch tướng thừa. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không giải thích. Hắn này võ đạo chi tâm, càng nhiều đến từ chính Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cùng vô danh kiếm pháp, ngũ bảo huyết luyện phương pháp, chính là hắn cất chứa bách ra thủ đoạn chí nhất. Đờ cờ chuyện với. Nói rõ một đoạn này quan hệ, hai người trong lúc đó tín nhiệm, nhưng thật ra lại nhiều vài phần. Ba tháng sau, ta sẽ tự mình ước chiến Chu Tức Kiếm Thánh, này chiến thành bại khó liệu, ngươi đã kế thừa huynh trưởng ngũ bảo huyết luyện phương pháp, kia không biết là có phải có hứng thú học của ta thiên ngoại Phi Long Kiếm. Nghe nói Phong Tử Nhạc cũng hứa hẹn tương lai muốn khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh, Phi Hồng Xích Tố lại thưởng thức, liên tục gật đầu, ý nghĩ của chính mình cũng là nói thẳng ra. Một chút cũng không giấu giếm, lại nguyện ý đem thiên ngoại Phi Long Kiếm, chuyển cho Phong Tử Nhạc. Này coi như là tuổi cháy lửa chuyển ý, Chu Tước Kiếm Thánh võ công đến loại nào cảnh giới, ai cũng không dám đoán trước, nhưng là Phi Hồng Xích Tố đến vậy khi cũng đã muốn không thể không chiến. Nguyên bản có khẳng khái chịu chết ý, nay gặp gỡ Phong Tử Nhạc, kia tự nhiên là không muốn này một môn kiếm pháp thất truyền. Cố mong muốn, không dám thỉnh ngươi. Phong Tử Nhạc nghe được nàng khiêu chiến Chu Tước Kiếm Thánh tin tức. Đương nhiên cũng hiểu được của nàng ý tứ, võ giả ngay mặt một trận chiến lựa chọn, hắn không thể ngăn cản, cũng không nguyện ngăn cản. Nếu Phi Hồng cô nương chết ở Chu Tức Kiếm Thánh trên tay, 5 năm trong vòng, ta tất làm báo thủ cho ngươi. 5 năm. Phi Hồng Xích Tố mỉm cười, lắc lắc đầu, ngươi cũng không tránh khỏi rất nóng nội chút, bất quá lấy của ngươi thiên tư võ học, quả thật không biết có thể đi đến loại nào trình độ. Phong Tử Nhạc võ công tiến bộ. Thật sự là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, 5 năm sau, hắn không biết là không phải thật sự có thể đạt như vậy độ cao. Bất quá! Lao nương còn chưa có chết đâu. Người quả đen miệng nói cái gì đó đâu. Nói rõ đáy lòng trong lời nói, Phi Hồng Xích Tố vạn năm tích lúc, bất giác đúng là trở thành hư không, nhất thời bạo lộ chân diện mục. Cái gì báo thù cho? Ta cùng hắn đấu thượng một hồi, còn không biết ai sống ai chết đâu. Còn có! Ngươi muốn học kiếm pháp của ta, cũng không khách khí một chút, không cứ gọi sư phụ, cũng muốn tiếng kêu tiền bối, gọi là gì cô nương. Phong Tử Nhạc cười khổ, nguyên bản hắn đối người xưa nay khách khí, tôn xưng tiền bối, cũng là thường có sự, bất quá này Phi Hồng Xích Tố tuy rằng là ở tinh hà thường không vượt qua vạn năm, nhưng không biết vì sao vẫn đang là phu như nó nả, đầu đầy tóc đen, vọng chi bất quá là song thập thì giờ nữ tử, tuyệt không như là sống một vạn năm láo yêu quái. Này một tiếng tiền bối, cũng là vô luận như thế nào cũng đều không ra khẩu. Cũng may Phi Hồng Xích Tố cũng bất quá là hay nói giỡn, nay ở tinh hà thường khung bên trong, tả hữu vô sự, nàng cũng không chút nào giấu giếm, đem thiên ngoại Phi Long Kiếm huyền bí, đều nói thẳng ra. Nay một kiếm, truyền thừa thượng cổ, ảo diệu vô cùng, đáng tiếc vẫn không trọn vẹn không được đầy đủ. Thẳng đến vạn năm phía trước, ta cơ duyên xảo hợp, từng hữu duyên nhất huy vấn tâm kiếm điện. Thế này mới đem này một bộ kiếm pháp bổ tề, vạn năm khổ tu, rốt cục có thể được đại thành. Nga. Không thể tưởng được thiên ngoại Phi Long Kiếm, cùng vấn tâm kiếm điển cũng có quan hệ, nhớ tới thiên ngoại Phi Long Kiếm như thế, Phong Tử Nhạc đối kia thần bí khó lường vấn tâm kiếm điển, lại sinh hướng tới, lấy hắn nay kiếm đạo biết rộng, nếu là có thể được kiếm điển, chỉ sợ còn có thể tái tiến thêm một bước. Nguyệt chủ thần điện đại mục tế nhờ và việc, hắn lại đặt ở trong lòng. Bất quá, hắn càng quan tâm, cũng là này thiên ngoại phi long kiếm thi triển ra, dĩ nhiên là có loại đặc thù quen thuộc cảm. Chương 1110, 5 năm trong vòng, tất có thắng cơ. Thiên ngoại phi long, này thế như hồng, to mà uy nghiêm. Lúc trước Phong Tử Nhạc ở cùng vạn độc thi hoàng một trận chiến bên trong, phi hồng xích tố thiên ngoại phi long một kiếm, dễ dàng chém giết dũng mãnh chi cực vạn độc thi hoàng, làm cho hắn thâm tự kinh tâm. Bất quá lúc ấy chính là kinh hồng vừa hiện, tuy rằng vì bàng bạc kiếm ý sở kinh sợ, nhưng là dù sao không thể càng thâm nhập hiểu rõ đến kiếm pháp tinh túy. Hôm nay phi hồng xích tố tinh tế giảng thuật, y y bắt tấn truyền, Phong Tử Nhạc đã có khắc thường quen thuộc cảm. Hình dung kim kiếm, uy lực tuyệt luân nghiêm là ngày đó chứng kiến kim ý Phong Tử Nhạc lực lượng. Nay cùng thiên ngoại phi long kiếm uy lực, cực kỳ tương tự. Tuy rằng nói tuyệt thế võ công, trăm sông đổ về một biển, nhưng là cùng loại đến trình độ này, không khỏi tổng làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày. Hình dung kim kiếm lực, hắn kiến thức quá hai lần. Lần đầu tiên là ở thất thải tường vân bên trong, thần long thiên địa nhân ẩn long thí luyện cuối cùng một cửa, hắn ở thượng nhất thế chết trận trường minh tháp chi đỉnh, đối chiến kim y di Phong Tử Nhạc. Này kim y di Phong Tử Nhạc lạnh lùng mà cường đại, có được trí tôn kiếm lực, tuy rằng cuối cùng thua ở trong tay hắn, hắn thông qua lúc này đây thí luyện, nhưng vẫn là hắn trong lòng canh cánh trong lòng một sự kiện. Rốt cuộc kim y di Phong Tử Nhạc từ đâu mà đến, lại từ chỗ nào chiếm được loại này lực lượng, Phong Tử Nhạc vẫn đều nghi hoặc khó hiểu. Sau lại ở viễn cổ thế giới bên trong, ở cất dấu thái huyền cảm ứng thiên bảo tàng ở ngoài, vì tử kim kiếm khí khó khăn, tử kim kiếm khí chính là thái huyền cảm ứng thiên biến thành, lại sinh ý thức, võ đạo chân linh muốn đoạt xá Phong Tử Nhạc, càng triển lãm cho hắn vô cùng kiếm lực. Lúc ấy hắn liền phát hiện, đây là thái huyền cảm ứng thiên một cái phát triển phương hướng, có lẽ chính là kim ý Phong Tử Nhạc nơi phát ra, nhưng là cụ thể như thế nào, chung quy không thể phán đoán. Nay hắn nhìn thấy này thiên ngoại phi long kiếm cùng này cùng loại, trong lòng không khỏi nổi lên hồ nghi. Dựa theo phi hồng xích tố theo như lời, thiên ngoại phi long kiếm nơi phát ra, cùng lúc là đến từ cho bọn họ tổ truyền kiếm pháp, về phương diện khác là đến từ cho vũ nội tứ đại kỳ thư bên trong vấn tâm kiếm điển. Mà tử kim kiếm khí, hình rồng kim kiếm, cũng là đến từ chính thái huyền cảm ứng thiên. Này hai đại kỳ thư trong lúc đó, chẳng lẽ còn có cái gì liên hệ? Phong Tử Nhạc một bên hấp thu này kiếm ý tuyệt diệu chỗ, một bên cũng là phân tích nghiên cứu, muốn tìm được một tia dấu vết để lại, thăm dò tứ đại kỳ thư huyền bí. Hắn tu luyện thái huyền cảm ứng thiên càng sâu, lại càng cảm thấy trong đó huyền bí vô cùng, cơ hồ có thể cuối cùng vũ trụ tinh hà võ đạo bí mật, so sánh với giới có thể cùng thái huyền cảm ứng thiên đánh đồng tứ đại kỳ thư, cũng chắc chắn độc đáo bí mật. Ngươi học kiếm tư chất, thật là ta cuộc đời ít thấy. Phi hồng xích tố chật chật lấy làm kỳ, nàng phía trước cùng Phong Tử Nhạc ở chung, nguyên bản cũng đã tán thưởng thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng đáy lòng một chút kiêu ngạo, luôn cho rằng chính mình sở tu luyện thiên ngoại phi long kiếm chính là vô thượng kiếm đạo, cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không khả năng có thể nhanh như vậy vào tay. Chính là ra ngoài của nàng ý liệu, này thiên ngoại phi long kiếm tuy rằng rộng lớn bàng bạc nhưng là Phong Tử Nhạc nhưng cũng là vừa thấy tức ngộ, nhất ngộ tức thông. Tuy rằng không có khả năng trực tiếp đạt thành nàng nay cảnh giới, nhưng cũng đã muốn giống như không giống như dạng, sơ cụ ba phần uy lực. Hiện tại ta cũng không thấy phải tin tưởng, 5 năm trong vòng, ngươi thật sao có thể thắng Chu Tức Kiếm Thánh. Nàng hai mắt tỏa sáng vẻ mặt cũng là có vài phần kích động. Huynh trưởng có thể gặp được ngươi như vậy truyền nhân, thật sự là hắn may mắn. Phong Tử Nhạc khiêm tốn lắc đầu, do dự sau một lúc lâu. Rốt cục vẫn là mở miệng phi hồng cô nương ngươi thật sao muốn ở khôi phục sau, liền cùng Chu Tức Kiếm Thánh quyết chiến. Phi hồng xích tố võ công quả thật đã muốn đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ở nàng triển lãm thiên ngoại phi long kiếm sau, Phong Tử Nhạc lại có thể cảm giác được thực lực của nàng. Cùng ngày đó Chu Tức Kiếm Thánh cháp lễ bên trong hiểu được đến kiếm ý so sánh với, cũng có thể nói là tương xứng. Nhưng ngay cả như vậy, đối với một trận chiến này kết quả Phong Tử Nhạc vẫn đang là không lạc quan. Phi hồng xích tố cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Ta đã muốn quyết định. Một trận chiến này, ta thắng lợi cơ hội chỉ có 3 thành. Chính nàng cũng phi thường rõ ràng, nhưng vẻ mặt lại vẫn như cũ tràn ngập kiên nghị. Cho dù một trận chiến này chỉ có 3 thành phần thắng, nàng cũng không khả năng lui về phía sau. Kiếm đạo ý, đúng là như thế. Vô luận là như thế nào kiếm khách, chỉ cần kiếm tâm sáng, ở đối mặt đối thủ cường đại là lúc, cũng tuyệt đối không có gì dao động. Nếu vô loại này kiên định ý chí, kiếm giả trí cương, như thế nào có thể đi tới một bước? Cương thịnh trở lại gặp nhau, dũng giả thắng. Chu Tước kiếm thánh, đã muốn thành phi hồng xích tố khúc mắc, của nàng thiên ngoại phi long kiếm đại thành. Đến tình trạng này, mặc kệ phần thắng bao nhiêu, một trận chiến này đã muốn không thể lảng tránh. Cho dù nàng xem đến Phong Tử Nhạc tiềm chất, thậm chí bắt đầu tin tưởng 5 năm trong vòng, người trẻ tuổi này có lẽ thật sao có chiến thắng Chu Tước kiếm thánh cơ hội, nhưng nàng cũng không khả năng trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Đêm này đã muốn quyết định một trận chiến này, dễ dàng buông tha cho. Nếu là như thế này, kia của nàng kiếm đạo đường, cũng không khả năng lại có gì tiến thêm. Phong Tử Nhạc thở dài, hắn sớm lường trước đến là như vậy kết quả, này cũng là hắn cuối cùng một lần vì này một trận chiến mở miệng. Phi Hồng Xích Tố tuy rằng là nữ tử, nhưng nàng cũng là một chân chính kiếm khách. Chúng ta không cần nhắc lại việc này. Phi Hồng Xích Tố nhìn sâu thẳm thương khung, lắc lắc đầu, 3 tháng trong vòng, kiếm hồn của ta có thể đủ hoàn toàn khôi phục, thời gian hữu hạn, ta hy vọng có thể tại đây đoạn thời gian bên trong, đem thiên ngoại phi long kiếm ta đoạt được tinh túy, tất cả đều chuyển cáo ngươi. 3. Thời gian thấm thoát. Phong Tử Nhạc tiêu nhập tinh hà thương khung sau, thiên ấn thế giới vẫn đang là một mảnh đều hỗn loạn. Thậm chí, loại này lung tung, cũng dần dần ba cập Chu Tước thất túc 7 thế giới. Tố Vô Thường chết, chính là khai đoan, sau đó Chu Tước thư viện trưởng Lao Xích Mục thần vương Long Kinh Thiên chết, cũng là chân chính kinh động đại bộ phận người. Tố Vô Thường địa vị mặc dù cao, nhưng không dùng võ công mà nổi tiếng, mà Long Kinh Thiên võ công, cũng là đạt tới 7 đại trưởng môn bên trong trung thượng trình độ. Người như vậy, thế nhưng ở ngay mặt quyết đấu bên trong thua ở Phong Tử Nhạc trong tay, thảm bại mà chết, đây là loại nào rung động? Nay chẳng phải là thuyết minh Phong Tử Nhạc võ công, đã muốn áp đảo 7 đại thế lực đại đa số người. Nhất ở mới vào tinh hà thế giới, ngay cả sát mấy người sau, lại một lần nữa chấn động toàn bộ Chu Tước thất túc. Phong Tử Nhạc võ công, như thế nào có thể như vậy khủng bố bộ? Điều đó không có khả năng. Truy đuổi Phong Tử Nhạc các cao thủ, có vẻ mà quay về. Nhất là vẫn cao điệu lãnh tâm đạo cô, dĩ nhiên là hoàn toàn không nói được một lời, mặt như cho tàn, lại làm cho người ta đoán không dứt. Nay một loại lung tung cùng chấn động, vẫn rằng có suốt 3 tháng. Thẳng đến một cái tân rung động tính tin tức nhắn dùm đi ra, mới rời đi Phong Tử Nhạc sự kiện lực chú ý. Danh chấn Chu Tước thất túc vào năm, được xương thứ nhất Chu Tước kiếm thánh, cư nhiên thu được một người xa lạ khiêu chiến. Mà để cho người khiếp sợ, là hắn thế nhưng xuất quan. Tiếp nhận rồi lúc này đầy khiêu chiến. Chương 1111, Cự Kiếm Oai, Khoáng Cổ Chi Chiến. Kiếm. Nguy nga núi cao phía trên, một thanh thật lớn kiếm thẳng sáp đỉnh núi. Dài chừng 3.000 trượng, trôi kiếm mấy trăm trượng, mũi kiếm lóe hàn quang, uy phong lấm lấm, chí tôn vô thượng. Đến gần nhìn kỹ, tài năng đủ phát hiện này cũng không phải một thanh thực kiếm. Đây là mây trôi, cỏ cây, nham thạch đằng đằng lộn xộn vật, hợp thành này thật lớn kiếm hình. Mấy thứ này tụ hợp ở một chỗ, cũng là trông rất sống động, làm cho người ta vọng chi sinh ra. Nay hoàn toàn lấy kiếm khí ngưng kết, thiên ngoại bay tới, thẳng sáp đỉnh núi, lại không biết là người phương nào, thế nhưng giống như này mạnh mẽ uy lực. Tại đây một thanh cự kiếm đối diện, Chu Tước kiếm thánh hai tay giao nhau, hai mắt khép hờ, lặng lặng đứng, đỉnh núi trận gió gợi lên hắn tóc trắng cùng quần áo, tung bay phi vũ. Đây là cấp lao sư khiêu chiến tín. Ở Chu Tước kiếm thánh sau lưng, Thanh Hạc cùng Xích Hạc hai vị đồng tử khe khẽ tứ ngữ. Đúng vậy, Xích Hạc đồng tử ngữ khí bên trong, mang theo một tia sợ hãi ý. Cùng sư đệ Thanh Hạc đồng tử bất đồng, hắn là tận mắt đến một thanh này cự kiếm, thiên ngoại bay tới, tiểu như du long, kiếm lạc kinh phong, ầm ầm có thanh, động đất động, kéo ngàn giảm. Một thanh này kiếm, mang đến là khẩu khí kiêu ngạo khiêu chiến tín. Tiêu biệt ly, 10 ngày sau. Cổ thiếu sơn đỉnh một trận chiến, vạn năm mối hận, chớ thất ước. Đã muốn không biết có bao nhiêu năm, không ai dám thẳng hô Chu Tước kiếm thánh tên. Dám làm như vậy, thậm chí không cần kiếm thánh ra tay, hắn đệ tử cùng người sùng bái, có thể đủ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là lúc này đây, kiếm thánh dĩ nhiên là không có sinh khí, hắn chính là lẳng lặng mà đối diện kia một thanh cự kiếm, sắc mặt thận trọng, thậm chí có vài phần sợ hãi cùng kính ý, loại này thần sắc. Là Thanh Hạc cùng Xích Hạc hai vị đồng tử, chưa từng có ở lão sư trên mặt nhìn đến quá. Cho dù là đối mặt thần điện đại mục tế, hoặc là thất túc tinh chủ, Hỏa Nguyên giáo chủ như vậy tinh tú cao thủ, Chu Tước Kiếm Thánh cũng là xưa nay kiêu căng trên cao nhìn xuống. Nhất là Thanh Hạc đồng tử, từng phụng Chu Tước Kiếm Thánh chi mệnh, lấy một cái cháp lễ trung kiếm ý kiếm chiêu, thối lui lấy giật trúc giã lao cầm đầu tứ đại tinh tú cao thủ, đối lao sư tin tưởng lại tột đỉnh. Lấy bọn họ hẹp ánh mắt đến xem, Chu Tước Kiếm Thánh chính là thiên, chính là thần, ở Chu Tước thất túc bên trong, tuyệt không người dám đến mạo phạm lao sư vai vũ. Nhưng mà thẳng đến hôm nay, rốt cục bị đảo điên. Hô! Chu Tước Kiếm Thánh bỗng nhiên mở mắt, râu tóc bay lên, hai mắt sáng ngời. Xích Tố, không thể tưởng được kiếm pháp của ngươi, thế nhưng đã muốn tiến bộ đến nước này. Vạn năm tịch mịch, xem ra thật sự là giúp ngươi đại ân a. Mười ngày sau một trận chiến, ta thật là chờ mong đâu. Hắn phát ra một trận dũng cảm tiếng cười, sơn lĩnh chấn động, thiên điệu biến sắc. 3. Phát ra này 10 ngày khiêu chiến, đúng là theo tinh hà thương khung phản hồi phi hồng Xích Tố. 3 tháng đi qua, Phong Tử Nhạc đối thiên ngoại phi long kiếm huyền bí, đã muốn đều nắm giữ, sở thiếu giả đơn giản hỏa hậu mà thôi. Đến tụ thiên cảnh giới võ công, quan có ngộ tính vẫn là bất quá, cho dù hiểu được một môn võ học, vẫn là cần thời gian tích lũy cùng lắng đọng lại. Dù là như thế, phi hồng Xích Tố cũng là sợ hãi than không thôi. Khi đến tận đây khác, nàng lại tâm vô dữ. Ngươi tập thành thiên ngoại phi long kiếm, ta cuối cùng một chút vướng bận, cũng đã muốn lao đi, nay chỉ đợi dưỡng chừng tinh thần, chậm đợi 10 ngày sau một trận chiến. Võ giả không ngừng theo đuổi đột phá, tự thân sinh tử, thường thường không để ý, sở khiên quải giả, đơn giản là tự thân võ đạo truyền thừa thôi. Thiên ngoại phi long kiếm chính là gia truyền võ học, nhưng là từ Ngũ Bảo lão tổ chết sau, bọn họ phi hồng một nhà sớm suy thoái, cơ hồ là bị diệt tộc. Nàng vạn năm bế quan rộng lớn tinh hà thương khung bên trong, chưa từng tiếp xúc nam tử, lại càng không hội lưu lại huyết mạch. Nàng một trận chiến này sau, nếu là bại vong ở Chu Tước Kiếm Thánh thủ hạ, kia phi hồng gia tộc cũng liền hoàn toàn bị mạt tiêu ở tinh hà bên trong, này một môn kinh thế hai tục võ học, cũng sẽ thấy không truyền nhân. Nhưng nay Phong Tử Nhạc có thể kế thừa kiếm này, nàng cũng là cực có tin tưởng hắn có thể đem này kiếm pháp phát dương quang đại, nàng cho dù chết, cũng có thể sáng mắt. Phong Tử Nhạc im lặng không nói gì, bọn họ theo tinh hà thương tự trở về, thông qua kia cổ thông đạo, lại trở lại cổ thiếu sơn đỉnh, nơi này tuyết động trắng như tuyết, một mảnh yên tĩnh, 3 tháng phía trước phát sinh chiến đấu cùng ồn ào náo động, sớm đã quy về bình tĩnh. Dường như toàn bộ thiên ấn thế giới, tựa hồ đều đã muốn phai nhạt 3 tháng trước hai vị đại nhân vật đột tử, ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở 10 ngày sau cổ thiếu sơn. Không cần mấy ngày, mọi người hẳn là hội tới rồi nơi này, ngươi nếu muốn giải quyết Chu Tước thư viện việc, vẫn là thừa dịp hiện tại trước rời đi đi. Phi hồng Xích Tố chuyện vừa chuyển, làm cho Phong Tử Nhạc tự hành rời đi đi giải quyết Tố Vô Thường bị giết một chuyện. Nay mọi người lực chú ý, đều bị phi hồng Xích Tố cùng Chu Tước Kiếm Thánh này vượt thời đại một trận chiến hấp dẫn, các môn các phái cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không lại có tâm tư đến đuổi giết Phong Tử Nhạc. Duy nhất không sẽ thả khí, bất quá là Chu Tước thư viện thân mình. Phong Tử Nhạc muốn tìm đến cơ hội tới chấm dứt việc này, đây chính là cơ hội này. Phi hồng Xích Tố đối Phong Tử Nhạc tính cách cũng rất là lý giải, nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi Phong Tử Nhạc có giải quyết chuyện này năng lực cùng thủ đoạn. Phong Tử Nhạc trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Hảo, 10 ngày trong vòng, ta sẽ trở về. Phi hồng Xích Tố thản nhiên cười, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi chi sắc. Ngươi đương nhiên phải về đến. Ta cùng với Chu Tước Kiếm Thánh một trận chiến, ngươi không thể bỏ qua. Vô luận thắng bại, này cũng có thể là Chu Tước thất túc bên trong. Và năm tới nay kiếm đạo tối cường một trận chiến của nàng khẩu khí thản nhiên, hình như là ở miêu tả một kiện chuyện bình thường, nhưng thấu lù ra chân thật đáng tin kiêu ngạo. Nàng một chút đều không có khiêm tốn, nhưng nàng cũng có như vậy lo lắng đến hình dung. Nay chẳng những là Chu Tước thất túc vạn năm tới nay tối cường một trận chiến, cho dù là ở Di Thiên Tinh vực bên trong, cũng không tất có như vậy phấn khích quyết đấu. Một trận chiến này, đối với Phong Tử Nhạc như vậy kiếm đạo cao thủ, nếu có thể ở bên quan sát, kia đoạt được hảo chỗ, lại không thể tưởng tượng. Nhanh đi tốt hồi. Phi hồng Xích Tố nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng ở cổ thiếu sơn đỉnh, liền như hóa thành một tòa băng sơn, tai không phát một lời. Phong Tử Nhạc không người chào, lấy kỳ kính ý, xoay người rời đi, hướng tới Chu Tước thư viện phương hướng chạy như bay mà đi. Tại đây kinh thiên động địa một trận chiến phía trước, hán tổng vẫn là có chút phiền toái nhỏ cần giải quyết. Này Chu Tước thư viện, dĩ nhiên là một mảnh hoảng sợ trạng thái, Tố Vô Thường chết, Long Kinh Thiên chết, Lãnh Tâm Đạo Cô khô tọa không ra, không nói được lời nào, sở hữu đệ tử đều là một mảnh bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Rất nhiều đại gia tộc cùng môn phái đệ tử, đều tán đi, để tránh bất trắc họa. Thẳng đến hôm nay, lại có hai vị danh dự trưởng lão đã đến, mới cuối cùng cấp Chu Tức Thư Viện bị bám vài phần sĩ khí. Thái trưởng lão, Phương trưởng lão, nhất định phải vì Tố Viện trưởng báo thù a. Ở Chu Tức Thư Viện ngoài cửa, nhất chúng đệ tử mở miệng hô to, chính là thanh âm Hy Lạc thưa thớt, cũng không có cái gì lo lắng, càng nhiều đệ tử bảo trì trầm mặc, cho dù là hai vị tóc trắng trưởng lão, cũng không từng làm cho bọn họ có sung túc tin tưởng. Chương 1112, Phong Tử Nhạc tại đây. Thái trưởng lão cùng Phương trưởng lão hai vị, đều là tuổi già sức yếu, bọn họ thong thả bước vào đến thư viện đại môn, này đệ tử hô to, thậm chí không thể làm cho bọn họ nâng lên mí mắt. Nếu không phải bọn họ lộ vẻ danh dự trưởng lão hàng đầu, chỉ sợ đã sớm làm cho này đó đệ tử nhục chí. Danh dự trưởng lão, ý nghĩa siêu việt trưởng môn cấp bậc cao thủ, hai người đồng loạt ra tay, có lẽ có thể chế trụ Phong Tử Nhạc. Này hai vị trưởng lão, có thể hay không bắt Phong Tử Nhạc? Ai, Long trưởng lão như thế uy vũ, cũng chết ở Phong Tử Nhạc trên tay, này hai vị. Cũng có không ít đệ tử nhỏ giọng nghị luận, hai vị trưởng lão vẫn đang là không có phản ứng, ánh mắt khép hở, thi nhiên đến đại thính bên trong ngồi xuống. Lãnh Tâm Đạo Cô thậm chí không có lộ mặt, phụ trách tiếp đãi này hai vị trưởng lão, là nghi trượng viện vài vị nghi trượng, chờ bọn hắn ngồi vào chỗ của mình thượng trà, cầm đầu nghi trượng mới thật cẩn thận mở miệng đặt câu hỏi. Hai vị trưởng lão, Phong Tử Nhạc hại chết Tố Viện trưởng cùng Long trưởng lão, không biết trưởng lão viện ra sao tính. Nghi trượng này mỗi lên tiếng phải cẩn thận, lo lắng không đủ. Nay cùng vừa mới nghe nói Phong Tử Nhạc giết Tố Vô Thường sau tình cảm quần chúng kích phẫn, dĩ nhiên có thật lớn tướng phản. Lớn nhất nguyên nhân, đương nhiên là Phong Tử Nhạc thực lực, rốt cục kinh sợ những người này, Long Kinh Thiên chết, thật sự là vượt qua bọn họ dự kiến. Phong Tử Nhạc võ công, nếu là đến Long Kinh Thiên này cấp bậc, kia nói cách khác, chỉ kém một bước, có thể bước vào tình tú cao thủ cảnh giới. Nếu đến kia bộ, thì phải là rộng lớn thương khung, quay lại tự nhiên, ai còn có thể ngăn cản được hắn. Dựa theo nguyên bản tính, riêng vì Tố Vô Thường bị giết việc, trưởng lão viện cho dù không phải dốc toàn bộ lực lượng, ít nhất cũng muốn phái ra vài vị hảo thủ, hơn nữa liên lạc Chu Tức Thất Túc bên trong các thế lực lớn hiệp trợ, tạo thành thiên la địa võng, nhất định phải rào sát Phong Tử Nhạc. Nhưng ai biết long trời lở đất, Phong Tử Nhạc phản thủ trong lúc đó diệt trưởng lão Long Kinh Thiên, chấn động thiên hạ. Nay trưởng lão viện chỉ hai vị lão hủ mà nguyên lai liên lạc các môn các phái cao thủ, cũng bị khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh một chuyện hấp dẫn chú ý, tái không đến bận tâm việc này. Cho nên các vị nghi trượng, nhưng thật ra thật sao không biết trưởng lão viện là cái gì ý tưởng. Thái trưởng lão cùng Phương trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, Thái trưởng lão mới chậm rãi mở miệng. Mặc kệ này Phong Tử Nhạc ra sao nhân vật, nếu bị thương ta Chu Tức Thư Viện viện trưởng, tổn hại ta thư viện vạn năm thể diện, kia vô luận như thế nào, cho dù là siêu biến toàn bộ Chu Tức Thất Túc cũng muốn chém giết này người. Hắn ngữ thanh phong thả, mềm mại vô lực, nhưng lời vừa nói ra, nguyên bản hề vài Chu Tức Thư Viện người trong, vẫn là lâm vào rung lên, vài vị nghi trượng đang muốn tỏ thái độ mở miệng, lại nghe thư viện ở ngoài truyền đến một trận cười dài. Không cần siêu biến toàn bộ Chu Tức Thất Túc. Phong Tử Nhạc tại đây. Cơ hồ ở đồng thời, một đạo bóng trắng đúng là lưu tinh, theo cửa chính bay vút mà vào, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa một hiên ngang áo trắng thiếu niên, đeo kiếm mà đứng, ngạo nghệ đứng ở nghi trượng viện chính giữa. Phong Tử Nhạc. Ngây người sau một lúc lâu sau, đường thượng người mới phát ra từng đợt kinh hô. Thương ngân tiếng động không ngừng vang lên, rất nhiều người thất kinh, một bên lui ra phía sau, một bên rút ra binh khí. Trong khoảng thời gian ngắn nghi trượng trong viện một mảnh hỗn loạn. Chính là một Phong Tử Nhạc, các ngươi như thế bối rối, còn thể thống gì? Phương trưởng lão Thủy Hạ lông mi, cao giọng gầm lên, hắn nhìn qua tuổi già sức yếu cũng là thanh như hồng trung, giống như là bình nổi lên một cái sét đánh, ầm vang một tiếng, mọi người thế này mới chật vật bình yên tĩnh, bao quanh làm thành một vòng tròn, đem Phong Tử Nhạc khóa lại trung gian cũng là mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi, lạnh run lui lui không dám về phía trước. Thái Phương hai vị trưởng lão lại liếc nhau. Giải ý ỉa rung lên chậm rãi đứng dậy. Phong Tử Nhạc, ngươi phạm hạ ngập trời tội lớn thế nhưng còn dám đến vậy, thật sao không sợ chết sao? Thái trưởng lão tuy rằng thanh sắc câu lệ, nhưng cuối cùng một câu, lại khó tránh khỏi có chút sắc lệ nội nhẫm hương vị. Hắn kỳ thật trong lòng cũng là ở âm thầm kêu khổ. Làm nghe nói Long Kinh Thiên chết ở thiên ấn thế giới, đuổi giết Phong Tử Nhạc trong quá trình sau, nhất chúng trưởng lão kỳ thật cũng là âm thầm kinh hãi. Chu Tước thư viện danh dự trưởng lão, tán chỗ khắp nơi, tu vi cũng là kém không lớn, dù sao nếu là tái bước ra một bước, tiến vào tinh tu cao thủ cấp bậc cảnh giới cực kỳ khó khăn, hơn nữa cho dù là thật sự qua này một bước, ánh mắt thường thường cũng sẽ đầu nhập tinh hà ở chỗ sâu trong, cùng thư viện quan hệ cũng liền đạm mạc. Long Kinh Thiên dựa vào đi trước thú thần vương cảnh hành, may mắn xâm nhập danh dự trưởng lão hàng ngũ, rất nhiều người dưới đáy lòng khinh thường hắn, nhưng là đối thực lực của hắn nhưng cũng không dám coi thường. Phong Tử Nhạc có bản lĩnh giết chết Long Kinh Thiên, tự nhiên là đối bọn họ này hắn trưởng lão cũng có uy hiếp, nhất là bọn họ điều tra rõ ràng, biết Long Kinh Thiên dĩ nhiên là đem mắt trái thế giới bại bởi Phong Tử Nhạc, trong lòng liền lại kinh sợ. Nói thật đến này một bước, trưởng lão viện cũng không có nhất định phải giết chết Phong Tử Nhạc tính, võ công đến loại tình trạng này, bọn họ rất rõ ràng đuổi giết khó khăn cao bao nhiêu. Vì Tố Vô Thường một viện trưởng, gặp phải một đối thủ trưởng thành tiềm lực vô hạn, còn chưa nhất định có thể đem thư sát, kia không khỏi quá mức không khôn ngoan. Nhưng lo lắng đến Chu Tức thư viện mặt mũi, vô luận như thế nào đuổi giết khẩu hiệu, luôn muốn kêu, dù sao hiện tại Phong Tử Nhạc đã muốn không biết tung tích, quá thượng vài năm, chờ chuyện này phai nhạt, còn muốn biện pháp hoàn toàn chính là. Vì thế thái, phương hai già yếu nhất trưởng lão, đã bị tượng trưng tính phái đến Chu Tức thư viện. Bọn họ khả không ngờ quá, thế nhưng hội cùng Phong Tử Nhạc chạm mặt. Càng thật không ngờ, Phong Tử Nhạc thế nhưng có như vậy là gan. Chu Tước thư viện, hai đại trưởng lão, 10 đại nghi trượng, ngàn vạn đệ tử, tụ tập nơi đây, Phong Tử Nhạc thế nhưng còn dám tới. Hắn thế nhưng coi rẻ Chu Tước thư viện tới tư. Bọn họ hai người lại là tức giận, lại là kinh bội. Mặc dù ngàn vạn người, Ngô Hướng Hĩ, tuy rằng là đứng ở đối địch lập trường, nhưng đối này đơn đao đi gặp thiếu niên, bọn họ chỉ cảm thấy theo trong lòng sinh ra sợ hãi chi tâm. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Phong Tử Nhạc hôm nay này đến, nếu là vì thị uy, vậy xem như bọn họ không những dám nữa không muốn, cũng chỉ có thể cường ngạnh đối mặt, miễn cho mất mặt mũi. Ta nay này đến, phi vì tương sát. Phong Tử Nhạc đứng ở mọi người vòng vây chung, cũng là thong dong tự nhiên, ngữ khí chấn định. Hắn lời này vừa nói ra, hai vị trưởng lão trong lòng, không khỏi là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo! Hảo! Biết quá có thể sửa. Thiện Mạc Đại Yên, ngươi nếu buông tha cho ngoan cố chống lại, chủ động nhận tội, trưởng lão hội thượng, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi cầu tình. Này đó trưởng lão rốt cuộc là tự cao tự đại quen, tuy rằng đã muốn biết Phong Tử Nhạc lợi hại, nhưng là nghe hắn khẩu khí mềm nhũn, thế nhưng sẽ có như vậy hiểu lầm. Phong Tử Nhạc không biết nên khóc hay cười, hừ lạnh một tiếng. Nhận tội hai chữ, nguyên bích hoàng trả. Ta hôm nay đến vậy, chẳng qua là nghĩ làm sáng tỏ sự thật. Các ngươi nghe xong ta theo như lời sau, nếu là không tin, tái chiến không muộn. Hắn nhẹ nhàng run lên kiếm quang trong tay, chỉ nghe một trận thúy vang cơ hồ đồng thời vang lên, này cầm trong tay binh khí nghi trượng cùng các đệ tử, chỉ cảm thấy trong tay nhất khinh, binh khí đều bị tức đoạn. Chương 1113, giải thích. Một kiếm nơi tay, ngạo thị cùng thế hệ. Phong Tử Nhạc áo trắng trường kiếm, mặc dù ở thật mạnh vây quanh bên trong, nhưng không có chút sợ hãi. Đổ như là sân vắng lưng thững, chậm rãi đi phía trước đi đến. Nhất chúng đệ tử chặt đứt binh khí, làm sao còn dám ngăn trở, theo Phong Tử Nhạc đi tới, chậm rãi lui về phía sau. Thái, phương hai vị trưởng lão cũng là tâm sinh ra e ngại, nhất là phương trưởng lão thấy Phong Tử Nhạc ngẩng đầu mà đến, không tự giác đánh cái dùng mình, về phía sau lui một bước, nhất thời cảm thấy rất là xấu hổ, nét mặt già nua đỏ bừng, may mắn lúc này cũng là không ai chú ý tới hắn. Thái trưởng lão nặng nề mà ho khan một tiếng, Phong Tử Nhạc, người giết ta Chu Tức thư viện viện trưởng Tố Vô Thường cùng trưởng lão Long Kinh Thiên, chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi còn đại sao nói xạo. Tố Vô Thường tử, chính là Lãnh Tâm Đạo cô chứng thật, Long Kinh Thiên truy đuổi Phong Tử Nhạc, tái vô tin tức, trừ bỏ là bị Phong Tử Nhạc hại chết, còn có người nào? Tố viện trưởng chết, cùng ta không quan hệ. Phong Tử Nhạc quả quyết phủ nhận. Về phần Long Kinh Thiên, hắn là tự tìm tử lộ, nương này cớ, muốn giết ta đoạt lại hắn ngày đó bại bởi của ta mắt trái thế giới. Người vì tài tử, điểu vì thực vong, loại sự tình này chính là tư nhân ân oán, chẳng lẽ Chu Tức thư viện còn muốn vì thế nhân xuất đầu sao? Thái, Phương hai người liếc nhau, Long Kinh Thiên chết tình hình, căn cứ mọi người phỏng đoán, ước chừng hẳn là chính là như vậy. Long Kinh Thiên tính tình hẹp, làm người trừng mắt tất báo, cùng các trưởng lão cũng có chút không hợp, hắn nếu là tự rước tử lộ, tư nhân ân oán, kia hắn hảo hữu có thể vì hắn báo thù, Chu Tước thư viện cũng là không cần phải nhất định xuất đầu. Hảo, Long trưởng lão việc, tạm thời bất luận. Nhưng là ngươi nói tố viện trưởng không phải ngươi giết chết, có thể có chứng cứ. Phương trưởng lão cũng ho khan một tiếng, nhưng thật ra đem Long Kinh Thiên việc nhẹ nhàng mang quá. Phong Tử Nhạc mỉm cười, không biết chư vị nói ta giết tố viện trưởng, lại có cái gì chứng cứ. Ngày đó có người cướp lấy thiên nhân hóa sinh hồ, ta một đường truy đuổi, vẫn chưa phản hồi Chu Tức thư viện, lại như thế nào giết hắn. Ta lại có cái gì động cơ tới giết tố viện trưởng. Nếu là ta thật sự giết tố viện trưởng, ta lại như thế nào chui đầu vô lưới, lại chính mình trở về. Này! Chuyện này ngay từ đầu là Lãnh Tâm Đạo Cô theo như lời, nhưng là 3 tháng phía trước Lãnh Tâm Đạo Cô phản hồi Chu Tức thư viện sau, liền vẫn là mặt như cho tàn, không nói được một lời, duy nhất một cái chứng cứ cũng sẽ không có. Mà mặt khác 3 cái vấn đề, quả thật là làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu. Thiên nhân hóa sinh hồ, nguyên bản nên là Chu Tức thư viện cho hắn phần thưởng, Phong Tử Nhạc thân là cuối năm đại bỉ thứ nhất, cần gì phải vì cướp đoạt vật ấy, cùng Tố Vô Thường khởi xung đột. Hắn giết Tố Vô Thường vì cái gì? Mặt khác hắn cũng không phải ngốc tử, hắn trở về sẽ không sợ chết sao? Này tam hỏi vừa ra, nhất chúng đệ tử cũng bắt đầu đều nghị luận, cũng hiểu được có chút cổ quái. Ngày đó Tố Vô Thường vừa mới chết không bao lâu, Phong Tử Nhạc trở về, bọn họ chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn, huyết khí nhất dũng, sẽ không cô sinh tử xuống tới. Nay qua 3 tháng, đại bộ phận người như thế nào cũng sẽ trái lại ngẫm lại, tức giận cũng dần dần bình ổn, không khỏi liền đối chuyện này nổi lên hoài nghi. Phong Tử Nhạc nói như vậy cũng có đạo lý. Người này xảo ngôn làm sắc, định là nói xạo. Chư vị không thể tin hắn. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn quả thật là không tất yếu sát tố viện trưởng. Thái trưởng lao căn chặt rằng, một khi đã như vậy, ngươi có dám cùng Lãnh Tâm Đạo Cô đối chất? Đến tình trạng này, hắn trong lòng không khỏi cũng bắt đầu nghi hoặc, Lãnh Tâm Đạo Cô hiện tại loại này tình hình, hắn lại có chút căm tức. Có gì không dám? Phong Tử Nhạc cao giọng mở miệng, thản thản đãng đãng. Ngươi tới, thỉnh Lãnh Tâm Đạo Cô đến vậy. Thái trưởng lao âm bình tĩnh mặt, phát ra mệnh lệnh. Vài đệ tử Miêu Thắt Lưng chạy vội xuất môn, về phía sau viện tinh xá tìm Lãnh Tâm Đạo Cô, Phong Tử Nhạc khỏe miệng cầm mỉm cười, ngạo nghễ mà đứng, mọi người cũng là nơm nớp lo sợ, cái chán gặp hãn, không dám tới gần, chính là hư vây một vòng, thậm chí đại bộ phận mọi người không dám nhìn hướng Phong Tử Nhạc. Không lâu, kia vài đệ tử sắc mặt tái nhợt, xám xịt chạy vội tiến vào. Thái trưởng lão, Phương trưởng lão, Nghi trưởng trưởng nói nàng đừng tới, nếu là hỏi Phong Tử Nhạc việc. Nàng chỉ nói tố viện trưởng chết, có khác cần tình, đều không phải là Phong Tử Nhạc gây nên. Hồ nháo. Thái trưởng lão giận dữ, hung hăng một cái tát chụp tại bên người trên bàn trà, đêm này trương tử đàn một sở chế bàn trà chụp không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu. Ngày đó đúng là nàng nói Phong Tử Nhạc giết Tố Vô Thường, mới khiến cho việc này. Nay liền như vậy nhẹ phiêu phiêu một câu, đã nghi đem việc này hết quá. Tố Vô Thường đều không phải là Phong Tử Nhạc giết chết, kia hắn là chết ở người nào tay. Chẳng lẽ là nàng Lãnh Tâm chính mình đã hạ thủ sao? Thái trưởng lão phẫn nộ, nhưng cũng không biết chính mình lơ đãng chung nói ra chân tướng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, tố viện trưởng chết ở người nào tay, còn thỉnh chư vị tái làm điều tra. Bất quá nếu đã muốn chứng minh hắn chết cùng ta không quan hệ, Chu Tước thư viện đối ta sẽ không tất như vậy dương cung bạt kiếm đi. Hắn đương nhiên biết Tố Vô Thường là chết ở Lãnh Tâm Đạo Cô tay, bất quá chuyện này cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không có tất yếu vạch trần chân tướng, nếu rửa sạch hiểm nghi, kia Chu Tức thư viện việc, tự nhiên nên cáo một đoạn lạc. Thái Phương hai người liếc nhau, trên mặt nhất thời đôi nổi lên tươi cười, biến sắc mặt cực nhanh, đổ không hổ Chu Tức thư viện danh dự trưởng lao tên. Ha ha ha ha. Phong công tử, nguyên lai này thế nhưng đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện này là ta Chu Tức thư viện chi sai, còn thỉnh Phong công tử nhớ kỹ hương khói loại tình cảm, bao dung. Bao dung. Này hai người thái độ lập tức liền nhu hòa xuống dưới, ngữ khí bên trong, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt ý. Phong Tử Nhạc võ công cao, ở Chu Tức Thư Viện bên trong, chỉ sợ cũng là không có mấy người nhưng đụng, huống chi còn như thế tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, nếu là có huyết cửu, đó là chỉ có thể thế bất lưỡng lập. Nhưng nay nếu cởi bỏ hiểu lầm, Tiết Thái, Phương Nhị vị trưởng lão tự nhiên muốn lạp hảo quan hệ. Phong Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, Chu Tước Thư Viện người không phân tốt xấu, đã nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nói hắn tuyệt không não, kia tự nhiên là không có khả năng, bất quá này hai vị trưởng lão đều đã muốn đem nói đến nước này, hắn cũng sẽ không vì mình thậm. Hắn cũng vừa chắp tay, sắc mặt bình thản xuống dưới, nếu hai vị trưởng lão nói như vậy, chuyện này liền như vậy quên đi. Phong Tử Nhạc ngữ khí rất là lạnh lùng, nếu nói phía trước còn có vài phần hương khói loại tình cảm, kia nay hắn cùng với Chu Tức Thư Viện, cũng đã muốn hình đồng người lạ, hắn không cần quá mức để ý. Bất quá, đổ còn có một sự kiện muốn tìm Chu Tức Thư Viện hỗ trợ. Nga! Thái trưởng lao nhíu nhíu mày đầu, nhìn Phương trưởng lao liếc mắt một cái, trong lòng đều là cười khổ. Lường trước Phong Tử Nhạc là nghĩ muốn mượn việc này đến xào trá, bất quá Chu Tức Thư Viện đắc tội hắn. Nếu là có thể sử dụng một ít bồi thường đến chữa trị quan hệ, kia cũng là không sai. Thái trưởng lão cắn chặt răng, Phong công tử nếu có chút cái gì phân phó, còn thỉnh cứ việc mở miệng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chuyện này 3 tháng phía trước hắn phản hồi Chu Tức Thư Viện là lúc đã nghĩ hỏi, thiên nhân hóa sinh hồ vô ý thoát phá, ta biết đây là thư viện vận, lại không biết có cái gì không tu bổ phương pháp. Chương 1114, đột phá tụ thiên thần bảo. Thiên nhân hóa sinh hồ thoát phá. Thái Phương hai vị trưởng lão liếc nhau, mặt đều lộ ra kinh ngạc ý, thiên nhân hóa sinh hồ, lại như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Tuy rằng này hai vị trưởng lão đã muốn rời đi Chu Tức Thư Viện nhiều năm, nhưng là đối này thiên nhân hóa sinh hồ lại dị thường quen thuộc, vừa nghe Phong Tử Nhạc ngôn, không khỏi đều là sắc mặt đại biến. Phong Tử Nhạc đổ ngược lại ngẩn ra. Thiên nhân hóa sinh hồ làm Chu Tức Thư Viện chung một kiện dị bảo, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, tuy rằng vẫn mượn cấp Diêm Dạ Điện sử dụng, nhưng là Chu Tức Thư Viện đồng lứa nhân, đều biết nói cái này này nọ đặc thù chỗ. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì trong đó Cửu Âm thần quyết, bí mật này, nhưng thật ra chỉ có Cửu Âm nhất mạch người biết được. Phong Tử Nhạc giải thích một phen sau, Thái Phương hai vị trưởng lão không khỏi truy ngược dậm chân, lộ ra oán hận chi sắc. Tố Vô Thường rốt cuộc đang làm những gì? Xích Tiêu Động việc liền làm loạn thất ao. Còn đem bực này bảo vật làm phần thưởng cấp ra, hồ đồ, hồ đồ. Chết chưa hết tội. Bọn họ mắng một trận, đối Tố Vô Thường chết lại không thèm để ý, hảo một trận mới hồi đầu hướng Phong Tử Nhạc Minh. Thiên nhân hóa sinh hồ dừng ở Phong công tử trong tay, coi như là của ngươi duyên pháp, tuy rằng thoát phá, cũng là không cần lo lắng, dù sao vật ấy thông linh, đều có sửa lại thành dài khả năng, cho dù là phân tán ngàn vạn phiến, cũng sẽ chậm rãi tụ thành cùng nhau. Tự hành khôi phục. Cái này này nọ, khả xem như một kiện thần bảo bên trong dị sổ. Dưới đây vật chính là đem người thoát thai hoàn cốt, bước vào tụ thiên lấy rất cao cảnh giới một kiện thần vật. Chính là từ ấy năm tới nay, Chu Tước Thư Viện cũng vô pháp cởi bỏ này. Trong đó huyền bí thực tế thư viện căn bản không có người tới quá kia cảnh giới, tự nhiên căn bản là không có cơ hội nếm thử. Cho nên sau lại dần dần thiên nhân hóa sinh hồ dần dần không hề bị đến Chu Tước Thư Viện coi trọng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có người hội đem điều này này nọ dễ dàng đưa ra. Không nghĩ tới Tố Vô Thường thế nhưng không biết phạm vào cái gì hồ đồ, thế nhưng đem thứ này trở thành cuối năm đại bị phần thưởng tặng người, chẳng phải hồ đồ. Thái Phương hai vị trưởng lao oán hận không thôi, bất quá Tố Vô Thường đều đã muốn đã chết, tái hận cũng là không có cách nào. Nay thiên nhân hóa sinh hồ đã muốn dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay, hiển nhiên muốn tái cầm lại đến cũng không khả năng, chỉ có thể biết thời biết thế. Rõ ràng đem cái này này nọ bí mật chỉ ra, cũng tốt làm nhân tình. Nga. Siêu Việt tụ thiên cảnh giới, nhưng thật ra làm cho Phong Tử Nhạc hơi hơi ngạc nhiên, nay hắn còn tại tụ thiên trung cảnh thứ 4 trọng, ở lĩnh ngộ thiên ngoại phi long kiếm sau, ẩn ẩn lại có đột phá cảnh giới cảm giác, chính là khoảng cách tụ thiên cảnh giới cao nhất, vẫn là kém vài cái trình tự. Về phần tụ thiên chi, còn lại là càng thêm không thể tưởng tượng. Nay nghe thiên nhân hóa sinh hồ thế nhưng có này dị năng, hắn khó tránh khỏi sẽ có tò mò chi tâm. Bất quá hắn nếu đáp ứng rồi phải này thiên nhân hóa sinh hồ giao cho Dạ Vương Sùng, đã nói trước, cũng tuyệt không sẽ ở ý, lập tức cùng hai vị trưởng lão cáo tử, rời đi Chu Tức Thư Viện, đi trước Dạ Vương Sùng tạm cư nơi. Hai vị trưởng lão cung kính, tiễn ra ngoài cửa, nhất chúng đệ tử mắt thấy này bản biến hóa, lại trợn mắt há hốc mồm. Trước cứ rồi sau đó cung, thật sự là buồn cười chi tới. 3. Thiên nhân hóa sinh hồ, cho dù là Diêm Dạ Điện hướng Phong công tử ngươi tạm mượn. Dạ Vương sung nôn, nói năng có khí phách. Hắn ở Chu Tức thư viện cũng có thám tử, nghe Phong tử nhạc đột nhiên xuất hiện ở thư viện, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tới rồi, sóng vai ngăn địch, không nghĩ tới hắn thế nhưng lực gáp hai đại trưởng lão, hoàn toàn xoay cục thế, không khỏi cũng là giật mình không được. Thám tử trở về tin tức, lại sáng tỏ thiên nhân hóa sinh hồ trọng đại ý nghĩa, Dạ Vương sung trong lòng chấn động, lúc này liền làm quyết định. Trước đó, hắn cũng không biết thiên nhân hóa sinh hồ thế nhưng có trọng đại như vậy ý nghĩa, kia đối với gì một có hy vọng đột phá võ giả đến, đều quả thực có thể là vật báo vô giá. Dạ Vương sung tự biết đời này đều vô vọng hơn nữa toàn bộ Diêm Dạ Điện cho dù tái truyền thừa mấy vạn năm, cũng không nhất định có thể ra nhân vật như vậy. Mà Phong tử nhạc cũng là mới có thể. Hắn trẻ tuổi, hắn tiềm lực, đều ý nghĩa hắn vô hạn tương lai. Một khi đã như vậy, nếu đến Phong tử nhạc chân chính cần sử dụng thiên nhân hóa sinh hồ thời điểm, Dạ Vương sung hội không chút do dự đem vật ấy trả lại. Phong tử nhạc hơi gật đầu, cũng là không có nói thêm nữa. Dạ Vương sung nếu như vậy, Phong tử nhạc tự nhiên cũng có thể đủ tín nhiệm, người Diêm Dạ Điện, một là. Một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí. Phong tử nhạc thoáng lo nghĩ, ta ngày sau khả năng hội dùng đến này thiên nhân hóa sinh hồ, bánh ít đi, bánh quý lại, ngày sau Diêm Dạ Điện nếu còn có cái gì nguy nan việc, ta cũng vẫn đang thiếu ngươi một cái nhân tình, cứ việc hướng ta mở miệng. Dạ Vương sung mừng rỡ, hắn cắn răng đáp ứng đem thiên nhân hóa sinh hồ ở cần khi giao cho Phong tử nhạc, là hắn dày nói chỗ, nhưng cái khó miễn vẫn là trong lòng buồn bực, nhưng là Phong tử nhạc này thừa. Dạ Vương sung thu thiên nhân hóa sinh hồ mảnh nhỏ, trong đó tinh khí làm theo ngưng kết, cũng là không ảnh hưởng Diêm La thế giới sinh sản sinh lợi, ở âm khí sâu nặng chỗ, thiên nhân hóa sinh hồ chậm rãi chữa trị, đợi cho Phong tử nhạc muốn dùng thời điểm, không chừng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Việc này đã xong, Diêm Dạ Điện Hạ, vô cùng cảm kích, tương quan tạ lễ, tuy rằng Phong công tử cũng không để ý, nhưng ta cũng sẽ phái người đưa đến phủ, xem như chúng ta Diêm Dạ Điện một phen tâm ý, còn thỉnh vạn chớ chối tử. Này đó tục vật, Phong tử nhạc quả thật cũng không ở trong mắt, lập tức cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu. Chúng ta cái này cần chạy về Diêm La thế giới, từ nay về sau, không biết Phong công tử có tính toán gì không? Dạ Vương sung nói Phong vừa chuyển, hỏi Phong tử nhạc căn bài. Nay lập tức chính là Chu Tức kiếm thánh cùng người vô danh khiêu chiến một trận chiến, ta tạm thời ở lại thiên ấn thế giới, quan sát một trận chiến này sau, thế này mới rời đi. Phong tử nhạc thản nhiên bẩm báo, tuy rằng không có minh này người khiêu chiến thân phận. Phi Hồng Xích Tố, lấy đại thành thiên ngoại Phi Long Kiếm, khiêu chiến hùng cứ Chu Tức thất túc đỉnh Chu Tức kiếm thánh Tiêu Biệt Ly. Cho dù hắn cùng với Phi Hồng Xích Tố cũng không quen biết, hắn cũng nhất định hội theo bảng con ma. Húng chi Phi Hồng Xích Tố chính là ngũ bảo lão tổ chi muội, càng đem thiên ngoại Phi Long Kiếm truyền thụ cho hắn, hai người đều có ràng buộc, Phong tử nhạc lại quan tâm một trận chiến này kết quả. Nay đại chiến, vạn năm không gặp, đáng tiếc của ta võ công kiến thức không đủ, cho dù cũng không nhất định có thể biết vài phần. Húng chi thiên nhân hóa sinh hồ tư sự thể đại, ta còn là không lãng phí thời gian, trực tiếp chạy về. Dạ Vương sung trong lòng lo lắng, cũng không tâm lưu lại, lập tức cùng Phong tử nhạc cáo từ rời đi. Chương 1115, 10 vạn 8 ngàn trượng, thứ phá thanh thiên kiếm. Chu Tước thư viện việc đã xong, Phong tử nhạc cùng vừa mới xuất quan kiếm si dắt tay nhau đồng hành, cùng nhau đi trước cổ thiếu sơn. Từ cuối năm đại bị một trận chiến sau, kiếm si luôn luôn tại bế quan bên trong, thẳng đến nghe Chu Tước kiếm thánh bị người khiêu chiến, thế này mới kiềm chế không được kích động xuất quan, lại biết được đủ loại chuyện xưa, lại sợ hãi than không thôi. Vò đầu bức hai, chỉ hận chính mình chưa từng tham dự. Này sơn vì sao như thế cổ quái? Xa xa còn chưa tới đạt cổ thiếu sơn, kiếm si liền nhịn không được mở miệng kinh hô. Phong tử nhạc tuy rằng sớm có sở liệu, nhưng là mấy ngày không thấy, cũng không biết này cổ thiếu sơn thế nhưng biến hóa thành như vậy. Kiếm! Này đã muốn không phải một ngọn núi, mà là một thanh kiếm. Cả tòa sơn là một thanh kiếm. Nguyên lai ngọn núi này liền rất là hẹp dài. Thẳng sắp tận trời, trắng như tuyết băng tuyết, chiết xạ rét lạnh quan mang, mà cho tới bây giờ, này một ngọn núi cũng là hoàn toàn biến thành một thanh kiếm bảng to chi hình, mũi kiếm xương hàn, mũi kiếm sắc vân, có ngàn vạn trượng cao, thứ phá thanh thiên. Đi đến gần chỗ, Phong Tử Nhạc cùng Kiếm Si đều là nhịn không được đổ hút một ngụm khí lạnh. Đỉnh núi chi, một đạo mơ mơ hồ hồ bạch y nhân hình ngạo nghễ mà đứng, tay áo phi vũ, đúng là tiên nhân chi tư, đã muốn toàn kiếm phong chi lợi. Người này, Kiếm Si coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là trong miệng thì thảo, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ là không ra nói đến. Kiếm đạo cảnh giới, chí đại tối cao. Nay một ngọn núi hóa thành kiếm hình, đều không phải là có người cố ý lâm vào, mà là bởi vì Phi Hồng Xích Tố đứng ở đỉnh núi, để tụ kiếm khí, lạp động cả tòa sơn hình thay đổi. Đúng là bởi vì nàng kiếm ý mạnh mẽ, có thể đem thân chu hết thể hóa thành kiếm tính, chỉ cần bước vào nàng thân chu nghìn trượng trong vòng, có thể cảm giác được này kiếm ý ảnh hưởng. Ở của nàng không gian bên trong, sở hữu hết thể đều đã biến thành của nàng kiếm, trở thành của nàng lực lượng chi nguyên. Ngay trong lúc đó, nàng đã muốn có thể đem này cổ thiếu sơn trong phạm vi, đều biến thành của nàng kiếm, của nàng lực lượng cùng khí thế, hội tăng lên tới tối cao cảnh giới. Chu Tước kiếm thánh muốn phá người này, chỉ sợ là Kiếm Si ánh mắt sắc bén, tuy rằng hắn không thể tới Chu Tước kiếm thánh cùng Phi Hồng Xích Tố cảnh giới, nhưng là về kiếm đạo, hắn cũng là có thể hiểu được khắc sâu. Phong Tử Nhạc mày nhíu lại, lắc lắc đầu, vẫn chưa nói. Phi Hồng Xích Tố khí thế, quả thật còn tại không ngừng kéo lên, nhưng là này đúng là vẫn còn hữu hạn. Vô luận là rất cao sơn, dài hơn kiếm, đúng là vẫn còn có cực hạn. Mà đến vậy khi, Chu Tước kiếm thánh còn chưa xuất trướng. Nguyên nhân vì còn không có xuất trướng, cứ việc dẫn không ra gì động tĩnh, cũng là càng thêm sâu không lường được. Hữu hạn chi sơn, đối vô hạn chi hải. Mũi nhọn tận khi, đó là phân sinh tử thời điểm. 3. Lão sư, ngày buông xuống, chúng ta khi nào thì xuất phát? Thanh Hạc, Xích Hạc hai vị đồng tử quỳ gối, hướng sư phụ hỏi. Không đổi. Chu Tước kiếm thánh ánh mắt nửa mở nửa khép, ngẩng đầu lên, nhâm ấm áp ánh nắng chiếu vào mặt, bạch sắc râu tóc bay lên, nhẹ nhẹ từng đợt đều là cực kỳ rõ ràng. Hắn mặt biểu tình bình tĩnh, một chút cũng không ra đại chiến buông xuống. 3. Phi Hồng Xích Tố khí thế còn tại không ngừng kéo lên. Nàng dưới chân cổ thiếu sơn, đã ở này lực lượng rắc dưới, không ngừng mà trở nên càng thêm hẹp dài, không ngừng lên cao. Thổ cây thạch tung động, vàng thau lẫn lộn, cỏ cây gãy đoạn. Đọc truyện ở. Lúc này ở phụ cận sớm tụ lại nhất các cao thủ, mà đến từ cho Chu Tước thất túc, thậm chí cho thất túc ở ngoài cao thủ, còn tại không ngừng mà tới rồi. Bực này vạn năm không gặp đại chiến, ai cũng không nghĩ bỏ qua. Bất quá đối bọn họ đến, tối quan tâm ngược lại là như thế này một vấn đề. Khiêu chiến Chu Tước kiếm thánh người, rốt cuộc là ai? Chu Tước kiếm thánh nạo thị thất túc, đã muốn có vạn năm lâu, tuy rằng lâu chưa ra tay, nhưng là uy vọng cũng không từng có chút hạ tỏa. Mà ở gần nhất hắn lấy một cái chắp lễ, bước lui Di Thiên Tinh vực tứ đại tinh tú cao thủ cấp bậc, lại làm cho người ta đến hắn nay võ công cảnh giới băng sơn một góc. Vốn nghĩ đến, hắn lúc này đây lượng tướng, đủ để tái làm cho hắn uy danh bảo trì ngàn năm. Nhưng không nghĩ tới là, bất quá mấy ngày, liền xuất hiện người khiêu chiến càng mấu chốt, là Chu Tước kiếm thánh thế nhưng ứng chiến. Cũng chính là, Chu Tước kiếm thánh đem này người làm chính mình thế lực ngang nhau đối thủ. Cho nên tuy rằng hai người so đấu chưa bắt đầu, nhưng là bọn họ này không biết trời cao đất rộng, có năng lực mông Chu Tước kiếm thánh coi trọng người khiêu chiến rốt cuộc là loại người nào. Nay đến cổ thiếu sơn biến hóa, đại bộ phận mọi người là trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ cười toe toé. Kiếm đạo cảnh giới, thế nhưng có thể tới loại tình trạng này. Thiên địa văn vật, đều có thể vì kiếm. Những lời này người học kiếm, đều đã nghe qua, nhưng là chân chính có thể làm đến nước này, cũng là Văn Sở Vị Văn. Người này thật sao tái sinh vì kiếm thánh đối thủ. Mọi người đáy lòng, đều là âm thầm trồi lên ý nghĩ như vậy. Chỉ có Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế như mày, này thương láo lao nhân, giấu ở hắc ám liêm mạc sau, xa xa chú ý cổ thiếu sơn đỉnh tình hình. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tăng mà kiệt. Hừ, không thể tưởng được đường đường Chu Tước kiếm thánh, còn cần ngoạn như vậy thủ đoạn, kẻ này không gì hơn cái này. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt lại đuổi theo Phong Tử Nhạc bóng dáng, tựa hồ là đối trận này sắp đã đến kịch liệt so đấu, đánh mất đại bộ phận hứng thú. Ngày đã tới. Thái dương theo sơn cốc bên trong dâng lên, đem vạn trượng vàng rực sái biến thiên địa, nhất thảo nhất mục. Tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Ánh sáng đến tôi mãnh liệt giữa trưa, mấy vạn trượng cao cổ thiếu sơn bóng ma cũng biến thành chỉ có ngắn ngủn nhất tiệt, mà lúc này Chu Tức kiếm thánh vẫn đang còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ kiếm thánh đừng tới? Sẽ không. Ngay, cũng không có là sớm hoặc muộn, chỉ cần hôm nay có thể đến vậy, kiếm thánh sẽ không xem như thất ước. Này nữ tử lúc này khổ chờ, khí thế nếu là nhất tiết, chỉ sợ hội bị vây hoàn cảnh xấu. Võ công đến tình trạng này, khí định thần nhàn, hẳn là cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Mọi người đều hỗn loạn, cổ thiếu sơn bóng ma càng ngày càng dài, ngày di động càng ngày càng chậm, nhưng là rốt cục rơi xuống phía tây. Mộ xác buông xuống. Phi Hồng Xích Tố vẫn như cũ là lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, tay áo phi vũ, sắc mặt cũng không một tia biến hóa, hai mắt khép hở, cũng không nhúc nhích. Nhưng thật ra vây xem đám người chờ đợi nóng lòng, nghị luận tiếng động, càng lúc càng lớn. Như thế nào còn chưa? Có người thấp giọng nói thầm, mà lúc này Thái Dương, dừng ở đường chân trời, hơi hơi một điều, bắn ra cuối cùng ánh chiều tà. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tây Phương Tịch Dương kim quang bên trong, một tiếng thanh khiếu truyền đến, một đạo bóng đen ở kim quang bên trong bay vút mà đến, khí thế như hồng. Kiếm khí hạo nhiên, nương Tịch Dương cuối cùng ánh chiều tà, đêm này toàn bộ phía Tây nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Sơ xác tiêu điều kiếm khí, đập vào mặt mà đến. Chu Tước kiếm thánh đến đây. Đám người kinh hô không chỉ, Phi Hồng Xích Tố thân mình khẽ run lên, hai mắt mở, trong ánh mắt tinh quang tứ xạ, mang theo cừu hận cùng chờ mong, nhìn phía kia một mảnh bay vút bóng đen. Kia một mảnh chói mắt kiếm quang. Chương 1116, phá kiếm thánh. Chu Tước kiếm thánh cả người đều bị bao vây ở to mà giữ dằn kiếm khí bên trong, bay vút mà tiến, liền như lưu tinh kinh thiên, vỡ ra thiên địa. Này kiếm quang một mảnh màu đỏ, đúng là Phượng Hoàng Niết Bàn, tiếng huýt gió reo rát, uy thế vô cùng. Chu Tước kiếm thánh theo tây mà đến. Kiếm thánh oai, nhất thời làm cho người ta biến sắc. Vạn năm không thấy, Chu Tước kiếm thánh hạo đãng kiếm khí, ngạo thế phân thiên, thế nhưng có thể đến tình trạng này. Vậy xem giữa người, cũng có không ít tuổi rất lớn lao quái vật, bọn họ tuy rằng năm đó vị tất có tư cách cùng Chu Tước kiếm thánh đối thủ, nhưng là bọn họ nhưng cũng từng gặp qua Chu Tước kiếm thánh lực lượng. Một vạn năm trước, Chu Tước kiếm thánh kiếm khiến cho bọn họ run rẩy, nhưng là không có khả năng giống như bây giờ, giống như này đáng sợ uy áp. Bọn họ trong đầu rõ ràng, Chu Tước kiếm thánh nếu là hướng bọn họ ra tay, không chừng ở vạn dặm ở ngoài, này chiếm cứ nửa bầu trời kiếm khí, có thể đủ đưa bọn họ hóa thành bột mịn. Cho dù là hiện tại kiếm khí còn xa xa chưa đến, nhưng mọi người đã muốn cảm thấy da thịt đau đớn, mao khổng bên trong, chảy ra một lạp huyết châu. Bởi vậy có thể thấy được, ở cổ thiếu sơn đỉnh Phi Hồng Xích Tố, này hội trải qua đến như thế nào áp lực cực lớn. Phải biết rằng, vây xem cao thủ, từ lâu đến tụ thiên cảnh giới, bọn họ thân hình cơ hồ có thể là trăm luyện tinh cương, toàn không sơ hở. Cho dù là có người cầm thần binh lợi khí đến phách hàm, cũng không nhất định có thể đủ lưu lại dấu vết. Nhưng là Chu Tước kiếm thánh kiếm ý, dĩ nhiên là dư phong có thể làm cho bọn họ bị thương. Phong Tử Nhạc sắc mặt trầm xuống dưới. Phi Hồng Xích Tố thiên địa vạn vật, hóa mà không thấy, đã muốn là hắn cuộc đời ít thấy kiếm đạo cảnh giới, nhưng này Chu Tước kiếm ý, lại ẩn ẩn có cao hơn một đầu lực lượng. Hừ! Phi Hồng Xích Tố trong miệng quát mắng, đúng là kim thạch tiếng động. Rồi đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tinh quang bạo xạ, cả người tay háo, ngạo nghệ phi vũ, thân mình hướng bạc khởi, dưới chân cổ thiếu sơn biến thành cự kiếm, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh lại lạp dài quá trăm trượng. Thật là lợi hại. Hiểu công việc người, đều nhịn không được đổ hút một ngụm khí lạnh. Vừa mới Phi Hồng Xích Tố khí thế, sớm đã tới đỉnh phong, cơ hồ đến khí mãn tắc tràn đầy bộ, đến vậy cảnh giới, đã muốn là phi long tại thiên, rốt cuộc không thể hướng một bước. Làm cho người ta chỉ lo lắng từ thịnh chuyển suy. Không nghĩ tới đến tình trạng này, nàng thế nhưng còn có thể đủ lại lần nữa tăng lên. Nay thần bí nữ tử, thế nhưng cũng có không thua cho nam nhân dũng khí cùng quyết tuyệt. Đến tình trạng này, mỗi nhắc lại thăng một bước, đều đã đối thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn, cho dù là người thường, cũng có thể đủ loáng thoáng hiểu được. Phong Tử Nhạc lại cho mày, chậm rãi ra tay cầm chuôi kiếm. Phi Hồng muội tử, làm gì như thế? Phía tây mà đến hạo đãng Chu Hồng kiếm khí bên trong, truyền đến một trận ngân nga thở dài. Chu Tước kiếm thánh Tiêu Biệt Ly đã muốn là một lão nhân, hắn thanh âm cũng là già cả mà trầm thấp, tại đây một tiếng thở dài tức bên trong, tựa hồ cũng là bao hàm nhiều lắm cảm xúc. Ngày đó bọn họ ba người, tung hoành thiên hạ, ngàn vạn người chúng quay lại tự nhiên. Đáng tiếc hôm nay Ngũ Bảo lão tổ đã chết, bọn họ hai người lại muốn xung đột vũ trang, phân ra sinh tử. Hôm nay một trận chiến, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Tiêu Biệt Ly, ngươi lúc trước có thể ra tay ám toán chúng ta huynh muội, hôm nay cũng không tất như thế giả mù sa mưa, xuất kiếm đi. Phi Hồng Xích Tố cao giọng quát mắng, thẳng chỉ ngày đó Bí Tân, nàng lời này vừa ra, vây xem mọi người không khỏi đều nghị luận. Vạn năm phía trước sự tình, thật sự là không có nhiều lắm người rõ ràng, nhưng là số rất ít trải qua quá kia thời đại, nghe được Phi Hồng hai chữ, thế này mới nhớ tới Chu Tức Kiếm Thánh năm đó bên người hai bằng hữu cùng đồng bọn. Này ba người được xưng phong Trần Tam Hiệp, danh chấn thiên hạ, võ công cũng tương đương, cho đến ngày nay, lại chỉ có Chu Tức Kiếm Thánh một người tên, truyền lưu đến nay. Mặt khác hai người, mai danh nhận tích, đã sớm bị người sở quên đi. Chẳng lẽ, này hai người dĩ nhiên là bị Chu Tức Kiếm Thánh ám toán. Phi Hồng muội tử, ngươi thật sự là hiểu lầm ta, ngày đó việc, cũng không là ta gây nên, chỉ ngươi luôn không tin. Chu Tức Kiếm Thánh ở đỏ đậm kiếm khí bên trong lộ ra mặt, lộ ra không đành lòng chi sắc, chậm rãi lắc đầu. Ngụy quân tử, Phi Hồng Xích Tố chán ghét suy một tiếng. Chuyện tới nay, vô nghĩa thiếu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Xuất kiếm. Nàng thân mình nhoáng lên một cái, sắc mặt trắng bệnh, dưới chân cổ thiếu sơn lại một lần nữa đề cao nhất tiện. Phi long tại thiên, kháng long hữu hối. Phi hồng muội tử, không nghĩ tới của ngươi vo công thế nhưng có thể tiến bộ đến này cảnh giới. Ngươi nay không hề là của chúng ta muội tử, nhưng thật ra lão phu hảo đối thủ. Ta nếu xuất kiếm, tuyệt không lưu tình đường sống, ngươi tái khư khư cố chấp. Vậy thật sự muốn phân sinh tử. Chu Tước Kiếm Thánh cao giọng cười dài, kia thân Chu Hạo đãng kiếm khí, đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh màu son đại kiếm, tuy rằng cũng không có mấy vạn trượng cổ thiếu sơn cử kiếm như vậy khổng lồ, nhưng là kham có liều mạng lực. Phi Hồng Xích Tố cười lạnh một tiếng, thân thủ giống nhau, ầm vang trong tiếng, kia thật lớn cổ thiếu sơn kiếm, bay lên không bay lên, rơi vào tay nàng, ngạnh sinh sinh từ đỉnh đầu bổ xuống dưới. Chạm. Này một kiếm vì thế, làm cho người ta nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, vô luận đứng ở địa phương nào, đều cảm thấy này cự kiếm như là hướng chính mình đầu đánh xuống đến, hai cổ chiến chiến, thậm chí để không dậy nổi gì chống cự dũng khí. Chu Tước Kiếm Thánh cười to, song chỉ nhất định, kia thật lớn màu son sắc đại kiếm hướng nên đi. Hai thanh cự kiếm ở không trung va chạm, ầm ầm có thanh, quả thực liền như trời sụp đất nước bình thường, liên tiếp xét tiếng động ù ù không dứt. Công lực hơi thấp người, bị này thật lớn thanh âm nhất kích, nhất thời liền thất khiếu đổ máu, thân liệt mà tử, hơi có kiến thức nhân, hướng mặt sau bay ngược mà đi. Phong Tử Nhạc cả người áo trắng tung bay, đứng ở tại chỗ bất động, sắc mặt cũng là hơn ngưng trọng. Này nhất kích va chạm, rõ ràng là Phi Hồng Xích Tố chiếm ưu thế, nhưng là Chu Tức Kiếm Thánh võ công, lại vô luận như thế nào không chỉ như thế. Thiên ngoại Phi Long Kiếm, tối lấy uy lực lớn vì mạnh mẽ chỗ, Chu Tước Kiếm Thánh kiếm ý. Tuy rằng đồng dạng cũng lớn vô cùng, nhưng hơn lợi hại, cũng là kiếm ý bên trong, kia một cô vô kiên bất tồi phong duệ ý. Hắn vì sao phải xá mình dài? Hai thanh cự kiếm, còn đang giữ lẫn nhau, mấy vạn trượng cổ thiếu sơn lăng không hạ đánh, chiếm phong, hoàn toàn ngăn chặn Chu Tức Kiếm Thánh đỏ đậm đại kiếm. Đỏ đậm đại kiếm, dần dần loan chiết, mà Chu Tức Kiếm Thánh cũng là dần dần lui về phía sau, mặt nhưng không phải không có vẻ vài chi sắc. Ngược lại lộ ra vài phần quỷ dị tươi cười. Mọi người nhìn thấy Chu Tức Kiếm Thánh thế nhưng dừng ở hạ phong, không khỏi trong lòng chấn đãng, không dám tin nhìn này một màn cảnh tượng. Phong Tử Nhạc trong lòng cảnh giác chi tâm càng ngày càng thịnh, lại nghe nổ lớn một tiếng, kia đỏ đậm đại kiếm, dĩ nhiên là nổ lớn băng toái, hóa thành tinh tinh nhiều điểm mảnh nhỏ. Nha! Kinh hô tiếng động nổi lên bốn phía, Phong Tử Nhạc lại bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng hô quát. Phi Hồng cô nương! Cẩn thận. Ngay tại kia đỏ đậm đại kiếm vừa mới băng toái đồng thời, Chu Tước Kiếm Thánh lộ ra trào phúng tươi cười, cổ tay vung lên, thân ảnh hóa thành giống hư không, bị kia cổ thiếu sơn cử kiếm xuyên qua, cũng đồng dạng là tán cho vô hình. Thiên địa trong lúc đó, có huyết sắc hào quang thiểm chợt lóe. Chương 1117, tiếp ta một kiếm, tha cho ngươi một mạng. Đỏ đậm đại kiếm băng toái, Chu Tước Kiếm Thánh cũng là thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo bén nhọn hường quang. Tấn như lưu tinh xuyên thấu cổ thiếu sơn biến thành hơn 10 vạn trượng trưởng đại kiếm, để lại một cái rất nhỏ lỗ nhỏ. Suy. Cầm kiếm Phi Hồng Xích Tố đột nhiên đứng thẳng bất động, cái trán ẩn hiện một đạo vết máu, sắc mặt trở nên giống tử giống nhau trắng bệnh. Đây là nhất đơn giản kiếm chiêu. Một kiếm trung tàng kiếm, lấy thân hóa kiếm. Cho dù là bình thường võ giả, cũng có thể đủ thoải mái mà dùng ra này một chiêu đến, nhưng là ở Chu Tức kiếm thánh trên tay, lại bày ra ra hóa mục vì thần kỳ lực lượng. Cố ý muộn, chậm người chi tâm. Cự kiếm giữ lẫn nhau, hoặc người chi mục. Nguyệt chủ thần điện đại mục tế nhíu mày gật đầu, ánh mắt xa xưa, ở ngạo nghễ mà đứng Chu Tức kiếm thánh trên người nhẹ nhàng đảo qua, cười lạnh lắc đầu. Cuối cùng mới lấy kiếm trung tàng kiếm, đã thương người cho vô hình. Tiêu Biệt Ly, ngươi vẫn là này ti bị a. Thân là một thế hệ tông sư, cũng không lựa chọn rất cao diệu võ công chiến thắng, mà là lựa chọn một cái càng dễ dàng đường. Ha ha ha ha ha ha. Chu Tước kiếm thánh ở không trung bay vút, cao giọng cười dài. Phi hồng muội tử, ngươi hiện tại kiếm pháp, coi như là không sai, nhưng còn xa xa không phải đối thủ của ta. Phi hồng xích tố cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, trên mặt mất đi huyết sắc. Chính nàng biết vị tất là Chu Tức kiếm thánh đối thủ, nhưng nàng không nghĩ tới này đây như vậy phương thức thất bại. Ở Chu Tức kiếm thánh huy đến trường kiếm trước mặt, nàng nhắm hai mắt lại. Nếu thất bại, nàng cũng đã làm tốt chết chuẩn bị, nàng biết lấy Chu Tức kiếm thánh tính tình, chảm thảo trừ căn, tuyệt không sẽ có gì thủ hạ lưu tình. Trận này kinh động thiên hạ đại chiến, ở cực kỳ sáng lạn bắt đầu sau, ngắn ngủi một chiêu tương giao, sẽ lấy phi hồng xích tố tử vong làm chung kết. Làm. Thiên ngoại bay tới một kiếm, ngăn ở phi hồng xích tố trước mặt, ngạnh sinh sinh tiếp được Chu Tức kiếm thánh đoạt mệnh kiếm chiêu. Này một kiếm tuy rằng ngây ngô, nhưng giống nhau bàng bạc mà lớn, Chu Tức kiếm thánh chỉ cảm thấy cổ tay run lên, trong lòng nghiêm nghị, sau này lui hai bước, ngẩng đầu nhìn lại. Một áo trắng thiếu niên nắm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở hắn trước mặt. Đối mặt này tối cường cao thủ, Phong Tử Nhạc vẫn như cũ không có gì sợ hãi chi sắc, lấy một người một kiếm. Ngăn ở Chu Tức thất túc thứ nhất kiếm khách trước mặt, bảo hộ đã muốn không có chống cự lực phi hồng xích tố. Phong Tử Nhạc. Ngươi lui ra đi. Phi hồng xích tố miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, ngự khí bên trong, có vài phần hốt hoảng ý. Đối nàng mà nói, sinh tử đã muốn không để ý, nhưng Phong Tử Nhạc đã muốn kế thừa của nàng kiếm pháp, nàng tự nhiên là không muốn làm cho hắn xảy ra chuyện gì. Phong Tử Nhạc mỉm cười kiếm thanh nếu đã muốn thắng lợi. Làm gì chém tận giết tuyệt, không bằng dừng ở đây, như thế nào? Lời vừa nói ra, chúng giai ổ lên. Phong Tử Nhạc có phải hay không điên rồi? Hắn nghĩ đến chính hắn là ai? Hắn điên rồi, là thật điên rồi. Lấy hắn võ công, làm sao dám tại đây loại so đấu bên trong đứng ra? Man di hạng người, quả nhiên là không kiến thức. Bạch Lộc Thư viện viện trưởng, trưởng lão, ở Chu Tức kiếm thánh đệ tử trước mặt, đều phải nín thở liêm khí. Đại khí cũng không dám ra, ngay cả Phong Tử Nhạc thực lực, đã muốn ở chư vị trưởng lao phía trên, nhưng hắn có cái gì tư cách, ở Chu Tức kiếm thánh trước mặt nói chuyện. Cho dù là ở đây địa vị tối cao người, tỉ như Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, hoặc là giấu ở xa xa vẫn chưa lộ mặt thất túc tinh chủ, cũng đều sẽ không đứng ra ngăn cản. Chu Tức kiếm thánh sắc mặt âm trầm, cũng là vẫn chưa như mọi người tưởng tượng bình thường nổi giận. Vừa rồi hai kiếm tương giao. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Phong Tử Nhạc kiếm chiêu lực lượng, tuy rằng với hắn mà nói, vẫn là không đáng giá nhất sẩn, nhưng trong đó ẩn chứa tiềm lực. Lại làm cho hắn cảm giác được có chút để ý. Hắn quay đầu, đối với Phi Hồng Xích Tố cười cười. Phi Hồng muội tử, chúc mừng ngươi tìm được một vị hảo chuyên nhân. Phong Tử Nhạc kia một kiếm, sợ ẩn chứa đúng là thiên ngoại Phi Long kiếm kiếm ý. Đợi lấy thời gian, chỉ sợ cũng là một phương hảo thủ đi. Phi Hồng Xích Tố sắc mặt biến đổi, trở nên hàn khí nghiêm nghị. Nàng đối vị này ra vẻ trưởng giả Chu Tức kiếm thánh nhất hiểu biết, hắn nếu nói như vậy nói, cũng đã động sát ý. Chu Tức kiếm thánh tính cử tiểu, lại cực kỳ hiếu thắng kiêu ngạo, gì mới có thể uy hiếp đến hắn cao thủ, cũng không vì hắn sở dung. Lúc trước chính mình huynh trưởng Ngũ Bảo lão tổ, đúng là bởi vì ngộ ra Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, võ công có cơ hội còn hơn hắn sau, đã bị hắn vô tình hại chết. Tuy rằng nay Phong Tử Nhạc võ công còn xa xa không bằng hắn, nhưng nếu là hắn nhìn ra Phong Tử Nhạc tiềm chất, kia thuận tay đem chém giết, cũng là có thể dự đoán việc. Nhưng Phi Hồng Xích Tố tính quật cường, cũng hiểu được Chu Tức kiếm thánh tính cách, biết cho dù là cầu xin cũng là vô dụng, Phong Tử Nhạc nếu đứng dậy, cũng vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có nghĩ biện pháp tìm kế thoát thân. Nàng không nói được lời nào, sắc mặt lại trắng bệnh. Chu Tước Kiếm Thánh sợ ánh mắt quay lại đến Phong Tử Nhạc trên người, lạnh lùng cười: người trẻ tuổi, ngươi có cái gì bản sự? Có thể tới khuyên ta không cần giết người. Hắn tuy rằng là vấn đề, nhưng chưa muốn Phong Tử Nhạc trả lời. Này lao nhân đã muốn tưởng tốt lắm quyết định. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta này một kiếm, ta tạm tha các ngươi một mạng, như thế nào? Xôn xao. Vậy xem người, tất cả đều đổ hít khí lạnh. Nguyệt chủ thần điện đại mục tế như mày, châm trước nếu không ra tay. Phong Tử Nhạc quan hệ đến hắn lấy được Vấn Tâm Kiếm Điển đại kế, nếu là lúc này chết ở Chu Tước Kiếm Thánh trong tay, kia đã có thể khó có thể tìm được rất tốt chọn người. Ở cách đó không xa thâm trầm trong bóng tối, đã có một tòa minh hoàng sắc tòa giá, màn che hơi hơi vừa động. Tinh chủ, thủ vệ đang ngồi giá bên cạnh hai người, cùng nhau không người, cùng đợi trong xe nhân mệnh lệnh cùng phân phó. Đây đúng là Chu Tước Thất Túc địa vị tối tôn tinh chủ xe ngựa, bọn họ xảo diệu tránh ở âm ảnh bên trong, cũng không thấy được, cho dù là nhiều như vậy vây xem người, đều chú ý không đến bọn họ tồn tại. Đừng cho này Phong Tử Nhạc đã chết. Xe ngựa bên trong, truyền ra một cái yếu ớt tơ nhện thanh âm, cũng là ngữ khí kiên định. Này! Hai gã hộ vệ liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ chi sắc. Chu Tước Kiếm Thánh kiếm pháp, thật sự là quá mức lợi hại. Hắn nếu có đau lòng người, đều không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Bọn họ kiên trì, tiến lên giải thích. Toàn bộ Chu Tước Thất Túc bên trong, có năm chắc ở Chu Tước Kiếm Thánh dưới kiếm cứu người, chỉ sợ là ngay cả một cái đều không có. Đừng cho Phong Tử Nhạc đã chết. Bên trong xe thanh âm, lại một lần nữa lặp lại một lần. Hai gã hộ vệ mặt sắc trắng bệnh, nặng nề mà gật gật đầu. Lặp lại hai lần mệnh lệnh, chính là phải không hơn không kém đi chấp hành mệnh lệnh. Cho dù là phải chết, cũng muốn cứu này người đến. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là mệnh lệnh phải chấp hành. Thỉnh xuất kiếm. Giữa sân mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Phong Tử Nhạc cũng là đứng ở Chu Tước Kiếm Thánh trước mặt, không tiêu ngạo không xiểm định, giơ kiếm mà đứng. Hạng nặng tinh thần, chính là tập trung kiếm thân mình phía trên. Chương 1118, một kiếm bại thánh. Chu Tước Kiếm Thánh đến bây giờ còn không có xuất kiếm. Kiếm ý ngưng tụ thành màu đỏ thắm cự kiếm đã muốn tản ra, hắn hai tay tự nhiên thủy hạ, tay háo tung bay, vừa mới còn hơn một trận chiến, khí thế đang ở tối cao cao nhất. Tuy ý thoáng nhìn, liền đủ để bệ nghệ thiên hạ. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, chính là kiếm phong sở chỉ. Vây xem người tuy rằng không cảm giác kia lạnh thấu xương kiếm ý, nhưng là làm cho này khí thế sở nhiếp, không thể dài ra một hơi, nhất là người sử dụng kiếm. Lại nhịn không được có một loại quỳ bái xúc động. Kiếm trung chi thánh, vô thượng thánh giả. Đương kim thế gian, ai có thể khi hắn một kiếm. Cho dù là vạn năm phía trước, thiên ngoại phi long kiếm phi hồng xích tố đã ở trong vòng một chiêu bại hạ trận đến, Phong Tử Nhạc lại như thế nào là hắn đối thủ. Bang bạc kiếm thế, đập vào mặt mà đến. Hai người trong lúc đó không khí, khẩn trương giống như ngưng kết. Phong Tử Nhạc giống như là đứng ở kinh đảo hãi lãng bên trong. Cũng là kiên cố, ánh mắt ngay cả nháy cũng không nháy, mũi kiếm chỉ xéo cho. Hắn sợi tóc ở trong gió phiêu tán, hô một trận gió thổi qua, hắn thúc phát khăn trùm đầu tàng ra, ở không trung tung bay, chợt bị lạnh thấu xương kiếm khí cắn nát, hóa thành vô số trần bọn. Phạm vi nghìn trượng, không người có thể đi vào, liền ngay cả một trích tiến tử cũng bay không tiến vào. Kiếm khí đã khóa thiên hạ. Này một chiêu còn không có ra tay, cũng đã đoạt đi sở hữu sinh cơ. Phi hồng xích tố sắc mặt tái nhợt, hai tay không được run run. Ở nàng xem đến, nay Chu Tước Kiếm Thánh, càng như là toàn lực ứng phó vừa mới cùng nàng tương giao kia một chiêu. Chu Tước Kiếm Thánh càng nhiều vận dụng là binh pháp, mà không phải kiếm pháp, hoàn toàn là binh bất thiếm trá, thừa dịp hư mà vào. Mà lúc này, Chu Tước Kiếm Thánh mới đưa chính mình phái nhiên kiếm ý phát huy đến cực hạn, Chu Tước như lửa, đốt tấn càn khôn, mênh mông nhiên nhét đẩy toàn bộ thiên địa. Này một kiếm ra. Tất nhiên là kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp. Hắn làm gì sẽ đối Phong Tử Nhạc coi trọng như vậy? Phi hồng xích tố cắn môi, cơ hồ muốn giọt xuất huyết đến, thậm chí không cảm giác kia toàn tâm đau đớn. Đại mục tế thẳng thắn câu lũ thân hình, tay trái đột nhiên loạt hiêu, thần sắc túc mục, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thất túc tinh chủ hai đại hộ vệ, không lưng mà đứng, tựa như sắp ra tay sàn báo, cả người tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Chỉ mành treo chuông, hết sức căng thẳng. Uống. Ngay tại này cơ hồ động lại không khí bên trong, Chu Tước Kiếm Thánh rốt cục buộc phát ra một tiếng như sấm chấn gầm lên, kiếm quang rung lên, dĩ nhiên ra tay, như thiên địa chì bằng nát. Kiếm quang phun ra nuốt vào, đúng là lượn vòng ở không trung chu tước, che đậy nửa thiên không, một mảnh đỏ tươi kiếm ý, cắn nuốt hết thảy. Chu tước kiếm ý, thực gần phía chân trời, phượng hoàng niết bàn. Đại mục tế mày mặt nhăn càng nhanh, không thể tưởng được này chu tước thất túc thứ nhất cao thủ bế quan vào năm, kiếm chiêu thế nhưng đã muốn tiến bộ đến nước này. Nếu ta tái tuổi trẻ một ít, hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn kêu cơ hồ cắn nuốt hết thẻ chu tước, hai đấm nắm chặt, vô luận như thế nào, cũng muốn được đến vấn tâm kiếm điện. Trừ phi có thể được đến vấn tâm kiếm điện, hữu cho tuổi hạn chế, hắn rốt cuộc không thể đột phá. Phong Tử Nhạc đối hắn tầm quan trọng, người bên ngoài tuyệt đối không thể lý giải. Hôm nay cho dù là liều mạng chống lại chu tước kiếm thánh, hắn cũng phải ra tay. Bất quá, đại mục tế dư quang có thể đạt được, chỉ thấy tại đây một mảnh đỏ tươi kiếm khí bên trong, một đạo bóng trắng thật là thấy được, Phong Tử Nhạc giống như là một mảnh liễu diệp, ở kiếm khí trung phiêu phiêu đãng đãng, thần sắc thong dong, cho dù tại đây cắn nuốt hết thể khủng bố bên trong, nhưng không một điểm sợ hãi. Này thiếu niên, tại đây loại tuyệt cảnh bên trong, còn có sáng tạo ra cuối cùng kỳ tích lực lượng sao? Đại mục tế nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, thật sự không nghĩ ra lấy thực lực của hắn, tại đây phái nhiên đừng ngự kiếm khí công kích dưới, còn có cái gì phiên bản cơ hội. Phong Tử Nhạc quả thật vì này chu tức kiếm khí lớn mà rung động. Nay một kiếm, so với chi chu tức kiếm thánh thượng một kiếm, trở nên càng thêm bằng bạc. Nếu nói vừa rồi chiến thắng Phi Hồng Xích Tố kia một kiếm, thể hiện chu tức kiếm thánh trí tuệ cùng kinh nghiệm, kia nay này một kiếm, liền thể hiện hắn chân chính lực lượng. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng giật mình hiểu ra, chu tước kiếm thánh sở dĩ muốn ra này một kiếm, cũng là tất nhiên việc. Cho dù hắn Phong Tử Nhạc không đứng ra, hắn cũng nhất định sẽ tìm như vậy một cái cơ hội, bày ra một chút chính mình chân chính lực lượng. Vừa rồi hắn chiến thắng Phi Hồng Xích Tố tuy rằng là sạch sẽ lưu loát, nhưng ở rất nhiều người trong mắt xem ra, khó tránh khỏi có mưu lợi chi ngại, kia này một kiếm, chính là chứng minh hắn lực lượng thời điểm. Phía trước một trận chiến, là vì thắng, là kiếm khách lựa chọn. Mà nay này một kiếm, cũng là vì kinh sợ. Tường điểm chỗ, Phong Tử Nhạc lại không chỗ nào sợ hãi. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm ý chu tức kiếm thánh, danh chấn thất túc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn cao giọng cười dài, mở miệng tán thưởng. Chỉ tiếc, Phong Tử Nhạc ngừng lại một chút, đống nhiên ngẩng đầu, mục như lãng tinh. Ngươi này một kiếm, đều không phải là vì khắc địch chế thắng, chỉ là vì bày ra kiếm của ngươi, kiếm ý không thuần. Uy lực tái đại, lại có gì dùng? Như vậy kiếm pháp, không phải giết người kiếm pháp. Nay lớn kiếm ý, đối Phong Tử Nhạc mà nói, là tốt nhất ma luyện, hắn toàn không sợ e ngại, ngược lại là nương này chu tức kiếm ý, dựa vào thiên kiếm lục thần, thể ngộ kiếm trung tối tinh hoa chỗ. Ta không cần e ngại ngươi. Phong Tử Nhạc giương tay xuất kiếm, ngạo nghệ đứng thẳng. Chu tước kiếm thánh trên mặt biến sắc, không dám tin nhìn này thiếu niên, trong ánh mắt, mặt quá một tia âm ngoan ý. Hắn này một kiếm, ý ở lập uy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến, thuận tiện bóp chết một kiếm đạo thiên tài, một tương lai đối thủ, kia cũng là thuận tay làm. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý đồ. Thậm chí còn ra dĩ cười nhạo. Kia giống như tia chớp bình thường kiếm chiêu, thứ phá lung cái phía chân trời màu đỏ thắm kiếm khí màn tre, ở thiên cùng địa trong lúc đó. Lôi ra một cái thật dài màu trắng quy tích. Nay một kiếm, chu tước kiếm thánh phi thường quen thuộc. Thiên địa mâu thuẫn, khai tích chi tinh. Đây đúng là chính hắn kiếm chiêu. Vạn năm trước kia, hắn từng dựa vào này một kiếm dương oai thiên hạ, mà một vạn năm đến, cũng tái không một người đáng giá hắn ra tay này một kiếm. Phong kiếm vạn năm, nhưng không có nghĩ vậy dạng tình thế giới, thế nhưng nhìn thấy này một kiếm. Phong Tử Nhạc kiếm khí phát ra tê tê tiếng động. Kia màu đỏ thắm kiếm khí cùng chi chạm nhau, giống như là tuyết động gặp gỡ nước sôi bình thường, hòa tan xé rách, xé mở hết thảy. Trong nháy mắt, này một kiếm liền thứ phá mênh mông quần quần kiếm mạc. Vậy xem mọi người, cùng nhau kinh hô, nhìn kia một đạo thật dài quy tích, đều là mắt tròn váng. Tuy rằng kia chu tức kiếm ý còn không có hoàn toàn bài trừ, nhưng là bị này thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh một kiếm đảo qua, dĩ nhiên xé rách toàn bộ màn trời, này còn sót lại kiếm chiêu. Đã muốn không có hứng thú nhân số chết uy hiếp lực cùng lực lượng. Cho dù kia đáng sợ chu tức kiếm ý, gì một chút đều đủ để đoạt đi một vị cao thủ sinh mệnh, nhưng là đối với đối diện Phong Tử Nhạc mà nói, sớm đã không đủ để tạo thành thương tổn. Chu Tước Kiếm Thánh nói làm cho Phong Tử Nhạc tiếp một kiếm, nay một kiếm vừa ra, lại không uy hiếp. Phong Tử Nhạc, một kiếm bại thánh. Chương 1119, mời dự tiệc. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông không thể tưởng được tiểu tử này thế nhưng có thể tại như vậy trong nháy mắt, tìm đến Chu Tước Kiếm Thánh này một kiếm duy nhất nhược điểm. Đại Mục Tế buông lỏng ra nắm chặt quyền đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã muốn tận lực đánh giá cao Phong Tử Nhạc thực lực cùng tiềm lực, nhưng mỗi một lần người trẻ tuổi này, vẫn như cũ có thể cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Hắn ánh mắt lóe ra, mang theo che giấu không được ý mừng. Phong Tử Nhạc thực lực càng mạnh, cũng liền ý nghĩa hắn đạt được vấn tâm kiếm điển cơ hội lại càng cao. Thất Túc Tinh chủ hai vị hộ vệ, cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy kinh bội ánh mắt nhìn đứng ngạo nghệ ở không trung Phong Tử Nhạc, trước mắt đều là không dám tin xác. Chu Tước Kiếm Thánh, vạn năm vô địch, một kiếm kiếm ý, từng lui tứ đại tinh tu cấp bậc cao thủ, vừa rồi phi hồng xích tố 18 vạn trượng cổ thiếu sơn cự kiếm, ở hắn một kiếm dưới, tiêu tán vô tung, vừa bại lại thương. Ai cũng lường trước không đến, Phong Tử Nhạc chẳng những có thể tiếp được này một kiếm, thậm chí dễ dàng đem này một kiếm phá vỡ. Theo trường hợp đi lên xem, này một kiếm, giống nhau vẫn là Phong Tử Nhạc chiếm một đường thượng phong. Hào hào hào. Chu Tước Kiếm Thánh hết sức duy trì bề ngoài bình tĩnh, nhưng là sắc mặt vẫn là âm trầm cơ hồ muốn dọt xuất thủy đến. Hắn ngay cả nói ba cái hảo tự, tái không dư thừa một lời, phất tay háo rung lên, đúng là nên ngang mà đi. Đến khi che thiên tế nhật, như màu son huyết hải, bao phủ thiên địa, đi khi lại như quần quận hải chiều thối lui, giống như là thổi quét hết thể sóng biển, một đường phía trên, sơn băng địa liệt, thiên địa lặp lại, cũng có thể tưởng tượng hắn là như thế nào phẫn nộ. Chu Tước Kiếm Thánh thân là thất túc thứ nhất cao thủ, tuy rằng làm người trừng mắt tất báo, hẹp chi cực, nhưng dù sao hay là muốn có nhất định tông sư khí độ, nếu nói một kiếm, thì phải là một kiếm. Chính hắn cũng rõ ràng, nay một kiếm kỳ thật hắn đều không phải là không có toàn lực ứng phó, tuy rằng thực lực của hắn xa xa vượt qua Phong Tử Nhạc, nhưng là liền bởi vì lưu lại duy nhất sơ hở, bị Phong Tử Nhạc dễ dàng phá vỡ. Phong Tử Nhạc sở sử dụng phá chiêu phương pháp, thân mình hắn chính mình kiếm pháp võ công, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng huyết nuốt. Phi hồng xích tố, hôm nay tính ngươi vận khí, ta tạm tha ngươi một mạng. Hừ, bất quá ngươi võ công đã phế, rốt cuộc phiên không ra cái gì sóng gió, không bằng liền kéo dài hơi tàn, hảo hảo sống thêm quá vài năm. Như sấm đánh quần quận thanh âm theo đỏ mặt bên trong truyền đến, Chu Tước Kiếm Thánh ngự khí lạnh lùng mà ác độc, lúc này đây hắn đại chết mặt, lúc này mở miệng, lộ ra một cô nhi hẹp hỏi. Phi hồng xích tố sắc mặt tái nhợt, thân mình hơi hơi nhoáng lên một cái, vừa mới một kiếm thứ ngạch, nàng cũng sớm biết rằng kết quả, Phong Tử Nhạc ra tay cứu rút, nàng vì này an nguy lo lắng, mới căn bản không chú ý thân thể của chính mình chẳng huống. Nay Chu Tước Kiếm Thánh rút đi, Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là vượt qua tưởng tượng ở ngoài mảy may chưa tổn hại, nàng tâm tình ninh định ra đến, chỉ cảm thấy cả người suy yếu vô lực, ở không trung đứng thẳng không được, một cái ngã lộn nhào liền té xuống. Phong Tử Nhạc thở nhẹ một tiếng, thân mình nhất lược, thân thủ bao quát, đem nàng lãm trong ngực. Hôm nay một trận chiến, cực kỳ ngắn ngủi, cũng là động tác mau lẹ, biến hóa thật lớn. Ngay từ đầu phi hồng xích tố cường thúc dục 18 vạn trượng cổ thiếu sơn cự kiếm, thanh thế đoạt người, đại bộ phận lâm vào kinh sợ, mà Chu Tước Kiếm Thánh chậm chạp chưa đến, cuối cùng vừa mới đến thời điểm, còn cố ý kỳ chi lấy nhược, hai kiếm tương giao, bị chặt chẽ áp chế. Kế tiếp mọi người ở đây nghĩ đến Chu Tước Kiếm Thánh cự kiếm thoát phá, mới có thể thất bại thời điểm, cố tình này đây binh pháp nhập kiếm, lấy quỷ dị khó lường, kiếm trung tàng kiếm kiếm ý, thương đến phi hồng xích tố, đặt thắng cục. Ngay tại hắn muốn lấy phi hồng xích tố tánh mạng là lúc, Phong Tử Nhạc lại động thân mà ra, lấy bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, dĩ nhiên là hóa giải phá hắn nhận lời một kiếm, lập tức lại đem cục diện ban trở về. Vốn đây là Chu Tước Kiếm Thánh hoàn thắng kết quả, hắn một kiếm bại phi hồng xích tố, tái một kiếm thị uy thiên hạ, từ nay về sau uy danh, cho dù là không thể tái liên tục vào năm, ít nhất cũng có thể liên tục bảo trì cao nhất một đoạn thời gian. Ai biết trừ bỏ Phong Tử Nhạc này làm dối giả, nay hắn tuy rằng đánh bại phi hồng xích tố, nhưng bởi vì trong đó đùa giỡn một ít thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy thắng chi không võ. Kế tiếp bị Phong Tử Nhạc này hậu bối đoạt nổi bật, kia với hắn mà nói, vạn năm uy danh, đại chịu ảnh hưởng. Này Phong Tử Nhạc, thật là có thú. Minh màu vàng chướng mạn bên trong, lại truyền đến kia yếu ớt tơ nhện thanh âm. Hai hộ vệ liên tiếp gật đầu, nhìn không trung Phong Tử Nhạc, vẻ mặt kính sợ sắc. Đối một trận chiến này, vừa mới bắt đầu bởi vì tiến hành quá nhanh, trên thực tế đại bộ phận người ngay từ đầu đều không có phản ứng lại đây, nhưng đợi cho Chu Tức Kiếm Thánh bỏ chạy, mọi người tỉnh quá thần đến sau, không khỏi đều là trong lòng khiếp sợ. Phong Tử Nhạc, một kiếm bại thánh. Vạn năm tới nay, ai từng có quá như vậy vinh quang. Chu Tước Kiếm Thánh ở thất túc bên trong hàng đầu to lớn, phi Chu Tước thất túc người chỉ sợ là không thể lý giải. Nay một vạn năm đến, chỉ cần là người học võ, không có một không biết Chu Tước Kiếm Thánh, không ai không phải núi cao ngưỡng chỉ, đừng nói là cùng chi một trận chiến, thậm chí có thể bái nhập môn hạ không, cho dù chính là có thể xa xa nhìn lên liếc mắt một cái, liền cảm thấy quang vinh chi cực. Nay vạn năm tới nay, ngay cả chân chính ý nghĩa thượng người khiêu chiến đều không có tái xuất hiện vài cái. Đương nhiên cũng có không ít ngu xuẩn nhiệt huyết thiếu niên, muốn chiến bại Chu Tước Kiếm Thánh, để nổi danh, nhưng là trên thực tế không có một có thể đi ra Chu Tước Kiếm Thánh trước mặt, không nói hắn đệ tử, cho dù là Thanh Hạc Xích Hạc hai vị đồng tử, đại bộ phận mọi người vị tất có thể quá này một cửa. Hôm nay Phong Tử Nhạc tuy rằng không thể nói là còn hơn Kiếm Thánh, nhưng quả thật là sạch sẽ lưu loát phá vỡ Chu Tước Kiếm Thánh một kiếm. Nay trong đó ý nghĩa, một khi phản ứng lại đây, tất cả mọi người là không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh. Nửa năm nhiều phía trước, Phong Tử Nhạc chính là vừa mới tiến vào Chu Tước thất túc nhất giới mang gì, mặc dù có nhất giới chân long tên, nhưng là không ai hội để mắt hắn, chỉ cảm thấy hắn sớm muộn gì hội mẫn nhiên mọi người. Nhưng không nghĩ tới là, hắn dựa vào trong tay một kiếm, dĩ nhiên là một đường kéo lên. Khi hắn lấy được Chu Tước thư viện cuối năm đại bỉ thứ nhất, thậm chí đánh chết thư viện trưởng lão Long Kinh Thiên sau, toàn bộ Chu Tước thất túc sẽ thấy cũng không thể bỏ qua hắn tồn tại, không thể không thừa nhận hắn là một vị đang ở quật khởi cao thủ. Khả ngay cả như vậy, cũng không có người hội tưởng tượng đến, hắn thế nhưng hội quật khởi nhanh như vậy. Hắn vừa mới đối diện người, nhưng là danh thủy Chu Tước thất túc vạn năm thứ nhất cao thủ Chu Tước Kiếm Thánh. Một trận chiến này sau, Phong Tử Nhạc thanh danh lại một lần nữa đại tăng lên, giống như là hỏa tiễn bình thường lên đề thăng, cho dù là Chu Tước thất túc tối cường những cao thủ, cũng không thể bất chính thị cho hắn. Cho dù, hắn chẳng qua vẫn là một tụ thiên trung cảnh người trẻ tuổi. Các ngươi cho ta đi cấp Phong Tử Nhạc sau bái thiếp, đã nói thất túc tinh chủ, thỉnh hắn 3 ngày sau đến quý phủ dự tiệc. Minh màu vàng trướng mạn người trong thoáng túi đầu trầm tư một trận, nhíu nhíu mày đầu, mở miệng phân phó hai vị hộ vệ. Chương 1120, 7 ngày chi mệnh. Kinh này một trận chiến, Phong Tử Nhạc danh chấn thiên hạ, Chu Tước Kiếm Thánh thùy danh vũ trụ, một kiếm sát chi không thể, đủ để cho hắn ở Chu Tước thất túc bên trong chiêm cứ một cao thủ vị trí. Các thế lực lớn, đều là không thể không một lần nữa suy tính cùng Phong Tử Nhạc quan hệ xử lý. Thất túc tinh chủ mời, lại một cái phi thường rõ ràng tín hiệu. Đối với Chu Tước thất túc người mạnh nhất kêu ít ỏi mấy người, cũng rốt cục không thể tránh né đem ánh mắt tập trung tại đây gần đây quật khởi thanh niên trên người. Chu Tước Kiếm Thánh, Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, Thất Túc Tinh Chủ. Này 3 người, cơ hồ có thể xem như Chu Tước Thất Túc bên trong người võ công tối cao. Trong đó Đại Mục Tế bởi vì vấn tâm kiếm điển việc, cùng Phong Tử Nhạc sớm có khúc mắc, mà Chu Tước Kiếm Thánh cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến sau, tự nhiên cũng còn có ràng buộc. Tới hôm nay, bình thường cực kỳ điệu thấp Chu Tước Thất Túc Tinh Chủ, thế nhưng chủ động thỉnh hắn dự tiệc, này không khỏi làm cho các vị cao thủ miên man bất định. Thất Túc Tinh Chủ, muốn mượn sức Phong Tử Nhạc sao? Lấy Phong Tử Nhạc hiện tại võ công, Thất Túc Tinh Chủ cũng không nhất định có thể làm cho hắn túi đầu, loại này mượn sức, đoạn không thể thành công đi. Ngươi này cũng không tránh khỏi đối Phong Tử Nhạc nhìn xem rất cao đi, hắn võ công tuy rằng không kém, nhưng rốt cuộc chưa tiến vào tình tú cao thủ cảnh giới, hắn có thể tiếp được Chu Tước Kiếm Thánh một kiếm, cũng không là vận khí tốt hơn. Nói sau, Phong Tử Nhạc vốn chính là nhất giới chân long. Hắn vốn còn có trở thành tinh chủ cơ hội, nếu là Thất Túc tinh chủ muốn đưa hắn kéo vào hệ thống, cũng không tất không được. Lúc này mới có người nhớ tới Phong Tử Nhạc này một thân phận, kỳ thật lại nói tiếp, vốn nhất giới chân long nên đi này một thể hệ, đối tinh hà thế giới dần dần quen thuộc sau, có thể đảm nhiệm giới chủ vị, tích lũy 5 tháng, hoặc có thể lên trước. Mà nay Phong Tử Nhạc biểu hiện như thế xuất sắc, Thất Túc tinh chủ nhưng vẫn không có phản ứng, cũng là làm cho người ta kỳ quái việc. Mặc dù ở Chu Tước thất túc bên trong tình hình đặc thù, tinh chủ địa vị có vẻ xấu hổ, Chu Tước Kiếm Thánh luôn luôn cường thế, mà đại mục tế đa mưu túc trí, bảy đại thế lực rắc rối phức tạp, vô luận ở đâu cái mặt thượng, tinh chủ lực lượng cũng không chừng ảnh hưởng đến đại cục. Toàn bộ chu tức thất túc, tối có tất yếu, hoặc là nói tối có tiền vốn mượn sức phong tử nhạc người, hán. Chỉ đến nay ngày, ở phong tử nhạc thật to quét chu tức kiếm thánh mặt mũi sau, hán đột nhiên mời phong tử nhạc nhập phủ, tự nhiên là khiến cho một trận phong ba. Mà lúc này phong tử nhạc lại vô tâm quan tâm việc này. Phi hồng xích tố, bản thân bị trọng thương. Cùng chu tức kiếm thánh một trận chiến, ở mặt ngoài nàng toàn không ngoại thương, nhưng là nàng thân mình mạnh mẽ thôi động 18 vạn trượng cổ thiếu sơn cự kiếm, sớm đã siêu việt của nàng cực hạn, mà bị chu tức kiếm thánh lấy vô hình vô tướng kiếm ý gây thương tích, tuy rằng nhìn không ra gì vết thương, cũng là ngũ tạng câu đốt. Ở lúc ấy nàng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chờ trở lại chỗ ở, thương thế phát tác, tái không thể có thể ngăn cản, lúc này là bị thương nặng uể oải, cho dù là linh đan thần dược, cũng là khó có thể cứu lại. Nhiếp đại sư, của nàng thương thế như thế nào? Chu tước thất túc danh y dìa, sớm đã thuốc thủ vô sách, cũng may một thế hệ tông sư nhiếp vân thông đồng dạng cũng tinh thông y dìa đạo, phong tử nhạc thật vất vả thỉnh hắn phản trạch, vì phi hồng xích tố trị liệu, hắn bắt mạch thật lâu sau, nhưng cũng là một tiếng thở dài tước. Vị cô nương này võ công cực cao, xa ở chúng ta phía trên, bất quá cũng đang là vì của nàng võ công rất cao, nàng thiên ngoại phi long kiếm quá mức bá đạo, hại người hại mình, lại bị chu tức kiếm thánh lấy vô thượng kiếm ý thương đến, chỉ sợ là. Nhiếp vân thông lắc lắc đầu, lộ ra cười khổ chi sắc. Nàng đã muốn đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, cho dù là toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể tạm hoãn của nàng sinh mệnh. Lấy ta nhập vi phương pháp dùng dược, ước chừng có thể lùi lại nàng 7 ngày chi mệnh, từ nay về sau liền toàn không biện pháp, chu tước thất túc bên trong, chỉ sợ cũng là không có người khác có thể cứu được nàng. Lời này cũng đều không phải là khoe khoang, ở chu tước thất túc bên trong luận khởi võ công, còn hơn nhiếp vân thông người không ít, nhưng là đơn thuần đảm võ đạo nhận thức, cho dù là chu tước kiếm thánh hoặc là đại mục tế, cũng không nhất định có thể thắng quá hán. Y dìa võ chẳng phân biệt được ra, đối võ đạo nhận thức như thế khắc sâu, đối y dìa đạo nhận thức cũng sẽ không kém. Cho nên cho dù là chu tức thất túc bên trong danh y dìa, cũng không có một cái dám nói chính mình y dì thuật ở nhiếp vân thông phía trên. Chỉ có 7 ngày chi mệnh. Phong tử nhạc nhíu nhíu mày đầu, phi hồng xích tố cùng hắn ở chung thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là lại đem thân mình võ học, thiên ngoại phi long chi kiếm dốc túi lấy thụ, lại nói tiếp cũng có truyền nghề chi đức. Tự nhiên không hy vọng nàng không duyên cớ đột tử. Ở hắn trọng sinh ngày, liền quyết định không cho bên người người không công hy sinh. À, sinh tử có mệnh, ta nếu tính cùng chu tức kiếm thánh một trận chiến, kia cũng sớm làm tốt như vậy chuẩn bị. Phi hồng xích tố nhưng thật ra rộng rãi, nàng đem sinh tử không để ý, mới có thể quyết định cùng kiếm thánh một trận chiến, nay bị kiếm khí gây thương tích, cả người võ công cơ hội bị phế, không sai biệt lắm là từ đầu lại đến. Cho dù là thương thế có thể cứu chữa, cũng đã muốn nản lòng thoái chí. Cho dù chết, lại có gì e ngại. Phong tử nhạc lắc lắc đầu, phi hồng cô nương, ngươi yên tâm, ta tất nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hắn quay đầu đến, đối với nhiếp vân thông thành khẩn hỏi, nhiếp đại sư, còn có cái gì biện pháp có thể cứu trở về phi hồng cô nương, dù có một đường hy vọng, ta cũng không tưởng buông tha cho. Vừa rồi nhiếp vân thông giải thanh thở dài, ngữ khí bên trong. Nhưng cũng có như vậy một phần do dự ý, tựa hồ ngôn chi chưa hết. Phong tử nhạc loại nào sâu sắc, tự nhiên là nghe ra hắn kia một phần chần chờ, lập tức liền mở miệng hỏi. Ai, muốn nói thật muốn liều lĩnh, cũng là cũng không phải không có cách nào. Chính là, nhiếp vân thông muốn ngôn lại chỉ. Tuy rằng có thể cứu người, kia nhưng cũng phải có trả giá xa xỉ đại giới. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, nhưng này trả giá đại giới. Lại không biết nói hay không có thể gánh vác. Nhiếp đại sư, phi hồng cô nương cho ta có ân, lúc trước ta bị chu tức thư viện người đuổi giết, cũng mất đi nàng dẫn ta trốn vào tinh hà thương khung bên trong, tránh được một hồi vô vị chém giết, nay nàng vừa có nguy nan, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, nếu có chút phương pháp, còn thỉnh vui lòng bẩm báo. Thằng đốc! Thằng đốc! Nhiếp vân thông liên tục lắc đầu, thở dài một tiếng, đang có mở miệng. Lại nghe bên ngoài có người vội vàng việc có người chạy vào báo cáo. Phong công tử. Thất túc tinh chủ sứ giả lại tới nữa, vẫn là mời tối nay dự tiệc việc. Thất túc tinh chủ sứ giả đã muốn đến đây vài lần, muốn thỉnh phong tử nhạc dự tiệc, hắn lại tâm phiền ý loạn, vẫn cũng không từng đáp lại, tinh chủ cũng không nghĩ đến quái, lục tục, đã muốn phái tới vài đám người. Phong Tử Nhạc nhướng mày, cười khổ nói, nay ta bận rộn, ngươi vẫn là giúp ta trở về hắn. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Nhiếp Vân Thông khoát tay áo, ngăn lại hắn. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mày trong lúc đó, có suy nghĩ sâu xa ý, lại dẫn theo một ít sầu lo, nhưng đúng là vẫn còn cắn chặt răng mở miệng. Phong công tử, ngươi muốn cứu vị cô nương này, đổ có một vật, tin tức tại đây Thất Túc tinh chủ trong phủ, hắn nếu ước ngươi dự tiệc, nhưng thật ra không ngại nhìn thượng vừa thấy. Chương 1121, Thất Túc tinh chủ. Thất Túc tinh chủ phủ vị trí lộng không thấy được, toàn bộ thiên ấn thế giới giữa, hắn chính là chiếm cứ một phương sơn minh thủy tú nơi, cùng với nói là thế giới này thậm chí cho bảy thế giới chủ nhân phủ đệ, chẳng nói càng như là một chỗ ẩn cư chỗ. So sánh với dưới, vô luận là Hỏa Nguyên giáo tổng đàn, vẫn là Chu Tức thư viện, nhìn qua đều phải so với nơi này hùng vĩ bao la hùng vĩ nhiều lắm. Tiểu Kiều Lưu Thủy, độc đáo, Phong Tử Nhạc đến vậy, nhưng thật ra cũng muốn khen ngợi một tiếng linh lung lịch sự tao nhã. Phong công tử, thỉnh ngài đi theo ta. Nên đón Phong Tử Nhạc là hai vị xinh đẹp nha hoàn, các nàng thân hồng y yề, bên hông bội kiếm, quyến rũ bên trong lại thấu lộ vai hùng khí, chẳng những là dung mạo tuyệt mỹ, võ công cũng là đến cực cao cảnh giới. Nếu là ở nơi khác, cũng có thể được cho một phương chi hào, nhưng là ở trong Thất Túc tinh chủ phủ, cũng không quá chính là hầu hạ nhân phó tỷ mà thôi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, vẫn chưa bởi vì đối phương thân phận mà có gì thất lễ chỗ. Trong mắt hắn, chỉ có võ công cao thấp, cũng không thân phận có khác, này hai nha hoàn võ công không kém, ẩn ẩn hơi thở tương liên, tựa hồ có một môn cực kỳ lợi hại liên thủ công phu, hắn đối này bảo lưu lại cũng đủ kính ý. Thất Túc tinh chủ phủ tàng long hòa hổ, lại làm cho hắn sẽ không khinh thường. Lại nói tiếp, cái gọi là tinh chủ phủ, cũng là một cái xấu hổ tồn tại. Lý luận đi lên nói, tinh chủ chịu vực chủ sắc phong, chính là một phương tinh tú đứng đầu, quản lý nơi đây vài thế giới hết thảy, nhưng là thường thường cường long không áp địa đầu xà, ngoại phái tới tinh chủ, ở bản địa đại sự phía trên, cũng không quyết sách chi quyền, càng như là một cái vinh dự huy hiệu. Chu Tước Thất Túc bảy đại thế lực phân chú, cũng có Chu Tước Kiếm Thánh như vậy cao thủ tọa chấn, quan hệ rắc rối phức tạp, cho dù tinh chủ đồng dạng là tinh tú cấp bậc cao thủ, nhưng cũng không thể thống trưởng hết thảy, thậm chí bởi vì làm người sợ kỵ, càng cần điệu thấp làm người. Mời Phong Tử Nhạc việc, đối với hắn mà nói cũng là một kiện phi thường lớn đảm hành động. Rất nhiều người đều ở đoán, là Thất Túc tinh chủ thừa dịp Chu Tức Kiếm Thánh nhuệ khí đại tỏa muốn mượn Phong Tử Nhạc lực đối phó Kiếm Thánh, vừa mới đặt chính mình ở Chu Tức Thất Túc bên trong địa vị. Nếu thật sự là như vậy, kia đối với Chu Tức Thất Túc bảy thế giới mà nói, thực khả năng sẽ nên đón một hồi tình phong huyết vũ loạn thế. Phong Tử Nhạc thân mình cũng không tưởng rào hợp tại đây loại ích lợi khúc mắc bên trong. Bất quá gần nhất, hắn vốn liền đáp lời Ngũ Bảo lão tổ di ngôn, muốn cùng Chu Tước Kiếm Thánh là địch. Thứ hai, lần này cứu Phi Hồng Xích Tô sau, thật to chết tổn hại Kiếm Thánh mặt mũi, hai người oán hận chất chứa đã thâm. Là trọng yếu hơn là tinh chủ trong tay, có thể cứu trở về Phi Hồng Xích Tô thần dược đài sen ngọc bích thủy. Vì này ba đại lý do, hắn không thể không thẳng này một chuyến hôn thủy. Thỉnh Phong công tử đi vào phụ trà, nhà của ta chủ nhân rất nhanh đi ra. Hai vị nha hoàn đem Phong Tử Nhạc đón vào một chỗ phòng, phục thị hắn ngồi xuống, dâng trà thơm, cũng là cung kính lui đi ra cực đại phòng bên trong, dĩ nhiên là tái không người bên ngoài. Phong Tử Nhạc trong lòng nghi hoặc, chung quanh quan vọng, chỉ thấy bốn vách tường phía trên dắt thần binh lợi khí, lóe ra hàng quang, trừ lần đó ra, bài trí rất là một mạc, trừ bỏ chính mình sở ngồi một cái ghế cùng trước mặt một bàn trà ở ngoài, cũng chỉ có một đạo bạch mạng. Hoành cho thất trung ẩn ẩn sức sức có thể thấy đối diện cảnh tượng. Kêu bán gian tính thất, cũng đồng dạng trừ bỏ bốn vách tường dắt đao kiếm ở ngoài, cũng chỉ có một cái bồ đoàn xẻ ra chính giữa, có vẻ thật là tiêu điều. Thất Túc tinh chủ ước ta đến vậy, chẳng lẽ là muốn mật đàm cách này một đạo bạch mạng, lại là ý gì? Phong Tử Nhạc trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng bởi vì đối Thất Túc tinh chủ thật sự biết chi rất ít, cho nên cũng không theo phỏng đoán. Vị này tinh chủ, thật sự có thể nói là Chu Tước Thất Túc bên trong thấp nhất điều cao thủ, Chu Tước Kiếm Thánh bế quan vạn năm nhưng ít ra còn thường thường có hắn tin tức, Thất Túc tinh chủ cũng là du rú trong nhà, trừ bỏ chủ trì một ít đại hình hoạt động ở ngoài cơ hồ liền cũng không lộ mặt, cho dù là lộ mặt cũng sẽ không triển lộ võ công. Cho nên thậm chí có rất nhiều người cho rằng, hắn là Di Thiên Tinh vực phái tới con rối, thân mình cũng không võ công, chỉ có số ít mấy người cao thủ mới biết được thực lực của hắn sâu cạn. Dựa theo Nhiếp Vân Thông đám người đánh giá, thất túc tinh chủ võ công, quỷ dị thần kỳ, có thể dùng sâu không lường được đến hình dung, tuy rằng so với chi kiếm thánh kém một chút, nhưng là vẫn đang có thể coi thất túc nhân tài kiệt xuất, chân chính đánh nhau đứng lên, hắn kiếm đi nét bút nghiêng, vị tất sẽ dễ dàng bại hạ trở đến. Chính là người này thành phủ sâu đậm, cũng không tất thắng nắm chắc phía trước, tuyệt không làm khó dễ, thế nhưng sinh sôi làm rùa đen rút đầu làm mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng hành xử tinh chủ uy quyền. Nay ra tay, tất nhiên là mưu định rồi sau đó động. Cũng đang là vì hắn mời, làm cho Chu Tức kiếm thánh ngăn chặn Lôi Đình tức giận, nay Chu Tức thất túc, bị vây một loại sơn vũ muốn đến phong mãn lâu trạng thái. Phong Tử Nhạc tinh tâm mà ngồi, tinh tế suy tư, cùng đợi thất túc tinh chủ đã đến, trong lòng một mảnh trong sáng, cũng không sốt ruột, mắt xem mũi lỗ mũi tâm, nhưng thật ra ở loại địa phương này tu luyện nổi lên võ công. Chốc lát rèm cửa một hiên, theo bên kia môn trùng, bước vào một cái bóng trắng, thân hình hiểu điệu, thì thi nhiên ngồi ở đối diện bồ đoàn phía trên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thanh âm mềm nhẹ mà nhắn nhủi, dĩ nhiên là nữ tử. Phong Tử Nhạc trong lòng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, cách Bạch Mạn nhìn lại, chỉ thấy người nọ tóc đen tóc mây, bộ mặt dịu dàng, tuy rằng nhìn xem không lắm rõ ràng, lại có thể nhìn ra nữ tính tướng mạo đến. Thất túc tinh chủ, dĩ nhiên là nữ tử. Ai nói cho ngươi thất túc tinh chủ là nam nhân? Phong Tử Nhạc sợ hãi than một tiếng, lại lập tức bị một lanh lẹ nữ tử tiếng động phản bác trở về. Này thanh âm kiều tiếu, chẳng những là nữ tử, vẫn là tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Đương nhiên, theo võ công càng ngày càng cao, võ giả thay đổi chính mình thể chất, trường kỳ bảo trì thanh xuân, cũng là thông thường việc, chỉ dựa vào thanh âm cùng tướng mạo, khó có thể xác định đối phương niên kỷ linh. Nhưng Phong Tử Nhạc vẫn là nhịn không được giật mình. Bởi vì tuy rằng thất túc tinh chủ rất là thần bí, không có gì tư liệu truyền lưu, nhưng cũng không phải hoàn toàn một chút dấu vết không lộ, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy, tinh chủ rõ ràng là nam nhân. Nay bỗng nhiên biến thành nữ nhân, gọi hắn như thế nào có thể không giật mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày suy tư tinh chủ, ta nghe nói có một loại thần kỳ võ công, vạn vật tẩm bổ chi diệu, chỉ cần có thể tu luyện thành công, có thể từ nam biến nữ, cực kỳ thần kỳ. Không biết tinh chủ hay không? Phi. Thất túc tinh chủ thối nhất nhiều, liên tục lắc đầu ai hội luyện cái loại này xấu xa công phu. Ta vốn liền thân là nữ tử, cần gì phải làm điều thừa. Nàng dưng một chút, mới vừa rồi mở miệng. Tinh chủ vị, thật là thừa kế, gia phụ nguyên vì tinh chủ, bất hạnh qua đời, ta kế thừa hắn đại vị, cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Việc này chưa công bố, còn thỉnh Phong công tử không cần tiết lộ. Thất túc tinh chủ. Thế nhưng đã muốn đã chết. Chuyện này, toàn bộ Chu Tức thất túc thế nhưng không có người biết. Như thế cao thủ, đột nhiên qua đời, toàn không một điểm tin tức chảy ra, thật sự là làm người ta ngạc nhiên. Phong Tử Nhạc tái như thế nào bình tĩnh tự nhiên, cũng không tùy vào lắp bắp kinh hãi. Chương 1122, 3 năm trong vòng, bại kiếm thánh. Tiểu nữ tử Ý Y Lan nghe thường. Bạch Mạn sau nữ tử chậm rãi đứng lên, đối với Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu. Đọc nhấn rõ từng chữ như Lan, thái độ tuy rằng không thể nói không khách khí, nhưng vẫn đang là mang theo trên cao nhìn xuống ngạo nghệ thái độ, khí thế bất phàm. Thất túc tinh chủ, thừa kế địa vị. Nay quả thật là trước chi quy, bất quá tại đây võ giả vi tôn tinh hà thế giới bên trong, nếu không có từng có người khả năng, muốn dựa vào huyết thống liền dừng bước cùng, cơ hồ là không có khả năng việc. Thượng một thế hệ thất túc tinh chủ mất, hắn trung thứ nhất sinh, dấu tài. Thủy Trung không thể còn hơn Chu Tức kiếm thánh, nay lại bị chết vô thanh vô tức, không làm người biết. Nhưng là, nay cũng vì hắn nữ nhi thuận lợi tiếp nhận chức vụ tinh chủ vị, mang đến tiện lợi. Nếu là có người trước tiên biết thất túc tinh chủ mất việc, tranh đoạt này vị trí đứng lên, Y Lìa Lan nghe thường tuyệt đối không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận chức vụ. Bất quá, cho dù là nàng thừa kế tinh chủ vị, muốn bảo trụ, cũng đồng dạng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Phong Tử Nhạc kinh ngạc sơ định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại ẩn ẩn đoán được vài phần Ý Y Lan nghe thường ý. Nàng kế thừa tinh chủ đại vị, chủ yếu là cần đối mặt hai phương diện địch nhân, nhất là Chu Tức thất túc bên trong các thế lực lớn, nhị là Di Thiên tinh vực bên trong, đối lúc này người ý muốn nhung chạm. Trong đó thứ hai giả, hoặc là có thể dùng đủ loại thủ đoạn hoàn toàn, nhưng là thất túc bên trong các thế lực lớn, lại không có lực lượng áp đảo không thể. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là Chu Tức Kiếm Thánh. Kiếm Thánh quả thật chướng mắt tinh chủ vị, với hắn mà nói, địa vị cao cả, căn bản không cần Di Thiên Tinh Vực người vì hắn thư xác nhận lực ảnh hưởng, vị trí này thực chi vô vị, khí chi đáng tiếc, giống như yếu, nhưng là hắn nhưng cũng có thủ hạ người có thể an bài, nếu lúc này chí rơi xuống hắn đệ tử hoặc là tâm phúc trong tay, vậy hoàn toàn thành Kiếm Thánh con rối. Mà Chu Tức Thất Túc, cũng liền hoàn toàn thành hắn vật trong bàn tay. Cho dù là Chu Tức Kiếm Thánh không thân thủ, lấy Hỏa Nguyên giáo chủ cầm đầu bảy đại thế lực nhưng cũng vị tất hội dễ dàng buông tha. Bọn họ vẫn cũng không muốn cho người tinh vực can thiệp Thất Túc bên trong việc, chỉ dựa vào một Chu Tức Kiếm Thánh đỉnh bên ngoài, còn xa xa không đủ, nếu là có thể đem tinh chủ vị bát, kia cho dù Kiếm Thánh mất, ít nhất rất dài một đoạn thời gian, có thể bảo trì trụ Chu Tức Thất Túc độc lập tính. Kể từ đó, Y Lan Nghê thường là tối trọng yếu, chính là đối phó ở bên trong thế lực đấu tranh. Nhưng ngoại tất trước cán nội. Với lúc này, Phong Tử Nhạc cư nhiên có thể đại chết Chu Tức Kiếm Thánh nhuệ khí này khẳng định là làm cho nàng rất là vui sướng việc. Ta hiểu được. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn vừa đoán được đối phương ý, cũng không nguyện tái nhiều lãng phí thời gian. Một khi đã như vậy, tinh chủ tướng triệu, tất có sở mệnh, không ngại không cần quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đó là Phong công tử quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Y Dì Lan Nghê thường mỉm cười hai tay háo một phần ta chỉ nói hai câu nói, liền đoán được của ta ý tứ, nếu đều là người thông minh ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Ngươi lần này một kiếm suy sụp Chu Tức Kiếm Thánh, giúp ta đại ân, ít nhất cho ta tranh thủ 3 năm thời gian. Nàng thần thái tự nhiên, rất là chấn định, ngữ khí chảm đinh thiết thiết, cực có nắm chắc bộ dáng. Phong Tử Nhạc hơi hơi dùng mình, biết này nữ tử tất có thủ đoạn ba bằng vào Phong Tử Nhạc một kiếm muốn làm cho Kiếm Thánh ngủ đông 3 năm, đương nhiên là không có khả năng việc, tất nhiên là nàng mặt khác có biện pháp nào. Này 3 năm bên trong, ta muốn ngươi ngay mặt khiêu chiến Kiếm Thánh, đưa hắn đánh bại. Nhưng kế tiếp Y Dì Lan Nghê thường luôn cũng là càng làm cho Phong Tử Nhạc rung động. Phong Tử Nhạc thân mình cũng từng có này tính, 3 năm bên trong, khổ tâm ma kiếm. Được đến cùng Chu Tức Kiếm Thánh ngay mặt một trận chiến lược, lấy hoàn thành ngũ bảo lão tổ di trúc. Nhưng là 3 năm bên trong, chiến thắng Chu Tức Kiếm Thánh những lời này nói ra, đều như là ở người si nói ngộng. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc chính mình, không ai hội tin tưởng. Y Dì Lan Nghê thường cũng là nhẹ nhàng xảo xảo đem những lời này nói ra, thật giống như là đương nhiên việc. Ngươi không tin. Có lẽ là thấy được Phong Tử Nhạc trên mặt biểu tình Y Dì Lan Nghê thường khẽ cười một tiếng. Diệu mục lưu chuyển, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đảo quanh. Lấy ngươi đối kiếm đạo vô thượng thiên tư, chí tôn vô thượng kiếm hồn, ta nơi này đang có thích hợp ngươi thí luyện nơi, chỉ cần ngươi chịu ăn thượng 3 năm khổ, tất nhiên có thể kiếm pháp tiến nhanh, đến lúc đó còn hơn Chu Tức Kiếm Thánh, chính là dễ như trở bàn tay việc. Thí luyện nơi. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, nguyên lai này Y Y Lan Nghê thường có khắc con bài chưa lật, trách không được như vậy chắc chắc. Không sai. Y Dì Lan Nghê thường xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về nhau Phong Tử Nhạc, sâu kín thở dài. Ta Y Dì Lan bộ tộc, từ xưa nắm giữ thiên hạ kiếm quật, chỉ cần tiến vào kiếm này quật bên trong tu hành, trải qua vạn kiếm ma luyện, tự nhiên có thể thành một thế hệ cao thủ, đáng tiếc tiến vào kiếm quật điều kiện thật sự quá khó khăn, cho dù là gia phụ, cũng chỉ có thể tiến vào đến kiếm quật tầng thứ 3. Lấy của ngươi thiên tư, nếu là có thể ở 3 năm bên trong. Bước vào kiếm quật tầng thứ 4, tự nhiên có thể đủ còn hơn Chu Tức Kiếm Thánh. Kiếm quật bên trong, tụ tập thiên hạ vô song kiếm đạo ý, lúc này chúng tôi luyện, mỗi ngày như chịu vạn kiếm xuyên tim khổ, nhưng là tăng lên cực nhanh, cũng là nghe rợn cả người. Chẳng qua này kiếm quật hung hiểm, mỗi tiến thêm một bước, đều là vô cùng gian nan, cũng đại biểu cho tu vi tăng lên một tầng. 9 tầng kiếm quật, cho tới bây giờ vốn không có người có thể đi xong. Y Dì Lan bộ tộc nắm giữ thiên hạ kiếm quật, lịch đại tới nay, cũng không có vài người có thể đi vào tầng thứ 4. Thượng một thế hệ Thất Túc tinh chủ, cùng Chu Tức Kiếm Thánh so sánh với, võ công chỉ kém một đường, nhưng cũng bất quá chỉ có thể đến 3 tầng mới thôi. Hắn này mấy ngàn năm đến bế quan tiềm tu, chính là muốn bước vào kiếm quật tầng thứ 4, vừa mới đánh bại Kiếm Thánh, chân chính nắm trong tay Thất Túc, đáng tiếc thủy chung không thể này môn mà vào, ngược lại là quá mức dùng sức mạnh. Kết quả dĩ nhiên là tẩu hỏa nhập ma mà băng, để lại một cái cục diện rối rắm cấp nữ nhi. Thượng một thế hệ tinh chủ võ công như thế cao mình, còn mấy ngàn năm không thể bước vào kiếm quật tầng thứ 4. Phong Tử Nhạc nhíu mày đầu một khi đã như vậy, tinh chủ vì cái gì tin tưởng, ta có thể ở 3 năm trong vòng, đi vào tầng thứ 4. Nay quả thật là mạnh mẽ thí luyện nơi, nhưng nếu thượng một thế hệ thất túc tinh chủ làm không được, kia Phong Tử Nhạc cũng không nhất định có thể đủ làm được, Y Lì Lan Nghê thường làm sao đến tin tưởng. Vì cái gì tin tưởng? Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại ở Phong Tử Nhạc trên người đảo qua ta xem người, cho tới bây giờ vốn không có bỏ qua, cho dù là phụ thân, cũng sẽ không hoài nghi của ta quyết định. 3 năm trong vòng, ngươi tất nhiên có thể bước vào kiếm quật tầng thứ 4, đăng lâm vô thượng kiếm cảnh, hoàn thắng Chu Tức kiếm thánh. Nếu ngươi làm không được, Y Dì Lan Nghe thường ngừng lại một chút, lại phinh đỉnh thước tha ngồi xuống, nghiêm khởi một trích chén trà, nhẹ nhàng mà suýt một ngụm. Thật lâu sau, mới vừa rồi tiếp tục mở miệng, hai mắt trợn lên, cho dù là cách một đạo bạch mạng, cũng có thể thấy nàng trong mắt sáng ngời thần quang. Vậy ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Của nàng ngữ khí, giống nhau kiên định mà lạnh nhạt, giống như là ở tự thuật một kiện chắc chắc mà không thể làm chung sự tình bình thường. Chương 1123, thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, kiếm thánh gì chừng nói thai. Sư tôn, kiếm lưu dưới, Thanh Hạc Xích Hạc hai vị đồng tử hoảng sợ quỳ trên mặt đất, theo ngày đó một kiếm chém giết Phong Tử Nhạc bất thành, Chu Tước kiếm thánh vẫn mà quay lại, bế quan không ra, cho đến hôm nay, mới hơi chút có một chút động tĩnh. Hừ, kiếm lưu trung truyền đến Chu Tước kiếm thánh hừ lạnh tiếng động, hai vị đồng tử phục không dậy nổi, biết tổ sư ra tất có huấn thị. Các ngươi hai người nghe xong, theo hôm nay bắt đầu, ta muốn bế quan 3 năm, 3 năm sau, ta sẽ tự mình ra tay. Thủ kia Phong Tử Nhạc tính mệnh hắn ngừng lại một chút, ngữ khí bên trong, tràn đầy căm tức ý. Thất túc tinh chủ, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có loại này bản sự, lấy ước thệ phương pháp, cấm ta 3 năm, nhưng lại có gì dùng, 3 năm sau, ta nhất định phải lấy ngàn vạn người máu, rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Chu Tước kiếm thánh phát ra trầm thấp rít gào, Thanh Hạc Xích Hạc hai vị đồng tử hai mặt nhìn nhau, cũng là không rõ sư phụ ở phẫn nộ cái gì. 3. Chỉ có 3 năm thời gian. Phi Hồng Xích Tố khép hờ hai mắt, nghe Phong Tử Nhạc thuật lại thất túc tinh chủ trong phủ chứng kiến sở nghe thấy, trong lúc nhất thời cũng không tùy vào những mày. Của ngươi tiến cảnh, quả thật là ta không thể đánh giá việc, bất quá muốn ngươi 3 năm trong lúc đó, đối kháng kiếm thánh, không khỏi cũng có chút quá phận. Nàng thở dài, ngươi nếu thân phụ huynh trưởng sự phó thác, sẽ không nên ở võ công chưa phía trước cường tự xuất đầu, nay ta cũng vậy hẳn phải chết thân, cần gì phải. Lại cho ngươi nhiều một chút thời gian, đều có còn hơn Chu Tức kiếm thánh cơ hội, đến lúc đó chẳng những có thể hoàn thành huynh trưởng di thác, cũng có thể báo thù cho. Nếu Phong Tử Nhạc không ra tay, Chu Tước kiếm thánh tự nhiên sẽ không để ý đến như vậy nhân vật. Cho dù Phong Tử Nhạc sớm đã thanh danh quốc khởi, nhưng là còn lạc không đến Chu Tước kiếm thánh trong mắt, nhưng nay hắn tiếp được kiếm thánh nhất chiêu, nhất thời trở thành toàn bộ Chu Tước thất túc tối chịu người chú ý tân tú, kiếm thánh lại tổn hao nhiều mặt. Lấy Tiêu Biệt Ly kia tư trừng mắt tất báo âm ngoan tính tình, há có thể không ra tay trừ bỏ này cái đinh trong mắt. Phi Hồng Xích Tố nguyên bản ý tưởng là làm cho Phong Tử Nhạc lập tức rời đi nơi này, tiến vào tinh hà thương khung bên trong tị nạn, nhưng nay nghe thất túc tinh chủ ngôn, không biết nàng chỉ dùng để cái gì biện pháp, nhưng thật ra có thể tranh thủ đến 3 năm giảm sóc thời gian. Bất quá cho dù là 3 năm, cũng xa xa không đủ. Thiên hạ kiếm quật, ta chưa bao giờ nghe qua, cũng không biết là cái gì địa phương, bất quá nhất định là cực kỳ lợi hại tu luyện nơi, điểm này, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ không lừa ngươi. Bất quá 3 năm. Nếu Phong Tử Nhạc đáp ứng rồi thiên hạ kiếm quật hành, cũng chính là đáp ứng rồi 3 năm chi ước. Vô luận như thế nào, cũng muốn thay thất túc tinh chủ ở 3 năm sau khiêu chiến Chu Tức kiếm thánh 3. Tuy rằng một trận chiến này không thể tránh né, nhưng là đối với Phi Hồng Xích Tố mà nói, luôn hy vọng có thể tận khả năng tái muộn một ít. 3 năm thời gian, đã muốn cũng đủ, huống chi, ta cũng đã muốn đáp ứng xuống dưới. Phong Tử Nhạc thái độ nhưng thật ra rất là bình tĩnh. Nhất ở kiếm quật bên trong, đang có muốn trị thương thế của ngươi sử dụng thần dược đài sen ngọc bích thủy, được này này nọ, tiêu hoán huyết tục mệnh phương pháp, tài năng có thể thực hành. Liên vi chuyện này, ta cũng không thể không đi. Phi Hồng Xích Tố sắc mặt biến đổi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phong Tử Nhạc, thật lâu sau mới thở dài, Phong công tử, ngươi ta vốn không quen biết, tuy rằng ngươi kế thừa huynh trưởng Y Lê Bát, ngũ bảo huyết luyện phương pháp, nhưng cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Tuy rằng ngày ấy ta giúp ngươi thuận tay chu trừ bỏ vạn độc thi hoàng, cũng chỉ là ta dương oai cử chỉ, đều không phải là cố ý lâm vào. Hơn nữa, vì thế ngươi theo giúp ta 3 tháng, cứ thế Tôn Vô Thượng kiếm hồn trợ ta chữa thương, nhân quả đã xong, cần gì phải như thế tận tâm, này hoán huyết tục mệnh phương pháp. Để đọc chuyện, nàng ho khan 2 tiếng, ngực phập phồng không chừng, mặt sắc hiện lên một trận ửng hồng, hai mắt tỏa ánh sáng, đã gần đến dầu hết đèn tắt chi tướng. Thật sự là quá mức hung hiểm, ngươi không cần như thế. Lấy huyết hoán huyết, lấy mạng đổi mạng, đây đúng là Nhiếp Vân Thông theo như lời. Liều lĩnh cứu người phương pháp 3 kỳ thật muốn đi này pháp, còn muốn cơ duyên xảo hợp, tìm được người huyết mạch tướng dung, lấy đài sen ngọc bích tủy điều trị, hoán huyết chuột mạng, tài năng cứu trở về. Nhưng vừa vặn phong tử nhạc tu luyện ngũ bảo huyết luyện phương pháp, bản nhân máu, không chỗ nào không dùng, vừa lúc có thể thực hành hoán huyết tục mệnh phương pháp, nay sở kém, chính là đài sen ngọc bích tủy mà thôi. Phong tử nhạc cùng Y Lì Lan Nghê thường gặp mặt là lúc, cũng từng hỏi đài sen ngọc bích tủy rơi xuống, Y Lì Lan Nghê thường cũng thản ngôn bẩm báo, vật ấy đúng là sản tự kiếm quật, trước kia thượng một thế hệ thất túc tinh chủ từng lấy được quá một ít, nhưng nay đã muốn dùng xong, nếu muốn, tự nhiên là muốn vào kiếm quật bên trong thu hồi. Loại này điều kiện hợp nhau đến, cũng không phải do phong tử nhạc không đáp ứng của nàng điều kiện. Phi hồng cô nương, ngươi ta nếu cộng kinh hoàn nạn, chính là bằng hữu, huống chi ngươi còn chuyển ta thiên ngoại phi long kiếm phương pháp, trợ ta kiếm đạo tiến nhanh, này ân chưa báo, nói chuyện gì nhân quả đã xong. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười ta sớm thề, bằng ta một kiếm, hộ vệ thân bằng bạn tốt an toàn, nếu ngày đó đã muốn xuất kiếm, không cho kiếm thánh giết ngươi cho đương trường, như vậy vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ của ngươi tính mệnh. Về phần này 3 năm chi ước, vốn còn kém không nhiều lắm tương đương của ta tính. Chu tước kiếm thánh, không gì hơn cái này, ta vì hắn hoa thượng 3 năm thời gian, đã muốn là lãng phí, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục tha đả thời gian bất thành. Hắn những lời này hào khí can vân, phi hồng xích tố cũng không tùy vào lắc đầu thở dài. Quả nhiên là mới sinh nghẽ con không sợ hổ, bất quá hắn một kiếm chưa từng giết chết ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ đến hắn võ công như vậy mà thôi, hắn lợi hại, sâu không lường được. Ta tự biết hiểu. Phong tử nhạc đánh gãy lời của nàng, ánh mắt nâng lên nhìn phía phương xa ngày xưa ta cũng từng gặp một người, như nguy nga núi cao, không thể chiến thắng, nhưng nếu không thắng quá hắn, ta làm sao có thể đến bây giờ này cảnh giới. Người này dốc lòng võ đạo, một đường không ngừng, ta nếu ở Chu Tức Kiếm Thánh nơi này trì hoãn lâu lắm, chẳng phải là vừa muốn bị hắn bỏ rơi. Nga. Phi hồng xích tố nhưng thật ra lại ngẩn ra phong công tử như thế thiên tư, thế nhưng còn có như vậy tôn sùng người, lại không biết là loại người nào. Hiện tại nơi nào? Phong tử nhạc cười mà không nói, ánh mắt chỉ mong hướng thương khung ở chỗ sâu trong. 3. Vướng. Vô tận thương khung ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên giống như sét đánh quát mắng tiếng động vang lên. Một khổng lồ tinh thú, ở áp lực cực lớn dưới, đồng nhiên bồng khởi, hóa thành mảnh nhỏ, ngân sắc huyết vụ, tràn ngập không trung. Chủ công, xương võ công lại có tiến cảnh. Ở vũ trụ tinh hà âm ảnh bên trong, một thanh âm thản nhiên vang lên. Ở hắn bên người, một cái khôi vĩ nam tử ánh mắt lánh liệt, khẽ gật đầu. Sở công nhân. Thiên hạ thứ nhất sở công nhân, tại đây vô tận tinh hà ở chỗ sâu trong, đã muốn không biết tu luyện bao nhiêu thời gian. Vô luận là rất mạnh manh thú, cuối cùng đều ở trong tay hắn chiết kích trầm xa, này cũng thành liền hắn võ đạo không ngừng mà kéo lên. Hắn đã muốn đột phá thiên địa nhân quả cảnh giới, bước vào thiên địa ở ngoài vô tận tinh hà. Mà hắn võ công, cũng mang theo này một loại rộng lớn ý chí. Này toàn bộ tinh hà vũ trụ ý chí. Chương 1124, kiếm quật tầng thứ nhất. Chu tước kiếm thánh một trận chiến sau, nguyên bản ồn ào náo động thất túc tạm thời quy về bình tĩnh. Theo phong tử nhạc bước vào chu tước thất túc tới nay, luân phiên đại chiến, khiến cho không biết bao nhiêu động đãng. Chém giết tinh hà sứ giả, cho long trụ đỉnh bại sát Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng Bắc Thiên Quang, sấm viễn cổ thế giới, nhập cuối cùng một cửa, sau đó lại chuyển nhập chu tước thư viện, thắng được cuối năm đại bỉ, càng khiến cho một mảnh hỗn loạn, giết chết thư viện trưởng lão Long Kinh Thiên. Này một loạt hỗn loạn, ở chu tước kiếm thánh cao nhất một trận chiến sau, rốt cục hoàn toàn chấm dứt. Trong nháy mắt, toàn bộ chu tước thất túc, tựa hồ lâm vào yên lặng bên trong. Trên thực tế, quả thật cũng đến nên yên lặng thời điểm. Viễn cổ thế giới một chuyện, làm cho 7 đại thế lực bên trong một nửa bị thương nặng, mặt khác một nửa, đang ở cố gắng tiêu hóa đoạt được. Chu tước thư viện, viện trưởng bị giết, cũng đang ở động đãng bên trong. Hơn nữa chu tước kiếm thánh một lần nữa bế quan, trong khoảng thời gian ngắn, cũng nháo không ra chuyện gì đến. Nhưng loại này tình thế giới, mạch nước ngầm cũng là bắt đầu khởi động không chỉ. Phong Tử Nhạc, đứng ở Thiên Hạ kiếm quật lối vào. Y Dì Lan Nghê Thường đứng ở hắn phía sau, áo trắng thùy hạ, trước mặt vẫn như cũ chắn một đạo bạch mạng, trống rỗng mà sinh, che nàng khuôn mặt, lờ mờ, khán bất chân thiết, nhưng vẻ mặt bên trong, lại vẫn đang xem tới được ngưng trọng ý. Kiếm quật chi môn, tuy rằng vẫn từ các nàng Y Dì Lan bộ tộc chấp trưởng, nhưng trong đó hung hiểm, nàng cũng không dám xem thường nếm thử. Kiếm quật bên trong, chính là thế giới kia, cùng chúng ta nơi này, hoàn toàn bất đồng. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, cuối cùng một lần cảnh cáo. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, ngẩng đầu mà đi, bước vào kiếm quật chi môn. Thinh quang thay đổi thật nhanh. Loại cảm giác này so với gì một lần xuyên qua đều phải mãnh liệt, thậm chí cho dù là bước vào tinh hà thông đạo, cũng không có như thế thời không biến hóa tua nhỏ cảm. Một bước trong lúc đó, đã là thiên ngai. Gió lạnh lạnh tấu xương. Hàn ý như kiếm. Nay một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, tuyết bay trắng như tuyết, vô luận là xa xa gần chỗ, đều là trắng xóa. Phong Tử Nhạc đầu nhìn lại, đã muốn nhìn không tới đến khi đường, kiếm quật chi môn, sớm đóng cửa. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, mới vừa rồi áo choàng mạo tuyết, về phía trước chậm rãi mà đi. Theo Y Y Lan Nghê Thường theo như lời, cái gọi là kiếm quật, chính là kiếm đạo chí tôn tu luyện nơi, cộng phân 9 tầng, đi xong 9 tầng đường, là có thể lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, lăng giá tinh hà thế giới phía trên, chẳng qua này không biết bao nhiêu năm rồi, vẫn đều là truyền thuyết. Y Y Lan bộ tộc, cho tới bây giờ đều chỉ có người có thể đi đến tầng thứ tư. Nhưng là thế giới này, đều không phải là Y Y Lan bộ tộc sở chỉ có. Bọn họ sở có được, chính là đi thông kiếm quật môn hộ, đồng dạng môn hộ, ở toàn bộ tinh hà thế giới bên trong, tuy rằng không thể nói là vô số kể, nhưng ở rộng lớn vô ngần bên trong tích lũy đứng lên, cũng có không ít số lượng. Cho nên này thoạt nhìn tĩnh mịch thế giới, kỳ thật là có những người khác tồn tại. Trên thực tế, Phong Tử Nhạc đi ra hơn 100 dặm, liền cảm giác được người hơi thở. Tĩnh mịch kiếm hơi thở. Tái đi phía trước đi, có một tòa thật lớn tuyết sơn chính giữa, có một sâu không thấy đáy động quật, đây là kiếm quật tầng thứ nhất. Ở động khẩu phía trước, có một ma y y lão nhân, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trước mặt tà tà cắm một chi cổ kiếm. Nay cổ kiếm cả vật thể tối đen, liền như khô héo nhánh cây bình thường. Lại phát ra nghiêm nghị sắc ý, giống nhau đại biểu diệt sạch tĩnh mịch thế giới. So sánh với mà nói, này lao nhân thân mình liền có vẻ ảm đạm không ánh sáng, hắn giống như là một chi trở vào bao cũ kiếm, tái không nửa điểm sinh cơ, trên người phi đầy tuyết động, cũng không biết đã muốn bao lâu chưa từng nhúc nhích quá. Này lao nhân liền ngay cả trên mặt râu thượng cũng tràn đầy bông tuyết, hơi thở bên trong, không có một tia ấm áp, quả thực giống như là đã chết giống nhau. Nhưng Phong Tử Nhạc lại cung kính làm thi lễ. Kiếm thủ đại nhân, tại hạ là Y Y Lan bộ tộc đại biểu, đặc đến kiếm quật tu hành, còn thỉnh đi cái phương tiện. Nga. Phong Tử Nhạc trong lời nói âm chưa lạc, kia lão nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, rồi đột nhiên mở mắt, ánh mắt như kiếm quang bình thường, ở Phong Tử Nhạc trên người đảo qua, thế này mới hơi hơi nhíu mày. Y Y Lan quả nguyên kia tiểu tử đã chết. Hừ, hắn thiên tư không đủ. Lại muốn xông vào kiếm quật tầng thứ tư, cũng là xứng đáng. Hy vọng lần này người Y Y Lan bộ tộc, có thể thông minh điểm nhi. Hắn khẩu khí một chút cũng không khách khí, thanh âm lại lãnh lệ. Y Y Lan Nghê Thường cũng là nhắc nhở quá Phong Tử Nhạc, này xem thủ kiếm quật lão nhân, tính tình cổ quái, tốt nhất là không cần đắc tội hắn. Nay hắn chỉ trích Y Y Lan Nghê Thường chi phụ, nguyên bản thất túc tinh chủ, Phong Tử Nhạc cũng chỉ làm không có nghe đến, chính là mỉm cười gật đầu. Tại hạ thì sẽ chú ý. Kiếm thủ lão nhân hừ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một kiện màu đen trúc bài, nhẹ nhàng ném đi, trúc bài ở không trung quay tròn vòng vo hai vòng, dừng ở Phong Tử Nhạc trước mặt, Phong Tử Nhạc thân thủ nhất sao tiếp ở trong tay. Đây là ngươi tiến vào kiếm quật bằng chứng, ngươi lấy tự thân máu đem tên viết cho này thượng, tự nhiên có thể nhìn đến ngươi ở kiếm quật bên trong bài danh. Hắn thân thủ vung lên, ở lão nhân phía sau hiện ra một mảnh bán thấu minh băng mạc. Băng mạc cộng phân cửu cách, phía trước 8 ô vuông đều là chỗ trống, mà thứ 9 cách chung, cũng là rậm rạp tràn ngập tên. Nay ngươi chỉ tại kiếm quật tầng thứ nhất, phía trước vài cái bài danh, ngươi là nhìn không tới, bất quá ngươi có thể nhìn đến tầng thứ nhất bài danh. Kiếm thủ lão nhân thân thủ chỉ, Phong Tử Nhạc thô sơ giản lược đảo qua, chỉ thấy kia một tầng bên trong bài danh, ước chừng có 200-300 người, không khỏi cũng là trong lòng thất kinh. Tinh hà to lớn, thật sự là không thể đánh giá, thế nhưng bực này bí ẩn chỗ, đều có như thế phần đông cửa vào. Hắn gật gật đầu, cắn nát ngón trỏ, ở màu đen trúc bài phía trên, viết xuống phong tử nhạc ba chữ, quả nhiên ngay tại hắn viết tên đồng thời, băng mạc nhoáng lên một cái, tên của hắn xếp hạng cuối cùng. Kiếm thủ lão nhân quét kia băng mạc liếc mắt một cái, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hừ, Y Y Lan bộ tộc, cũng bắt đầu thỉnh ngoại viện. Lịch đại tới nay, Y Y Lan bộ tộc đều là trực hệ huyết mạch tiến vào kiếm quật bên trong kiếm quật thân mình chính là một cái tuyệt đại bí mật, há có thể dễ dàng phó thác ngoại nhân, chỉ có thật sự con cháu không chịu thua kém, mới có thể đem cơ hội này làm cho đi ra lung lạc người khác. Thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ. Kiếm thủ lão nhân lắc lắc đầu, tựa hồ thật là bất mãn, hắn lại một lần nhắm hai mắt lại, không thèm nhắc lại, khôi phục cái loại này tĩnh mịch trạng thái. Phong tử nhạc lấy lại bình tĩnh, vẫn là trước hướng tới kêu băng mạc bài danh nhìn lại, chỉ thấy mỗi người tên phía trước, đều đánh dấu bài danh, trước mắt hắn xếp hạng cuối cùng một vị, bài danh 289. Ở hắn phía trước, có 288 người. Nay còn chính là kiếm quật một tầng con số, sau không biết còn có bao nhiêu người. Kiếm đạo đường, vô cùng vô nhai, nay cũng là rất là trực quan hiện ra ở hắn trước mặt. Hắn thật sâu hít một hơi, hướng về kia thâm thúy động khẩu, bước ra một bước. Bên tai gào thét gió lạnh, hình như là bỗng nhiên trong lúc đó đình chỉ, trước mắt tuyết trắng, cũng chuyển hóa thành hắc ám, chỉ có vô cùng vô tận kiếm ý, áp bách mà đến. Kiếm quật hành, bắt đầu. Chương 1125, nếu có chút tư đấu, giết không cần hỏi. Thiên hạ kiếm quật, là đem kiếm ý thực chất hóa một cái thần kỳ chỗ, thiên địa vạn vật, đều hóa thành kiếm khí, đoạt người tính mệnh, tu vi kém một chút người, vừa mới tiến vào, sẽ chết không có chỗ chôn. Phong tử nhạc vừa mới đi vào một bước, cũng chỉ cảm thấy đầy trời kiếm ý đánh úp lại, lấy hắn kiếm đạo tu vi, dĩ nhiên là để địch không được, nhịn không được hừ một tiếng, rút lui mà ra. Suy. Hắn vừa mới vừa rời khỏi kiếm quật, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh. Ngay cả một bước kiếm khí đều ngăn cản không được, còn dám tới sấm kiếm quật. Ý Lìa Lan bộ tộc quả nhiên là không có người sao. Mở miệng người đúng là kia kiếm thủ lão nhân, hắn không có mở to mắt, chính là hai hàng lông mày một điều, trên mặt tràn đầy hèn mọn chi sắc. Phong tử nhạc cũng không để ý, hắn hít sâu một hơi, nhíu mày suy tư. Ngay từ đầu bước vào kiếm quật, đối trong đó gấp gáp kiếm khí cũng không hiểu biết, ở chưa từng sở rõ chi tiết phía trước, đi trước rời khỏi, hắn sẽ không cho rằng đây là không sáng suốt quyết định, người khác cười mắng, cùng hắn vô can. Tại kia trong nháy mắt, phong tử nhạc sớm mở ra thiên kiếm lục thần, hiểu được kiếm quật bên trong kiếm khí lưu chuyển, muốn từ giữa tìm ra quy luật. Kiếm quật bên trong kiếm ý, mạnh mẽ dữ dằn, cùng người thi triển kiếm pháp khác nhau rất lớn, cho dù phong tử nhạc người mang thiên kiếm lục thần, cũng muốn tái suy tư một trận, tài năng sở rõ trong đó mạch lạc. Cùng lúc đó, kiếm thủ lão nhân sau lưng băng mạc bài danh, cũng là lơ đãng gian nổi lên biến hóa. Phong tử nhạc tên, hướng về phía trước tăng lên ba vị, lướt qua ba người. Như thế làm cho hắn ngẩn ra, chính mình một bước chưa tiến, đã rời khỏi, chẳng lẽ này trước kia còn có người thảm hại hơn? Hừ! Kiếm thủ lão nhân lại là hư lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng so với vài ngu ngốc cường một chút liền dương dương tự đắc. Này vài ngu ngốc, đều là vừa mới bước vào kiếm quật, đã bị chạm mình đầy thương tích, khóc cha gọi mẹ, vài năm cũng không dám lại đến thử một lần. Ngươi còn hơn những người này, lại có gì dùng? Phong tử nhạc gật gật đầu, quả nhiên này kiếm quật chi mặt hướng cực lớn, quả thật cũng có không nên thân nhân ở. Hắn nhíu nhíu mày đầu kia nói cách khác, cũng có khả năng. Có người một bước vào này kiếm quật bên trong, liền đã đánh mất tính mệnh. Này kiếm quật bên trong kiếm khí bằng bạc, nếu tu vi không đủ, bất ngờ không kịp phòng, bị thương nặng giết chết khả năng tính thật lớn, đã có người bị thương nặng, tự nhiên cũng có người khả năng sẽ chết. Không sai, chẳng qua này phế vật tên, lại càng không sẽ ở bài danh bên trong xuất hiện. Kiếm thủ lão nhân phiên cái xem thường, chợt lại nhắm hai mắt lại. Phong tử nhạc hít sâu một hơi, dũ phát hiểu được này kiếm quật tàn khốc chỗ. Người thắng làm vua, bại giả tắc thưa thất thành nê, tại đây miệng lạnh mặt lạnh kiếm thủ lão nhân trong lòng đại khái là cái gì đều không tính là. Hắn quay đầu lại một lần nữa cẩn thận nhìn kia khổng lồ băng mạc. Vẫn đang là chỉ có thứ 9 cách 289 tên rõ ràng có thể thấy được, hắn phong tử nhạc này ba chữ, xếp hạng đệ 286 vị về phía trước di động 3 vị. Bất quá lúc này đây, Phong Tử Nhạc xem cũng không phải chính mình tên, mà là xếp hạng tiền vài vị nhân. Kiếm thủ lão nhân tựa hồ cũng phát hiện hắn ánh mắt đầu chú chỗ, lạnh lùng cười. Cho dù là kiếm quật tầng thứ nhất, cũng không phải tốt như vậy thông qua, nay xếp hạng này kiếm quật cửu bảng tiền 10 vị, đều đã muốn bước vào kiếm quật không dưới 100 năm nay cũng bất quá chính là bước trên cuối cùng nhất cấp bậc thang, muốn bước vào tầng thứ hai, chỉ sợ vẫn là gian nan thật sự. Kiếm quật bên trong, một cái thạch lộ thập cấp mà lên, tầng thứ nhất tổng cộng là 9981 cấp bậc thang chỉ cần đi hoàn này 81 cấp, cho dù là thông qua kiếm quật tầng thứ nhất. Có người tha đà 100 năm, thủy chung không thể đi qua cuối cùng một bước. Bất quá cho dù là những người này, cũng tuyệt đối đều xưng được với thế gian cao thủ. Phong Tử Nhạc hơi hơi thở dài, đang muốn quay đầu lại bước vào kiếm quật bên trong, đã thấy xa xa hai hắc y nhân chạy vội mà đến nâng một kiện tiệu, ở cái động khẩu soát dừng lại cước bộ, thần sắc cung kính. Kia ngu ngốc vừa muốn đi ra kiếm thủ lão nhân cười lạnh càng sâu lắc đầu không thôi. Chỉ nghe trong động tỉnh đến dài ca tiếng động, một thanh sắc thân ảnh bọc phong tuyết bay vút mà ra, ở không trung quay tròn phiên một cái bổ nhào, vững vàng dừng ở kia hai hắc ý hẻ nhân tiệu phía trên. Ha ha ha ha cáp. Người nọ dài thanh cười to, thanh nếu kim thạch, đống nhiên dài thân đứng lên, ánh mắt bê nghễ, đảo qua Phong Tử Nhạc là lúc, hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế nào, kiếm thủ đại nhân, lại có người mới đến đây sao? Còn không có vào động. Ngươi cần phải nhắc nhở một câu, cẩn thận đi vào thẻ ra quần. Người này thật là tuổi trẻ, một thân áo xanh, mặt hình hẹp dài, hai mắt bay lên, trên mặt cũng là mang theo một loại làm cho người ta chán ghét bỡn cợt chi sắc. Hừ. Kiếm thủ lão nhân hừ lạnh một tiếng, hai mắt thủy hạ, vẫn như cũng là ngồi xếp bằng cho, một câu cũng không nói. Áo xanh nhân thảo cái mất mặt, phẫn nộ nhiên quay đầu đến, đối với Phong Tử Nhạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thái điểu, ngươi từ đâu tới đây? Đừng trách bản công tử không để tình ngươi, này kiếm quật một tầng, cũng không chỉ là võ công cao là được rồi, nếu cũng không đủ kiếm đạo tư chất, ngay cả một bước cũng không thể động đậy. Nhà chúng ta Thiên Nguyên kiếm công tử, kiếm đạo tư chất, thiên hạ vô song, nay tại đây kiếm quật trong tầng thứ nhất, bài danh thứ hai, chẳng qua là vì thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chỉ cần tiếp qua mấy ngày nay tử, tự nhiên xông lên thứ nhất. Hai nâng hắn hắc y ghi nhân cùng nhau lớn tiếng thét to, thanh âm đổ thật là chỉnh tề, hình như là tập luyện quá bình thường. Thiên Nguyên kiếm công tử. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhưng thật ra nhớ rõ tên này, quả thật là ở băng mạc thượng bài danh thứ hai, bất quá kiếm quật tầng thứ nhất thứ hai, huống chi kéo dài 100 năm, không thể tăng lên, cũng không biết người này ở kiêu ngạo chút cái gì. Huống chi nghe hắn mục tiêu. Chính là quá mấy ngày nay xông lên thứ nhất, căn bản không có nghĩ tới phá tan kiếm quật tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai vấn đề, quả thực chính là bỏ gốc lấy ngọn. Phong Tử Nhạc không muốn quan tâm hắn, chính là lạnh nhạt gật đầu tại hạ Phong Tử Nhạc, thỉnh. Hắn này ôn hòa trả lời, nhất thời làm cho Thiên Nguyên kiếm công tử như mày. Ta nói, ngươi tiểu tử này, cũng dám đối bản công tử vô lễ. Vực sâu kiếm công tử trên mặt hiện ra thanh sắc, sẽ vô án dựng lên. Lúc này lại nghe kiếm thủ lão nhân ho khan một tiếng, thanh âm lãnh lệ. Tiểu tử, nhớ kỹ nơi này là địa phương nào, tùy tiện như thế nào lộng đều hảo, chính là không chuẩn tư đấu. Nếu là có người tư đấu, giết không cần hỏi. Hắn cũng không duy hộ Phong Tử Nhạc ý, bất quá này không chuẩn tư đấu, chính là kiếm quật phải tuần hoàn quy củ, vô luận là ai, cũng không thể cãi lời. Vượt sâu kiếm công tử trên mặt thanh sắc chợt lóe lướt qua, vẻ giận dữ tiềm liễm. Như vậy tiểu tử, cũng không đáng giá bản công tử tự mình ra tay, hừ, dù sao kiếm quật bên trong, nguy hiểm thật mạnh, ngươi nhưng thật ra tốt tự lo thân. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, thân thủ vô kiệu, ba một thanh âm vang lên trùng, kia hai cái hắc y hẻ nhân triệt tờ ưu chạy vội, trong nháy mắt liền tiêu diệt bóng dáng. Hừ, mới đến, đắc tội người, tiểu tử, ta xem của ngươi kiếm quật chi lữ, là dài không được lâu. Kiếm thủ lão nhân nhắm mắt lại, vẫn đang là vẻ mặt hèn mọn chi sắc.